Nguyên lai. Nguyên lai ngài là một vị linh khí sư A. Vừa rồi là ta có mắt không tròng, có mạo phạm địa phương, còn thỉnh Lý Đại Sư nhiều hơn thông cảm. Không biết ngài lần này là muốn truyền tống đến địa phương nào đi? Hoàng Nguyệt Ly đáp, Thiên Hồ Châu, Hữu An Thành. Ở Hoàng Nguyệt Ly lại đây phía trước, nàng đã cẩn thận nghiên cứu toàn bộ thần giới bản đồ, xác định hảo truyền tống mục đích địa. Hòa Phương Thành truyền tống trận, truyền tống khoảng cách phi thường hữu hạn, nhiều lắm chỉ có thể vượt qua hai cái châu khoảng cách, xa nhất chính là đến Thiên Hồ Châu Hữu An Thành. Hữu An Thành ở vào Thiên Hồ Châu phía nam nhất, ngoài thành chính là nhân tộc cùng ma tộc giao chiến quan trọng chiến khu, phi thường hỗn loạn, nguy cơ tứ phía, bình thường võ giả không có việc gì là sẽ không đi loại địa phương kia. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly vì tiết kiệm thời gian, vẫn là quyết định trực tiếp truyền tống đến xa nhất địa phương đi. Binh lính xoay người đi chạm gác thông báo, không bao lâu, một người mặc thống lĩnh phục sức võ giả xuất hiện, xác minh Hoàng Nguyệt Ly thân phận. Ở xác định Hoàng Nguyệt Ly xác thật là một vị thân phận cao quý linh khí sư lúc sau, thống lĩnh thái độ trở nên phi thường cung kính. Lý Đại Sư, nghe nói ngươi muốn đi Thiên Hồ Châu Hữu An Thành phải không? Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, nói, không tồi. Thống lĩnh đánh giá nàng trong chốc lát, mới mở miệng nói, Lý Đại Sư, ngươi có thể là đối gần nhất tình hình chiến đấu không rõ ràng lắm. Này hai tháng tới, Hữu An Thành lọt vào ma tộc luân phiên công kích, vẫn luôn ở vào giới nghiêm trạng thái. Đến Hữu An Thành đi là phi thường nguy hiểm. Ngươi nếu là không có gì sự tình nói, vẫn là đi khác lộ tuyến tương đối hảo. Hoàng Nguyệt Ly nói, kia mặt khác lộ tuyến, còn có này đó có thể kéo dài qua hai cái lục địa. Thống lĩnh ngẩn ra, này, kéo dài qua hai cái lục địa đương nhiên không có khả năng, trừ bỏ đi thông Hữu An Thành con đường này, là chuyên môn vì nên đón cùng ma tộc chiến đấu, riêng tu sửa, mặt khác lộ tuyến, đều chỉ có thể đến bên cạnh Huyền Vũ Châu. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly không khỏi nhíu mày, nếu một cái châu mà truyền tống, quang hoa ở trên đường thời gian, phải có non nửa năm. Nàng nghĩ nghĩ, nói, ta đây vẫn là đi trước Hữu An Thành đi. Nghĩ đến, nàng chỉ là ở Hữu An Thành dừng lại một hai ngày mà thôi, thực mau liền sẽ truyền tống rời đi, không đến mức như vậy điểm bối, gặp được cái gì phiền toái đi. Thống linh thấy nàng kiên trì, cũng không hề tiếp tục khuyên bảo. Sử dụng truyền tống trận phí dụng, căn cứ khoảng cách bất đồng, giá cả cũng không giống nhau, đến lân cận Huyền Vũ Châu, chỉ cần 10 vạn cái thượng phẩm tinh ngọc, nhưng là muốn đi Thiên Hồ Châu nói, giá cả là 25 vạn cái thượng phẩm tinh ngọc. Giá cả là cao điểm, nhưng là, chúng ta giữ gìn truyền tống trận phí tổn cũng là rất cao. Không chờ hắn giải thích xong, Hoàng Nguyệt Ly liền gật đầu nói, cái này ta biết, ta có thể dùng tinh tạp đài thọ sao. Nói, Hoàng Nguyệt Ly lấy ra hắc kim tinh tạp. Nhìn thấy trên tay nàng kia trương cao cấp tinh tạp, thống linh không khỏi mở to hai mắt, ám đạo hôm nay nhưng xem như gặp được thổ hào A. Tới sử dụng truyền tống trận khách nhân, tuy rằng đều là có tiền có thế thượng tầng nhân sĩ, nhưng là, vẫn là có rất nhiều người sẽ cảm thấy truyền tống phí dụng quá cao. Thống linh thấy Hoàng Nguyệt Ly chỉ là cái hạ phẩm linh khí sư, lúc này mới lắm miệng vài câu. Rốt cuộc, 25 vạn thượng phẩm tinh ngọc, đối với hạ phẩm linh khí sư tới nói, cũng coi như là một tuyệt bút tiền. Nào biết, Hoàng Nguyệt Ly tùy tiện vừa ra tay, chính là hắc kim tinh tạp. Chương 2952 độc hữu hơi thở, 1. Thống linh tiếp nhận tinh tạp, khấu trừ phí dụ. Hoàng Nguyệt Ly ở bên cạnh hỏi, truyền tống trận khi nào có thể mở ra? Thống linh cười cười, nói, ngươi muốn đi Hữu An Thành, trả thù là đuổi cái xảo. Chúng ta vừa mới nhận được mệnh lệnh. Muốn truyền tống vài vị thượng cổ thần tộc đại nhân đi ma tộc chiến trường, ngươi vừa lúc có thể theo chân bọn họ cùng nhau truyền tống qua đi. Chỉ cần lại quá nửa cái canh giờ, liền có thể xuất phát. Hoàng Nguyệt Ly lộ ra vừa lòng tươi cười, vậy thật tốt quá. Hòa Phương Thành, Vân Lân tộc bí mật căn cứ. Lê Nhạc vẫn đi theo Lê Thiên Một xuyên qua tiền viện, vẫn luôn đi tới chính sảnh cửa. Lê Thiên Một ở trước cửa phòng dừng lại bước chân, giơ lên tay tới đặt ở cạnh cửa. Nhưng do dự luôn mãi, cũng không có gõ đi xuống. Lê Nhạc Vận kỳ quái mà liếc hắn một cái, ngươi như thế nào không gõ cửa? Lê Thiên Một đệ thấp thanh âm nói, công tử hắn mấy ngày nay tu luyện là lúc, vẫn luôn vô pháp đột phá, còn bị huyền lực phản phệ, cảm xúc phi thường táo bạo, ai xuất hiện ở trước mặt hắn, đều sẽ lọt vào răn dạy. Hơn nữa, hắn mấy ngày nay vẫn luôn ở không ngừng uống rượu. Lê Thiên vẻ mặt thượng lộ ra một tia khuôn mặt u sầu. Lê Mặc Ảnh hiện tại trạng thái, thật sự là làm cho bọn họ này đó thị vệ quá lo lắng. Từ Hoàng Nguyệt Ly rất có thể đã chết tin tức truyền đến, hắn cả ngày đều ở sống mơ mơ màng màng chung vượt qua, ai dám đến hắn bên người khuyên bảo, đều sẽ bị hắn trọng thương. Mắt thấy ngày thường trầm ổn bình tĩnh, bất luận cái gì biến cố đều không thể dao động mảy may Mặc Ảnh công tử, từng ngày tinh thần sa sút đi xuống, mỗi người trong lòng đều vô cùng chấn động. Ai cũng chưa nghĩ đến, Lê Mặc Ảnh cùng hắn tại hạ giới thành hôn nương tử, cư nhiên có sâu như vậy cảm tình. Vốn dĩ, bọn thị vệ thấy Lê Mặc Ảnh đối đưa tới cửa các lộ thiên kim không giả sát thái, còn tưởng rằng hắn căn bản là khó hiểu phong tình đâu. Nguyên lai, chỉ là bởi vì đối tượng không đúng, này đó thiên kim đều không phải hắn trong lòng tình cảm chân thành thiếu nữ. Lê Thiên một lòng lo lắng, nhưng là, lại sẽ không đem Lê Mặc Ảnh tinh thần sa sút chân thật nguyên nhân nói ra đi. Bởi vì, Lê Mặc Ảnh đã sớm hạ tử mệnh lệnh, có quan hệ hắn cùng Thánh Hoàng tộc thần cấp thiên tài chi gian quan hệ, không thể truyền cho bất luận cái gì người ngoài biết. Cho nên, đối ngoại, bọn thị vệ đều lấy Lê Mặc Ảnh tu luyện khi ra sai lầm làm lý do, có lệ qua đi. Lê Nhạc vẫn nghe xong lời này, cũng không có hoài nghi. Nàng lập tức nôn nóng lên, Mặc Ảnh ca ca như thế nào có thể như vậy đâu. Tu luyện là lúc lọt vào huyền lực phản vệ, đây là hết sức bình thường sự tình, ai đều có khả năng gặp được. Hắn thiên phú như vậy cao, liền tính nhất thời gặp được bình cảnh, khẳng định thực mau là có thể thuận lợi vượt qua. Lê Nhạc vận một phen đẩy ra đổ ở cửa Lê Thiên một. Các ngươi thật vô dụng, liền chính mình chủ tử đều khuyên không tốt, vẫn là để cho ta tới đi. Nói, nàng chính mình đẩy ra cửa phòng, liền chạy chậm vọt đi vào. Từ từ, Nhạc vận tiểu thư. Lê Thiên một cây vốn dĩ không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt mà xem nàng hướng miệng núi lửa vọt qua đi. Hắn nhắm hai mắt lại, quả thực không đành lòng xem đi xuống. Kế tiếp trường hợp, tuyệt đối cực kỳ bi thảm. Quả nhiên, Lê Nhạc Vận còn không có chạy đến Lê Mặc Ảnh bên người, cũng đã cảm nhận được một cổ cuồng bạo hỗn loạn năng lượng, tràn ngập toàn bộ phòng. Luồng năng lượng này, đúng là từ Lê Mặc Ảnh trên người phát tán ra tới, càng tới gần hắn, cảm nhận được huyền lực uy áp liền càng cường đại. Lê Nhạc Vận bỗng nhiên bị đánh sâu vào đến, dưới chân mềm nhũn, suýt nữa không chịu nổi. Bất quá, nàng vẫn là cắn chặt răng, vận khởi trong cơ thể huyền lực, đứng vững vàng gót chân, tiếp tục đi bước một mà hướng tới Lê Mặc Ảnh tới gần. Chương 2953 độc hữu hơi thở, 2. Lúc này Lê Mặc Ảnh, chính dựa ngồi ở ghế trên, một tay đặt ở trên tay vịn, chống đỡ đầu. Đen nhánh đồng mắt, sâu thẳm đến như là hắc ám nhất vĩnh đêm, rồi lại để lộ ra một loại quỷ dị hàn quang. Hắn liền dựa ngồi ở chỗ kia, hơi hơi dương mắt, như là đang xem nàng, lại như là cái gì cũng chưa nhìn đến. Lê Nhạc Vận bị hắn tầm mắt đảo qua, bản năng cảm giác được một loại nguy hiểm dấu hiệu, chính là, cái loại này uy hiếp cảm lại mang theo một loại kinh người mị lực, hấp dẫn người từng bước một mà tới gần hắn, chẳng sợ biết rõ chính mình đi hướng chính là không đáy vực sâu, cũng không oán không hối hận. Lê Nhạc Vận tim đập đống nhiên ra tốc, tuy rằng thân thể đã có điểm không chịu nổi Lê Mặc Ảnh uy áp, ngón tay bắt đầu trở nên lạnh băng, nhưng là, nàng vẫn cứ không có dừng bước. Mặc Ảnh ca ca, ngươi, ngươi làm sao vậy? Lê Mặc Ảnh hoàn toàn không có để ý tới nàng ý tứ, ngón tay thon dài nắm đặt lên bàn chén lớn rượu, dơ lên bên miệng, một ngửa đầu, liền đem tràn đầy một ly rượu mạnh tất cả đều rót đi xuống. Lê Nhạc Vận lúc này mới phát hiện, toàn bộ trong phòng tràn ngập một cổ nùng liệt mùi rượu. Thực hiện nhiên, Lê Mặc Ảnh một người ở chỗ này, đã uống lên không ít rượu. Nghĩ đến đây, nàng chạy nhanh đi lên, liền tưởng đem Lê Mặc Ảnh trên tay chén rượu cướp đi. Mặc Ảnh ca ca, ngươi không thể còn như vậy uống xong đi. Ta nghe Thiên một ngày nhị bọn họ nói, ngươi mấy ngày hôm trước còn ở tu luyện thời điểm hộp máu, kinh mạch đều đã chịu tổn thương, lúc này chính hẳn là hảo hảo tinh dưỡng, như thế nào có thể uống rượu đâu. Mặc Ảnh ca ca. A. Lê Nhạc Vận cơ hồ dán tới rồi Lê Mặc Ảnh trên người, đang muốn hảo hảo biểu hiện một chút chính mình ôn nhu săn sóc một mặt. Nhưng mà, liền ở tay nàng chỉ muốn đụng tới Lê Mặc Ảnh quần áo nháy mắt, một cổ thật lớn xung lượng đống nhiên hướng tới nàng đánh út lại. Lê Nhạc Vận đột nhiên không kịp phòng ngừa, lập tức chiều sau ngã văng ra ngoài. Nàng lập tức té ngã trên đất, còn vẻ mặt mê mang, hoàn toàn không có phản ứng lại đây đâu. Nàng căn bản không nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh liền chạm vào đều không cho nàng chạm vào một chút, liền trực tiếp đem nàng cấp văng ra. Lê Thiên một ở cửa nhìn, âm thầm lắc đầu. Hắn liền biết sẽ như vậy, Lê Nhạc Vận thật là quá tự cho là đúng, chẳng lẽ cho rằng, nhà hắn công tử uống say, liền sẽ tùy tiện làm người gần người sao? Vẫn là cho rằng chính mình ở Lê Mặc Ảnh trong lòng có đặc thù địa vị, sẽ bị hắn nhìn với con mắt khác. Lê Nhạc Vận bị đẩy ngã trên mặt đất, mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời thập phần xấu hổ. Nhưng là, một lát sau, nàng vẫn là cắn răng đứng lên. Không được, nàng không thể cứ như vậy từ bỏ. Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Nhất định phải làm Mặc Ảnh ca ca cảm nhận được nàng ôn nhu săn sóc lại cẩn thận một mặt. Như vậy, chờ Mặc Ảnh ca ca tỉnh táo lại lúc sau, nhất định sẽ vì nàng thâm tình trả giá sở cảm động. Mặc Ảnh ca ca, ngươi, ngươi đem ly rượu buông xuống, được không? Nàng lại một lần hướng tới Lê Mặc Ảnh đi qua, chẳng qua lúc này đây, nàng cảnh giác không ít, không dám lập tức dựa đến thân cận quá, càng không dám đụng vào đến Lê Mặc Ảnh. Chỉ là cách một khoảng cách, tiểu tâm mà khuyên bảo. Lê Mặc Ảnh tựa hồ nghe tới rồi nàng thanh âm, ánh mắt đảo qua nàng trên người, đống nhiên dừng lại. Hắn đồng tử co rút lại một chút, gắt gao nhìn chằm chằm Lê Nhạc Vận, toát ra kinh ngạc chi sắc. Lê Nhạc Vận nhìn đến hắn thần sắc biến hóa, còn tưởng rằng hắn là nhận ra chính mình, bị nàng nhu tình cảm hóa, vội vàng nói, Mặc Ảnh ca ca, ngươi, ngươi thanh tỉnh một chút không có. Ta là Lê Nhạc Vận A. Ngươi không thể uống nữa, ta đỡ ngươi về phòng nghỉ ngơi tốt không tốt. Chương 2954 độc hữu hơi thở, 3. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh cũng không có trả lời nàng vấn đề. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Lê Nhạc Vận, trước mắt tựa hồ xuất hiện mông lung ảo giác. Nay quen thuộc Lưu Tiền váy, làn váy giống như Lưu Vân giống nhau, phảng phất là hắn ái mộ hai đời cái kia thiếu nữ, lại một lần xuất hiện ở trước mặt hắn, chậm rãi mà đến. Hơn nữa, hắn hơi thở chi gian, tựa hồ cũng nghe thấy được cái loại này quen thuộc mùi hương. Như có như không. Đó là Hoàng Nguyệt Ly trên người độc hữu hơi thở, mỗi một buổi tối, đều ở hắn cảnh trong mơ vần quanh. Tiểu Ly Nhi. Là. Người sao? Hắn môi mỏng nhẹ nhàng khép mở, tựa hồ ở nói nhỏ cái gì, nhưng thật sự là quá nhẹ, cho dù là đứng ở nàng trước người cách đó không xa Lê Nhạc Vận, cũng nghe không rõ ràng. Lê Nhạc Vận bị hắn dần dần nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm, trong lòng một trận kích động, tim đập đến như là muốn từ cổ họng nhảy ra tới. Nàng còn chưa từng có bị Lê Mặc Ảnh như vậy chuyên chú mà chăm chú nhìn quá. Lê Nhạc Vận đã từng vô số lần tưởng tượng quá, nếu như bị Lê Mặc Ảnh như vậy ôn nhu mà nhìn chăm chú vào, sẽ là cảm giác như thế nào? Hiện tại, nàng mới biết được, người nam nhân này nhìn như lạnh băng vô tình, nhưng một khi ôn nhu lên, kia ánh mắt quả thực có thể làm người chết đuối trong đó. Lê Nhạc Vận hai má nổi lên đỏ ửng, càng thêm tin tưởng, Lê Mặc Ảnh là bị nàng cảm động. Nàng bước nhanh đi ra phía trước, đến gần rồi Lê Mặc Ảnh bên người. Lúc này đây, Lê Mặc Ảnh cũng không có ra tay công kích nàng, tương phản, hắn ánh mắt lẳng lặng mà nhìn chăm chú trước mắt thiếu nữ, vừa động đều bất động. Lê Nhạc Vận thấy hắn không hề kháng cự chính mình, vui vô cùng mà chiều hắn vươn tay, muốn đỡ hắn lên. Mặc Ảnh ca ca, ngươi. Nhưng ai biết, nàng một mở miệng, giống như là một viên đá ném vào trong nước, nháy mắt đánh vỡ Lê Mặc Ảnh trong mắt mê võng. Hắn u ám ánh mắt nháy mắt trở nên thanh minh lên. Không phải nàng. Thanh âm này. Không phải hắn Tiểu Ly Nhi. Nhận thấy được Lê Nhạc Vận tới gần, hắn tay phải vung lên, lại một lần đem nàng văng ra. Quang lang một tiếng, Lê Nhạc Vận thân thể bay ngược đi ra ngoài. Nếu không phải Lê Thiên sáng sớm liền phát hiện không ổn, kịp thời tiến lên đem người cấp tiếp được, Lê Nhạc Vận lần này khẳng định sẽ thân bị trọng thương. Cứ việc như thế, Lê Nhạc Vận chân phải mắt cá chân vẫn là bị thật lớn lực đánh vào cấp bẻ gãy, đau đến nàng hoa dung thất sắc. Nhưng mà, so với đau đớn tới nói, càng làm cho Lê Nhạc Vận chịu đả kích chính là, Lê Mặc Ảnh cư nhiên lại một lần đem nàng cấp đẩy ra, hơn nữa, ra tay còn như vậy trọng. Hoàn toàn không có thương hương tiếc ngọc ý tứ. Hán. Hán tại sao lại như vậy? Vừa rồi, chính mình rõ ràng từ hắn trong mắt thấy được không gì sánh được thâm tình sủng nịch, phảng phất, nàng là Lê Mặc Ảnh trong lòng duy nhất bảo bối. Như thế nào lúc này mới chớp mắt công phu, hết thể liền thay đổi. Lê Mặc Ảnh không chỉ có hung hăng mà đem nàng đẩy ra, hơn nữa, xem nàng ánh mắt cũng lanh đến giống băng, mới vừa rồi nhu tình đã không dư thừa hạ mảy may. Liên ở Lê Nhạc Vận trố mắt thời điểm, Lê Mặc Ảnh đã đứng lên, lập tức hướng cửa đi đến. Đi ngang qua Lê Nhạc Vận bên người thời điểm, hắn xem cũng chưa xem một cái. Lê Nhạc Vận nóng nảy lên, nhịn không được kêu lên, Mặc Ảnh ca ca, ngươi, ngươi đây là muốn đi đâu? Lê Mặc Ảnh quét nàng liếc mắt một cái, thanh âm lạnh lẽo mà nói, này váy, không phải ngươi có tư cách xuyên. Đem nó thay thế, đừng làm cho ta lại nhìn đến ngươi xuyên Lưu Tiên váy. Lê Nhạc Vận mở to hai mắt nhìn, nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh cư nhiên sẽ nói như vậy. Nàng còn tưởng rằng, chính mình mặc vào này váy, là có thể hấp dẫn Lê Mặc Ảnh ánh mắt, làm hắn chú ý tới chính mình tuyệt thế mỹ mạo. Chương 2955 độc hữu hơi thở, 4. Lê Nhạc Vận càng nghĩ càng không cam lòng, cắn chặt răng. Không, ta sẽ không thay thế, ta chính là thích như vậy váy. Dựa vào cái gì chỉ có nữ nhân kia có thể mặc, ta liền không thể xuyên. Đây là ta tự do. Lê Mặc Ảnh cười lạnh nói, tự do. Muốn tự do, ngươi cũng đừng xuất hiện ở trước mặt ta. Ngươi không đổi phải không? Thiên Một, ngươi đi giúp nàng một phen. Là, công. A, cái gì? Lê Thiên một chút ý thức mà phải nghe theo Lê Mặc Ảnh mệnh lệnh, nhưng là, tại ý thức đến hắn nói gì đó lúc sau, Lê Thiên chấn động kinh mà đứng ở tại chỗ. Hắn có hay không nghe lầm? Kia chính là tộc trưởng đại nhân chất nữ A. Không nghe được ta nói sao? Lê Mặc Ảnh thanh âm càng thêm ấm lãnh, thâm trầm ánh mắt đảo qua, là có thể làm người cả người run rẩy. Lê Thiên một con cảm thấy chính mình chân đều mềm. Từ Hoàng Nguyệt Ly qua đời tin tức truyền đến lúc sau, Lê Mặc Ảnh giống như là thay đổi cá nhân dường như, quả thực so trên chiến trường ma tộc còn muốn đáng sợ. Lê Thiên một trên trán mồ hôi lạnh đều nhỏ giọt xuống dưới, hoàn toàn không biết chính mình hẳn là làm thế nào mới tốt. Hắn cũng không phải là Lê Mặc Ảnh, không có can đảm mạo phạm tộc trưởng chất nữ, nhưng là, nhà mình công tử mệnh lệnh, hắn cũng không dám không nghe. Hắn chỉ có thể căng ra đầu khuyên nhủ, Nhạc Vận tiểu thư, ngài liền đem váy thay đổi đi. Công tử hắn hiện tại tâm tình không tốt, ngài cần gì phải cùng hắn đối nghịch. Ta Lê Nhạc Vận đầy mặt không cam lòng. Nàng chính là thánh hoàng tộc thiên cấp thiên tài. Không chỉ có là thượng cổ thần tộc thân phận cao quý, lại còn có trong tộc chỉ ở sau Lê Mặc Ảnh thiên phú, dung mạo càng là khuynh thành tuyệt tục. Lê Mặc Ảnh vì cái gì chính là chướng mắt nàng, một hai phải nhớ hắn tại hạ giới cái kia nương từ đâu. Kia nữ nhân liền tính lại Mỹ, cũng là cái đê tiện nhân tộc, liền nàng một ngón tay đầu đều so ra kém. Lê Nhạc Vận nội tâm nghẹn khuất tới rồi cực điểm, nhưng là, Lê Mặc Ảnh trên người uy thế thật sự là quá cường đại. Ở hắn sắc bén như đao ánh mắt nhìn gần dưới, Lê Nhạc Vận trong lòng cũng là từng đợt phát lệnh, từ đáy lòng mà cảm thấy sợ hãi, hoàn toàn không dám cùng hắn đối nghịch. Nàng cắn cánh môi, đang chuẩn bị đứng dậy, đi thay quần áo. Đồng nhiên, Lê Mặc Ảnh mày nhăn lại, dừng bước chân, chiều nàng bên này đã đi tới. Lê Nhạc Vận sửng sốt một chút, đồng nhiên nhảy nhót lên. Lê Mặc Ảnh thế nhưng sẽ chủ động đến bên người nàng tới, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy à. Chẳng lẽ nói, người nam nhân này rốt cuộc nhìn ra nàng so với hắn người kia tộc nương tử mỹ mạo nhiều, thay đổi tâm ý sao? Lê Mặc Ảnh đến gần lúc sau, không nói gì, lại trực tiếp bắt tay duôi hướng về phía Lê Nhạc Vận ngực. Lê Nhạc Vận mặt đều đỏ, Mặc Ảnh ca ca, ngươi đây là muốn làm gì? Lê Thiên canh một là đã xem ngây người, trong đầu một đoàn hỗn loạn, cũng không biết nhà hắn công tử đây là muốn làm gì. Vừa rồi không phải còn thực ghét bỏ Lê Nhạc Vận, liền nàng xuyên Lưu Tiên váy đều hoàn toàn không thể chịu được sao. Vì cái gì hiện tại lại trực tiếp duỗi tay sờ nhân ra ngực? Này! Không phải là chịu kích thích quá độ đi. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại như là căn bản không có nhận thấy được hai người quỷ dị phản ứng. Hắn duỗi tay đến Lê Nhạc Vận trước ngực, lại căn bản không có chạm vào nàng, mà là dùng hai ngón tay cầm nổi lên nàng ngực trên quần áo niêm trụ một mảnh nhỏ lá cây. Ai cũng không có chú ý tới, Lê Mặc Ảnh ngón tay đều ở run nhẹ nhẹ. Hắn đem lá cây phóng tới cái mũi phía dưới nghe nghe, lạnh nhạt như băng biểu tình, rốt cuộc xuất hiện một tia bương lỏng. Cái này khí vị, như thế quen thuộc. Rõ ràng là nhà hắn tiểu Ly Nhi ở Thiên Lang Đại Lục khi, thích nhất hương bao khí vị. Chương 2956 độc hữu hơi thở, Nam. Đây là lưu hương mục mỗi năm tấn phát đệ nhất phiến trồi non hong gió sau chế thành làm diệp. Kỳ thật là một loại hương liệu, vẫn là Thiên Lang Đại Lục đặc có một loại thực vật. Hoàng Nguyệt Ly từ kiếp trước bắt đầu, liền thích thân thủ tháo xuống lá cây điều chế hương bao, còn đã từng đưa quá hắn vài cái. Cho nên, như vậy khí vị, vẫn luôn thật sâu khắc ở hắn trong đầu, mặc kệ khi cách bao lâu, đều sẽ không phai nhạt. Khó trách hôm nay Lê Nhạc Vận đến gần hắn thời điểm, hắn sẽ ở một trận men say chung đem nàng nhận sai vì Hoàng Nguyệt Ly. Nay không chỉ là bởi vì trên người nàng ăn mặc chính là tiểu ly nhi thích nhất lưu tiên váy, càng là bởi vì trên người nàng lây dính thượng một tia Hoàng Nguyệt Ly hơi thở. Chỉ là, Lê Nhạc Vận như thế nào sẽ có Hoàng Nguyệt Ly hơi thở? Nghĩ đến đây, Lê Mặc Ảnh ánh mắt lập tức trở nên vô cùng băng hàn, nhìn chằm chằm Lê Nhạc Vận, cắn răng ép hỏi nói, này là cây? Là từ đâu tới? A, cái gì? Lê Nhạc Vận còn hoàn toàn không phục hồi tinh thần lại. Nàng còn tưởng rằng Lê Mặc Ảnh là đối nàng động khỉ niệm đâu. Kết quả Lê Mặc Ảnh cũng không có đụng tới nàng, ngược lại còn từ trên người nàng cầm đi rất nhỏ một cái đồ vật, nàng cũng chưa thấy rõ là cái gì. Ngay sau đó, Lê Mặc Ảnh liền bắt đầu ép hỏi nàng, nàng cũng chưa lý giải Lê Mặc Ảnh muốn hỏi chính là cái gì, tự nhiên không biết muốn như thế nào trả lời. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại không có nhiều ít kiên nhẫn, hắn trong lòng đã giống như hỏa thiêu hỏa liệu giống nhau, lại là kích động, lại là sợ hãi. Thần giới căn bản không có lưu hương mục. Cho nên, này phiến lá cây chỉ có thể là từ Thiên Lang Đại Lục mang đến, gần nhất phi thăng Thiên Lang Đại Lục võ giả, vậy chỉ có thể là Hoàng Nguyệt Ly. Cho nên, hắn cơ hồ có thể khẳng định, Lê Nhạc Vận cùng Hoàng Nguyệt Ly tiếp xúc quá, hơn nữa, chín thành tựu là ở hôm nay lại đây trên đường. Lời tuy như thế, hắn đã thất vọng rồi vô số lần, cho nên, lúc này đây, hắn lại có chút không thể tin được, chính mình sẽ như vậy may mắn. Lê Mặc Ảnh thấy Lê Nhạc Vận ấp a ấp úng bộ dáng, trong lòng vội vàng, hỏa khí lập tức liền xông ra. Hắn duỗi tay nắm khởi Lê Nhạc Vận cổ áo, hung ác mà ép hỏi nói, mau nói a, ngươi vừa rồi lại đây thời điểm, rốt cuộc đụng tới người nào? Cái gì trên người sẽ dính lên này phiến lá cây? Nhanh lên nói. Lê Nhạc Vận trước nay chưa thấy qua hắn như vậy hung thần ác sát bộ dáng, sợ tới mức hồn đều mau bay. Thẳng đến lúc này, nàng mới ý thức được. Lê Mặc Ảnh vừa rồi từ trên người nàng lấy đi chính là một mảnh lá cây. Nhưng là, nàng ngày thường chính là nhất chú ý chính mình hình tượng, trên quần áo liền tính là dính một chút cho bụi, đều sẽ không lại xuyên, sao có thể dính móng tay cái đại một mảnh lá cây, đều không có phát hiện đâu. Chư phi, Lê Nhạc Vận bỗng nhiên nghĩ tới chính mình ở cửa cùng Hoàng Nguyệt Ly tranh chấp kia một màn. Nàng la bước chân quá cấp, cùng Hoàng Nguyệt Ly đụng phải, mới té ngã. Lúc ấy kia một chút, đâm cho nhưng không tính nhẹ. Này phiến lá cây, hoặc là nàng té ngã thời điểm dính lên, hoặc là chính là kia tiểu tử thúi trên người rơi xuống. Lê Mặc Ảnh ánh mắt càng ngày càng lạnh băng, Lê Thiên cả đời sợ hắn thật sự bị thương tộc trưởng chất nữ, tưởng đi lên khuyên, chính là lại bị hắn khí thế sợ kinh sợ, hoàn toàn không dám tới gần. Lê Nhạc Vận sợ tới mức hàm răng đều ở run lên, căng ra đầu trả lời nói, cái này hẳn là ta ở sân cửa dính lên. Sân cửa. Lê Mặc Ảnh nhíu mày. Đúng vậy, lúc ấy, ta bị một cái không có mắt tiểu tử cố ý vướng một chút, còn té ngã một cái, sau đó, chúng ta liền xảo đi lên. Tiểu tử này rõ ràng chính là cố ý. Chương 2957 độc hữu hơi thở, 6. Lê Nhạc Vận bay nhanh mà đem ngay lúc đó tình huống nói một lần. Đến cuối cùng, còn không quên cố ý bôi đen Hoàng Nguyệt Ly một phen. Hy vọng Lê Mặc Ảnh có thể vì nàng xuất đầu, giao hấn một chút cái kia tiểu tử thúi. Nào biết, Lê Mặc Ảnh chỉ nghe xong trước nửa bộ phận, liền buông lòng tay ra, hướng tới cửa sông ra ngoài. Mặc Ảnh công tử, ngài đây là muốn đi đâu? Chờ. Từ từ. Lê Thiên Quýnh lên vội đi theo đuổi theo. Lê Nhạc Vận lập tức quăng ngã ngồi dưới đất, cảm giác toàn thân sức lực đều ở nháy mắt bị bất thời giờ. Vừa rồi, Lê Mặc Ảnh bộ dáng thật sự là quá khủng bố, quá dọa người. Hơn nữa, nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc là nơi nào trêu chọc hắn. Chẳng lẽ là nàng lúc trước ở cửa đụng vào kia tiểu tử thúi có cái gì vấn đề? Lê Mặc Ảnh như vậy vội vã lao ra đi, không phải là muốn tìm kia tiểu tử tính sổ đi. Nếu thật là như vậy, kia nàng hôm nay chịu điểm này kinh hách, đã có thể thật sự quá đáng giá. Tuy rằng không biết Lý Cảng Hoàng rốt cuộc là như thế nào chọc tới Lê Mặc Ảnh. Nhưng xem Lê Mặc Ảnh vừa rồi khí thành như vậy, kia tiểu tử rơi xuống trong tay hắn, chính là có bị. Giờ phút này Lê Mặc Ảnh, trong lòng vô cùng vội vàng, bước chân càng lúc càng nhanh, quả thực muốn bay lên. Lê Thiên vùng mấy cái thị vệ truy ở hắn phía sau, nhưng là lại hoàn toàn theo không kịp hắn tốc độ. Lý Càng Hoàng. Kia chẳng phải là Hoàng Nguyệt Ly ba chữ đảo lại sao? Lê Nhạc Vận còn nói cái kia tuổi trẻ nam tử là cái linh khí sư. trên người lại có lưu hương mộc lá cây. Người này tuyệt đối chính là hắn Tiểu Ly Nhi, nói cách khác, trên đời này há có thể có như vậy vừa khéo sự tình. Đến nỗi nói người này diện mạo cùng hắn thiên tiên tuyệt sắc Tiểu Ly Nhi không giống nhau, vậy thực hảo giải thích, Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn là thực am hiểu dịch dung chi thuật, trên người lại mang theo thiên hoàng quyết như vậy đỉnh cấp pháp khí, có thể dùng để che giấu tu vi. Khó trách thánh hoàng tộc người tìm nàng lâu như vậy, đều tìm không thấy nàng. Hắn liền biết, hắn Tiểu Ly Nhi không có chết. Nàng nhất định còn sống được hảo hảo, hơn nữa, liền ở hắn bên người cách đó không xa. Nghĩ đến đây, Lê Mặc Ảnh hận không thể lập tức vọt tới Hoàng Nguyệt Ly bên người, đem nàng gắt gao mà kéo vào trong lòng ngực. Hắn dùng ra chính mình nhanh nhất thân pháp huyền kỹ, thân hình như sấm thuộc tính huyền lực hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau, giống như một đạo điện quang, chạy ra khỏi sân. Cửa, tự nhiên đã là không có một bóng người. Lê Mặc Ảnh ở quá ngắn thời gian, liền đem quanh thân mấy cái đường phố toàn bộ đi khắp, chính là, lại không có nhìn thấy bất luận cái gì như là Hoàng Nguyệt Ly nhân vật. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dừng bước chân, trầm tư lên. Khoảng cách Lê Nhạc Vận cùng Hoàng Nguyệt Ly phát sinh tranh chấp, đã có gần một canh giờ, lấy nhà hắn Tiểu Hồ Ly cước trình, điểm này thời gian đều có thể đi ngang qua nửa cái Hỏa Phương Thành. Nếu nàng đã không ở chung quanh này mấy cái trên đường phố, kia muốn tìm được người, liền trở nên có chút khó khăn. Hỏa Phương Thành con đường bốn phương thông suốt, trời biết nàng sẽ hướng phương hướng nào đi. Hắn suy tư điểm này thời gian, Lê Thiên Nhất đẳng người rốt cuộc đuổi theo, thở hồng hộc mà chiều hắn không mình hành lễ. Công tử, ngài đây là muốn tới chỗ nào đi a? Lê Mặc Ảnh khẽ như mày, mở miệng nói, vừa rồi cùng Lê Nhạc Vận tranh chấp cái kia linh khí sư, rất có thể chính là Hoàng Nguyệt Ly. Cái gì? Bọn thị vệ đều là vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Ai cũng không nghĩ tới, sẽ nghe được tin tức như vậy. Rốt cuộc, dựa theo Lê Nhạc Vận cách nói, cái kia dám can đảm cùng nàng vài lần tranh chấp linh khí sư, chính là cái nam nhân A. Lê Mặc Ảnh cũng không rảnh theo chân bọn họ giải thích, trực tiếp hỏi, Lê Nhạc Vận đâu? Nàng còn ở trong sân sao? Chương 2958 nàng đi nơi nào? Một. Ách, A, là, đúng vậy. Bọn thị vệ vội vàng theo tiếng. Lê Mặc Ảnh không cần nghĩ ngợi, lập tức liền hướng sân phương hướng bước nhanh mà đi. Hiện tại, nhất khả năng biết Hoàng Nguyệt Ly rơi xuống, cũng chỉ có Lê Nhạc Vận. Lê Thiên Nhất đẳng người nhìn thấy Lê Mặc Ảnh lại là một trận gió dường như rời đi, trong lòng âm thầm kêu khổ. Một đụng tới có quan hệ vị kia thánh hoàng tộc thiếu nữ sự tình, bọn họ vị này từ trước đến nay trầm ổn tương lai tộc trưởng, liền trở nên như thế nóng nảy, bọn họ này đó cấp dưới hoàn toàn đều theo không kịp hắn ý nghĩ. Chỉ có thể vẫn luôn đi theo hắn phía sau, như là ngốc tử giống nhau xoay quanh. Lê Mặc Ảnh hướng hồi trong viện thời điểm, Lê Nhạc Vận còn dừng lại tại chỗ phát ngốc. Thấy Lê Mặc Ảnh lại chạy về tới, nàng vẻ mặt kích động mà đón đi lên, Mặc Ảnh ca ca, ngươi bắt đến cái kia khi dễ ta tiểu tử thúi sao? Hắn có phải hay không? Lê Mặc Ảnh lười đến nghe nàng nhiều lời, trực tiếp hỏi, nàng là hướng phương hướng nào rời đi? Ngươi có hay không ấn tượng? Này Lê Nhạc Vận nhưng thật ra sửng sốt một chút. Nàng cùng Hoàng Nguyệt Ly tách ra thời điểm, tâm tâm niệm niệm đều là muốn nhanh lên nhìn thấy Lê Mặc Ảnh, căn bản liền không chú ý Hoàng Nguyệt Ly đi đâu vậy. Lê Mặc Ảnh đợi mấy tức, liền không kiên nhẫn, truy vấn nói, rốt cuộc đi đâu vậy? Ngươi cùng nàng xảo lâu như vậy, đều không có chú ý tới nàng đi nơi nào. Lê Nhạc Vận bị hắn vội vàng lại hung ác ngữ khí dọa tới rồi, trong đầu càng là một đoàn hỗn loạn, càng thêm nhớ không nổi ngay lúc đó tình huống. Lê Mặc Ảnh thấy thế, một cổ hỏa khí từ ngực bốc lên dựng lên, quả thực khống chế không được muốn đánh người. Con hảo, Lê Thiên một bọn họ lại đuổi theo, ở Lê Mặc Ảnh phía sau nhược nhược mà nhắc nhở nói, công tử, vừa rồi thuộc hạ cũng ở cửa, giống như nhìn đến hoàng. Ách, Lý công tử là hướng bên kia đi. Lê Thiên một hướng chính đông phương hướng một lóng tay, Lê Mặc Ảnh lập tức trừng mắt nhìn lại đây, ngươi như thế nào không nói sớm. Nói xong, cũng không đợi Lê Thiên một biện giải. Lại một trận gió dường như cuốn đi. Lê Thiên một khóc không ra nước mắt, cảm thấy chính mình thật là quá hoan uổng. Hắn vừa rồi nhưng thật ra tưởng nói đến, nào biết nhà hắn công tử thân pháp huyền kỹ cư nhiên lợi hại như vậy. So với hắn ở Vân Lân tộc khi biểu hiện ra ngoài, còn muốn mau thượng gấp đôi. Trong trước mắt, người liền chạy không ảnh, hắn liều mạng mà truy, chạy trốn muốn hụt máu, vẫn là đuổi không kịp. Thiên một sư huynh, đây là có chuyện gì? Vì cái gì Mặc Ảnh ca ca như vậy cấp? kia Lý Cảng Hoàng có phải hay không cũng đắc tội Mặc Ảnh ca ca. Ta liền nói, kia tiểu tử thúi to gan lớn mật, thân là đê tiện nhân tộc, cư nhiên dám trêu đến chúng ta Vân Lân tộc trên đầu, quả thực chính là tìm chết ta. Chờ Mặc Ảnh ca ca tìm được hắn, nhất định phải hung hăng mà giáo hơn hắn. Lê Nhạc Vận đã đi tới, phẫn hận mà nói. Lê Thiên đảo qua nàng liếc mắt một cái, ngươi nếu là không nghĩ bị công tử đánh chết nói, về sau tốt nhất vẫn là đừng nói Lý công tử không phải. Lê Nhạc Vận không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, sửng sốt một chút, a, vì cái gì? Kia bất quá là cái đê tiện nhân tộc. Lê Thiên vừa thấy nàng một chút ánh mắt đều không có, cũng không có lại khuyên nhiều, dù sao hắn đã nhắc nhở quá Lê Nhạc Vận, có thể nói là tận tình tận nghĩa, Lê Nhạc Vận nghe không vào, vậy không liên quan chuyện của hắn. Việc cấp bách, vẫn là muốn chạy nhanh tìm được Lê Mặc Ảnh mới là. Nghĩ đến đây, hắn lập tức mang theo người, lại một lần đuổi theo. Hỏa Phương Thành con đường, kiến tạo đến phi thường hợp quy tắc. Lê Thiên nhất nhất lộ hướng chính đông phương hướng đuổi theo, tuy rằng không có Lê Mặc Ảnh tốc độ, nhưng là, lại cũng hoàn toàn không như thế nào lo lắng sẽ cùng ném. Chương 2959 nàng đi nơi nào? 2. Bất quá, Lê Thiên một quyển tới cho rằng, Lê Mặc Ảnh nhất định sẽ một đường đi, một đường siêu tầm, nhưng kết quả lại là, Lê Mặc Ảnh trực tiếp xuyên qua thật mạnh đường phố, trực tiếp đến chính phương đông tường thành dưới chân, mới ngừng lại được. Lê Thiên nhất đẳng nhân khí thở hổn hển mà ở Lê Mặc Ảnh phía sau ngừng lại. Công tử, chúng ta vừa rồi chạy qua địa phương, có vài điều náo nhiệt đường phố, còn có mấy nhà khách điếm. Hoàng tiểu thư nếu là ở Hỏa Phương Thành nói, rất có khả năng sẽ ở này đó địa phương dừng lại, chúng ta muốn hay không quay trở lại nhìn một cái. Lê Thiên nhị kiến nghị nói. Lê Mặc Ảnh lại chỉ là lắc lắc đầu. Hắn ngẩng đầu, nhìn phía trước cách đó không xa, kia bị mấy trăm danh sĩ binh đoàn đoàn vây quanh truyền tống trận, mị hoặc mắt đào hoa ưu ám mà thâm trầm. Không cần, tiểu ly nhi nàng nếu là hướng chính đông phương hướng đi, hơn phân nửa chính là đến nơi đây tới. Hắn thanh âm trầm thấp. A, bọn thị vệ đều mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên không rõ, Lê Mặc Ảnh vì cái gì sẽ như thế xác định. Lê Mặc Ảnh không có giải thích, trên thực tế, hắn cũng không biết như thế nào giải thích. Nay chỉ là hắn một loại trực giác mà thôi, hoặc là nói, là hắn đối Hoàng Nguyệt Ly đủ hiểu biết, bởi vậy có thể đối nàng hành vi làm ra chuẩn xác suy đoán. Nhà hắn tiểu Ly Nhi đối cái gì linh khí sư hư danh không có hứng thú, sẽ đi thiên bảo lưu ly các, còn cùng Lê Nhạc Vận nổi lên xung đột, hơn phân nửa là vì được đến linh khí sư huy chương, tới đạt tới nhất định mục đích. Mục đích này thực dễ dàng đoán được, đó chính là muốn sử dụng truyền tống trận. Hoàng Nguyệt Ly không biết bị người nào tập kích, cư nhiên ở Thánh Hoàng tộc trưởng lão bảo hộ dưới, còn bị trọng thương mất tích. Hơn nữa, nàng đang lẩn trốn quá một kiếp lúc sau, cũng không có trực tiếp hiện thân, mà là dịch dung giả dạng, giấu người hai mắt mà xuất hiện ở Hỏa Phương Thành. Nay liền thuyết minh, hắn tiểu Ly Nhi khẳng định gặp phi thường cường đại địch nhân, cho nên mới sẽ như thế tiểu tâm cẩn thận, không dám lộ ra bất luận cái gì dấu vết. Bởi vậy, dựa theo Hoàng Nguyệt Ly ngày thường hành vi hình thức, nàng sẽ không lựa chọn ở Hỏa Phương trưởng thành lâu dừng lại, mà là sẽ nhanh chóng đuổi tới an toàn địa phương. Nàng ở thần giới trời xa đất lạ, có thể đi địa phương đơn giản chính là hai cái. Một cái chính là Thánh Hoàng tộc dòng chính nơi Lăng Nguyệt Phong, một cái khác chính là hắn nơi Vân Lân Châu. Liền không biết, Hoàng Nguyệt Ly cuối cùng làm ra lựa chọn, rốt cuộc là như thế nào. Lê Mặc Ảnh đang ở suy tư thời điểm, truyền tống trận phụ cận các binh lính đã phát hiện bọn họ này đoàn người tồn tại, bước nhanh đi tới. Các ngươi là người nào? Nhiều người như vậy ở quân sự trọng địa phụ cận bồi hồi, rốt cuộc là có cái gì mục đích? Đội trưởng dùng hoài nghi ánh mắt, đại lượng Lê Mặc Ảnh bọn họ, đôi tay gắt gao mà nắm lấy vũ khí, phi thường để phòng bộ dáng. Trước mắt những người này, một đám quần áo đẹp đẽ quý giá, tu vi cũng thập phần xuất sắc. Đặc biệt là dẫn đầu Lê Mặc Ảnh, dung mạo tuấn Mỹ, khí độ thanh quý, vừa thấy chính là lâu cư thượng vị quý công tử. Người như vậy xuất hiện ở truyền tống trận phụ cận, tuyệt đối không có khả năng là lạc đường đi nhầm. Lê Thiên Quýnh lên vội tiến ra đón, vị này tiểu ca, công tử nhà ta là tới tìm người, xin hỏi. Vừa rồi có phải hay không có một vị họ Lý Linh Khí Sư đã tới nơi này? Binh lính đội trưởng trên mặt biểu tình càng là mê hoặc, ngươi hỏi cái này để làm gì? Cái này sao? Lê Thiên một không thẹn là Vân Lân tộc thiên tài võ giả, đầu óc xoay chuyển bay nhanh, thực mau tìm cái lý do. công tử nhà ta cùng Lý Đại Sư là nhiều năm bạn tốt. Chương 2960 nàng đi nơi nào? 3. Hôm nay trong lúc vô ý nghe nói Lý Đại Sư cũng ở Hỏa Phương Thành, liền tưởng cùng hắn ôn chuyện. Nào biết, Lý Đại Sư vừa lúc tính toán hôm nay rời đi, hai người vừa lúc không gặp phải. Nay không, công tử nhà ta cố ý chạy tới, hy vọng có thể tới kịp thấy Lý Đại Sư một mặt. Thấy đội trưởng không nói lời nào, Lê Thiên Một lại nói, Lý công tử trước kia đã cứu chúng ta công tử mệnh, có thể coi như là công tử ân nhân cứu mạng. Hai người nhiều năm không gặp, nếu là bỏ lỡ lúc này đây, tiếp theo còn không biết muốn cái gì thời điểm. Binh lính đội trưởng nghe hắn lời nói khẩn thiết bộ dáng, rốt cuộc tin Lê Thiên Một nói. Ngươi nói vị này Lý Đại Sư, có phải hay không một vị hạ phẩm linh khí sư, tuổi ước chừng 30 tuổi xuất đầu. Lê Thiên Một là gặp qua Hoàng Nguyệt Ly dịch dung bộ dáng, nghe vậy không ngừng gật đầu, không sai. Chính là hắn. Lý công tử không tính cao, nhưng là lớn lên rất có vài phần tuấn mỹ, làn da có điểm hắc. Nghe hắn miêu tả đến như vậy xác thực, đội trưởng buông xuống phòng bị. Hắn tiếc hận mà lắc lắc đầu, ai, các ngươi nói thật là Lý Cảng Hoàng Lý Đại Sư a. Vậy đáng tiếc, các ngươi vừa lúc cùng hắn gặp thoáng qua. Lý Đại Sư ở 15 phút phía trước, cũng đã truyền tống rời đi Hỏa Phương Thành. Cái gì? Không có khả năng. Nghe được lời này, Lê Mặc Ảnh rốt cuộc thiếu kiên nhẫn. Hắn vốn dĩ liền biểu tình lãnh túc, lúc này mặt trầm xuống, càng thêm có vẻ lãnh khốc uy nghiêm. Đội trưởng vừa thấy đến hắn như vậy thân sắc, đều có điểm không đứng được, bất quá, hắn vẫn là căng ra đầu nói, ta lừa các ngươi làm cái gì? Lý Đại Sư xác thật đã rời đi. Sao có thể đâu? Lê Thiên vừa thấy nhà mình công tử liền ở phát điên bên cạnh, chạy nhanh động thân mà ra, thế hắn hỏi, mở ra một lần truyền tống trận, yêu cầu năng lượng nhiều như vậy, chỉ là muốn một lần nữa vẽ trận văn, chuẩn bị trận pháp háo tài, liền phải tiêu tốn 2-3 thiên thời gian đi. Sao có thể nói đi là đi đâu? Thân là vân lân tộc thiên tài, Lê Thiên Một cũng không thiếu truyền tống quá, đối nơi này tình huống là môn thanh. Cũng nguyên nhân chính là vì truyền tống trận sử dụng thời điểm có nhiều như vậy hạn chế, cho nên, chân chính thế lực lớn nhân vật trọng yếu, nhưng thật ra rất ít sẽ dùng truyền tống trận, mà là dùng phi thuyền càng nhiều một chút. Đội trưởng lập tức giải thích nói, đây cũng là Lý Đại Sư tới vừa khéo, vừa lúc có vài vị thượng cổ thần tộc võ giả cũng muốn truyền tống, sớm mấy ngày chúng ta liền ở chuẩn bị. Lý Đại Sư nếu tới, liền theo chân bọn họ cùng nhau truyền tống. Cái gì? Như thế nào sẽ như vậy xảo? Ngươi xác định bọn họ đã truyền tống đi rồi sao? Nếu là hiện tại dừng lại truyền tống, còn tới hay không đến cập? Lê Thiên Một lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến Lê Mặc Ảnh thân hình nhoáng lên, từ trong đám người xuyên qua đi, trực tiếp tiến vào truyền tống trận bên trong. Công tử! Lê Thiên cả kinh thở ra thanh. Bọn lính cũng chưa phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, thẳng đến Lê Thiên vừa ra thanh, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại. Một đám đều là kinh hãi thất sắc. Lê Mặc Ảnh thân pháp, quả thực so quỷ mị còn muốn mơ hồ không chừng. Nơi này rõ ràng có nhiều như vậy binh lính, là đem Lê Mặc Ảnh đám người bao quanh vây quanh ở trung gian. Nhưng là, Lê Mặc Ảnh lại vẫn như cũ không cần tốn nhiều sức, đã đột phá trùng vây rời đi. Thậm chí, ở đây các binh lính không có một cái nhìn đến hắn dáng người, chỉ có một đạo quang ảnh hiện lên, người đã không thấy tăm hơi. Công tử, ngại như vậy không được. Tiến vào đang ở vận hành trung truyền tống trận, là phi thường nguy hiểm. Lê Thiên Một sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, chạy nhanh đuổi theo qua đi. Thật không nghĩ tới, chỉ cần sự tình liên lụy đến Hoàng Nguyệt Ly, Lê Mặc Ảnh liền hoàn toàn cùng thay đổi cá nhân dường như. Chương 2961 nàng đi nơi nào? 4. Ngày thường bình tĩnh, trầm ổn, một chút ít cũng chưa có thể dư lại. Thậm chí liền chính mình tánh mạng đều không quý trọng. Truyền tống trận pháp là xé rách không gian trận thuật, một khi khởi động, rất khó gián đoạn. Đặc biệt là nếu nửa đường trung xâm nhập nói, xâm nhập giả rất có thể bị cuốn vào vô hạn trong hư không, càng không xong, còn khả năng trực tiếp bị không gian gió lốc xé thành mảnh nhỏ. Đáng tiếc, Lê Thiên Một tốc độ như thế nào cũng so ra kém nhà hắn công tử. Hắn mới chạy ra vài trăm thước, Lê Mặc Ảnh thân ảnh đã thoáng hiện ở truyền tống trận ở giữa. Đáng chết! Tiểu Ly Nhi quả nhiên đã rời đi. Lê Mặc Ảnh nắm tay hung hăng mà nện ở một bên khắc có trận văn hình tròn cột đá thượng. Kiến tạo truyền tống trận sử dụng tài liệu, tất cả đều là thần giới thượng đẳng linh khí tài liệu, kiên cố trình độ không cần phải nói. Nhưng là, ở Lê Mặc Ảnh một quyền xuống dưới, nguyên cây cây cột thượng lập tức xuất hiện vô số đạo liên ngân. Khách khách khách. Vài tiếng nặng nề tiếng vang qua đi, cột đá toàn bộ vỡ vụn mở ra, biến thành hắn bên chân một đống toái tra. Uy, các ngươi như thế nào có thể phá hư? Lúc này, chủ quản truyền tống trận thống lĩnh nghe được binh lính thông báo, vội vàng tới rồi, vừa lúc thấy Lê Mặc Ảnh tạp hướng hình tròn cột đá kia một chút. Thống lĩnh lập tức lớn tiếng trách cứ, đang chuẩn bị vẻ mặt nghiêm khắc mà đem Lê Mặc Ảnh bọn họ hấn một đốn, kết quả, không quá một tức, liền nhìn đến cột đá vỡ vụn. Nước ra, thống lĩnh thanh âm cũng như là bị thứ gì lấp kín, tạp ở trong cổ họng, rốt cuộc nói không nên lời một chữ tới. Này, đây là cái dạng gì thực lực? Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Chẳng lẽ, thế nhưng là một vị nói huyền cảnh cường giả đi tới bọn họ Hỏa Phương thành sao? Chính là, vị công tử này thoạt nhìn tựa hồ cũng quá tuổi trẻ một chút. Sao có thể có nói huyền cảnh tu vi? Vẫn là nói, hắn dùng cái gì bí thuật ẩn tàng rồi chính mình chân thật tuổi. Lê Mặc Ảnh nghe được thanh âm, quay đầu nhìn thống lĩnh liếc mắt một cái, chiều hắn đi qua. Ngươi rốt cuộc là cái? Cái gì? Thống lĩnh nhìn chằm chằm Lê Mặc Ảnh, nhưng ở hắn cường đại uy áp dưới, lại liền một câu đều không thể nói hoàn chỉnh. Lê Mặc Ảnh mở miệng hỏi, vị kia Lý đại sư, nàng chuyên tống đích đến là nơi nào? Thống lĩnh nghe thấy cái này vấn đề, khẩn trương đề phòng mà nhìn Lê Mặc Ảnh, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Truyền tống trận sử dụng tình huống là quân sự cơ mật. Ta sẽ không nói cho ngươi. Lê Mặc Ảnh mày nhăn lại, trong cơ thể huyền lực nháy mắt bị hoàn toàn phóng xuất ra tới. Nô! Thống lĩnh kinh mạch đan điền đều đã chịu mãnh liệt đánh sâu vào, một ngụm máu tươi nhắc tới cổ họng, thiếu chút nữa liền ngay tại chỗ nổ ra. Ngực hắn càng là cảm thấy từng đợt kịch liệt đau đớn, cơ hồ vô pháp hô hấp. Lê Mặc Ảnh lạnh giọng nói, Lý Càng Hoàng rốt cuộc đi nơi nào? Mau nói, ta hôm nay nhưng không có gì nhẫn mại. Hắn hơi chút thu hồi một chút huyền lực, thống lĩnh mới cảm thấy chính mình miễn cưỡng xuyên thượng khí. Nhưng là, thống lĩnh cắn chặt răng, vẫn là nói, không. Không được, ta sẽ không nói cho ngươi. Ngươi cư nhiên công nhiên công kích Thánh Hoàng Châu thủ vệ, muốn ép hỏi quân sự cơ mật. Ta là tuyệt đối sẽ không khuất phục. Thống lĩnh xem Lê Mặc Ảnh ánh mắt, tràn ngập hoài nghi. Quả thực đã đem hắn trở thành ma tộc phái tới gian tế. Lê Thiên nhất nhất xem, lo lắng Lê Mặc Ảnh sẽ ở xúc động dưới, đem binh lính thống lĩnh cấp giết. Hắn tiến lên một bước, chuẩn bị khuyên bảo. Công tử, ngài. Lê Mặc Ảnh nghe hắn ra tiếng, vươn một bàn tay, ý bảo hắn câm miệng. Chương 2962 Thiên Hồ Châu, Hữu An Thành, 1. Ngay sau đó, Lê Mặc Ảnh ngón tay vừa lật, từ nhẫn không gian lấy ra một quả lệnh bài. Hiện tại có thể trả lời ta sao? Lạnh băng thanh âm ở bên tai vang lên, thống linh trong đầu hong một chút, như là nghe được một cái sấm sét nổ vang, làm hắn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Lê Mặc Ảnh thon dài hữu lực ngón tay thượng quấn lấy kim loại xích, xích phía dưới treo một quả tinh xảo thân phận lệnh bài. Này rõ ràng là thượng cổ thần tộc dùng để phân biệt tộc nhân đánh dấu. Đồng thời, cũng là thần tộc cao quý thân phận một loại tượng trưng. Thống linh như thế nào cũng không nghĩ tới. Đứng ở trước mặt hắn cái này lạnh băng mà tuấn mỹ tuổi trẻ nam tử, cư nhiên là xuất thân cao quý thần tộc, hơn nữa, xem hắn tu vi cùng bên người đi theo đại lượng thị vệ, liền có thể phán đoán ra, hắn ở trong gia tộc địa vị nhất định không thấp. Nhưng mà, này còn không phải để cho người kinh ngạc. Chân chính làm thống lĩnh không dám tin tưởng chính là, Lê Mặc Ảnh cư nhiên là Vân Lân tộc. Vân Lân tộc người như thế nào sẽ tới Thánh Hoàng Châu tới đâu? Tuy rằng các lục địa tuần tra thủ vệ, căn bản ngăn không được thần tộc cao thủ chân chính, muốn hoàn toàn đem Vân Lân tộc phân biệt ra tới, căn bản là không có khả năng sự tình. Nhưng là, thượng cổ thần tộc đều có chính mình kiêu ngạo. Thánh Hoàng tộc cùng Vân Lân tộc đều nháo đến như vậy cương, liền tính không có hạn chế đối phương tộc nhân tiến vào chính mình thống trị lục địa, đối phương cũng sẽ không tùy tiện đi vào, mà là sẽ lựa chọn cho nhau làm lơ. Cho nên, trước mắt người này rốt cuộc là vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thống lĩnh ngơ ngác mà nhìn Lê Mặc Ảnh thân phận lệnh bài, nửa ngày không nói gì. Lê Thiên cả đời sợ nhà mình công tử báo nổi, chạy nhanh quát lớn nói, ngẩn người làm gì đâu. Còn không nhanh lên nói rõ ràng, Lý Càng Hoàng Lý Đại Sư rốt cuộc đi đâu vậy? Thượng cổ thần tộc thân phận xa ở nhân tộc bình thường phía trên, huống hồ, liền tính lấy quân hàm mà nói, thần tộc vừa tiến vào chiến trường, được đến cơ sở quân hàm đều cũng đủ quản thúc hắn như vậy nhân tộc thống lĩnh. Nhân tộc thống lĩnh không dám lại do dự, vội nói, Lý Đại Sư đích đến là Thiên Hổ Châu Hữu An Thành. Cái gì? Hữu An Thành. Nghe được như vậy trả lời, Lê Mặc Ảnh bọn thị vệ giật nảy mình. Hữu An Thành chính là toàn bộ thần giới nguy hiểm nhất giao chiến khu vực chi nhất, Mặc Ảnh công tử nương tử như thế nào sẽ tới loại địa phương kia đi. Cứ theo lẽ thường lý tới nói, nàng không phải hẳn là truyền tống đi Thánh Hoàng Châu trung tâm Lăng Nguyệt Phong, đến vậy nhờ chính mình gia tộc đi sao. Lê Thiên Châu mày nói, ngươi có phải hay không lầm? Lý Đại Sư không có việc gì chạy tới Hữu An Thành làm cái gì? Này ta cũng không biết. Ta cũng cùng Lý Đại Sư nói qua, Hữu An Thành là thị phi nơi, phi thường nguy hiểm, nhưng là hắn kiên trì nhất định phải đi, ta cũng ngăn không được hắn a. Lê Thiên Nhất đẳng người cho nhau liếc nhau, trong lòng đều có chút bất an. Xuất hiện như vậy khác thường tình huống, không phải là Hoàng Nguyệt Ly chọc phải cái gì phiền phải đi. Nếu đây là như vậy, nhà bọn họ công tử không phải thật sự muốn điên rồi sao? Mấy người thật cẩn thận mà đánh giá Lê Mặc Ảnh, kết quả lại phát hiện, Lê Mặc Ảnh trên mặt thần sắc, so vừa nãy thả lỏng rất nhiều. Từ Thánh Hoàng Châu đến Thiên Hồ Châu, vượt qua hai cái lục địa, truyền tống khoảng cách là xa nhất. Hơn nữa, Hữu An Thành còn có càng thêm trường khoảng cách truyền tống trận, nếu muốn đi Vân Lân Châu nói, đi con đường này, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Lê Mặc Ảnh trầm ngâm một lát, nhíu chặt mày chậm rãi gian ra. Thiểu Ly Nhi, ngươi quả nhiên vẫn là muốn đi tìm ta. Lê Mặc Ảnh tâm như là bị tẩm ở nước ấm, tràn ngập ấm áp cảm giác. Chương 2963 Thiên Hồ Châu, Hữu An Thành, 2. Phân tới đã hơn một năm thời gian, hắn Tiểu Ly Nhi, cũng cùng hắn giống nhau, tưởng niệm đối phương, gấp không chờ nổi mà muốn nhìn thấy đối phương. Lê Mặc Ảnh thu hồi thân phận lệnh bài, đột nhiên xoay người. Được rồi, chúng ta đi thôi. Nói, hắn dẫn đầu trở về đi đến. Nếu đã biết Hoàng Nguyệt Ly là đi tìm hắn, còn đại khái thăm dò rõ ràng nàng đi tới lộ tuyến, như vậy, hắn trong lòng cũng liền nắm chắc. Thông qua truyền tống trận đi Thiên Hồ Châu, tuy rằng cũng không phải không thể, nhưng là, chuẩn bị khởi động trận pháp tài liệu, lại mau cũng đến cả ngày. Lê Mặc Ảnh lúc này là nhiều chờ một canh giờ đều chịu không nổi, sao có thể lại nhiều chờ cả ngày. Cũng may, hắn tử Vân Lân tộc mang ra tới phi thuyền còn ở Thánh Hoàng Châu bên ngoài một chỗ bí ẩn vị trí bỏ neo, ngồi phi thuyền đi, muốn so truyền tống trận càng mau, nói không chừng còn có thể so Hoàng Nguyệt Ly sớm hơn đến Hữu An Thành. Đến lúc đó, vừa lúc có thể nên đón hắn Tiểu Ly Nhi ra tới. Cũng không biết, Tiểu Ly Nhi đi ra truyền tống trận nháy mắt, chợt nhìn đến hắn xuất hiện, trên mặt sẽ xuất hiện như thế nào vẻ mặt đáng yêu đâu. Chỉ cần tưởng tượng một chút ngay lúc đó trường hợp, Lê Mặc Ảnh liền nhịn không được gợi lên khóe miệng. Mà lúc này Hoàng Nguyệt Ly đã ở truyền tống trên đường, căn bản không biết, liền ở nàng đi rồi như vậy ngắn ngủn thời gian, liền đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cùng nàng cùng nhau truyền tống tổng cộng có 5 người. Trong đó 4 cái đều là thượng cổ thần tộc võ giả, từ bọn họ trên người hơi thở phán đoán, tựa hồ đều là thiên hồ tộc. Hơn nữa đều là ở trên chiến trường lập có quân công. Xem bọn họ trên vai còn mang ghi rõ quân hàm huân chương. Trừ cái này ra, còn có một cái quần áo đẹp đẽ quý giá tuổi trẻ nam tử. Hắn dung mạo phi thường tuấn Mỹ, thậm chí có vẻ có chút âm nhu, nhưng lại khí chất tuyệt hảo, chỉ là đứng ở nơi đó, liền tự nhiên mà vậy mà hiển lộ ra một loại lỗi lạc xuất trần khí chất. Nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly tiến vào, hắn khỏe miệng gợi lên một nụ cười, thoạt nhìn lại có vài phần ngả ngớn ý vị. Hoàng Nguyệt Ly cho hắn một cái cảnh cáo ánh mắt, cũng không có đáp lời, thẳng tìm cái không chớp mắt vị trí ngồi trên mặt đất. Đây là cự ly xa truyền tống, cho nên không có khả năng ngay lập tức tới, muốn truyền tống hai cái châu khoảng cách, ít nhất muốn ở trên hư không trung đi qua 3 ngày tả hữu, nàng vừa lúc có thể đả tọa điều tức một phen. Thiên hồ tộc võ giả nhóm nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly tiến vào, không hẹn mà cùng mà nhữ mày. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì lại có người tộc vào được? Trong đó một người mở miệng chất vấn nói, mang Hoàng Nguyệt Ly lại đây đội trưởng vội vàng khom lưng, các loại nhận lỗi, thần vệ đại nhân, thật là ngượng ngùng. Vị này Lý công tử vừa lúc cũng phải đi Hữu An Thành, tới như vậy xảo, khiến cho hắn đi theo cùng nhau truyền tống một chút đi. Hắn sẽ không quấy rầy vài vị đại nhân. Thiên hồ tộc võ giả đầy mặt không vui mà nói, này xem như tình huống như thế nào. Các ngươi thánh hoàng tộc hạ hạt thành trấn cũng quá không quy củ đi. truyền tống trận là vì đối kháng ma tộc thành lập, chúng ta lần này đi Hữu An Thành, đều là có mấu chốt quân vụ, mang theo này hai cái phế vật nhân tộc làm cái gì? Quả thực là lãng phí tài nguyên. Còn không mau làm cho bọn họ lăn xuống đi. Đội trưởng cười làm lành nói, vài vị đại nhân thỉnh bất giận a. Chúng ta cũng không phải tùy tiện người nào đều bỏ vào tới, hai vị này, một vị là linh dược sư, một vị là linh khí sư, cho dù là tới rồi chiến trường tiền tuyến, đều là rất hữu dụng nhân vật. Còn thỉnh vài vị đại nhân thông cảm một chút, dẫn bọn hắn đoạn đường. Nghe được lời này, thiên hồ tộc võ giả nhóm sắc mặt mới trở nên đẹp một chút. Chương 2964 Thiên Hồ Châu, Hữu An Thành, 3. Ở thân giới, tuy rằng xuất thân rất quan trọng, nhưng là, thực lực cùng năng lực càng thêm quan trọng. Linh dược sư cùng linh khí sư, đều là thần giới phi thường lệnh người ngưỡng mộ chức nghiệp, này hai người có như vậy thân phận, đảo làm thiên hồ tộc võ giả nhóm nói không nên lời cự tuyệt nói. Nếu như vậy, vậy làm cho bọn họ đi theo đi. Truyền tống dùng tài nguyên đều chuẩn bị tốt sao? Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian, chúng ta đã ở Hỏa Phương Thành chậm trễ vài thiên. Là, lập tức bắt đầu truyền tống. Thỉnh vài vị đại nhân tận lực tìm mắt trận phụ cận địa phương ngồi xuống, miễn cho bị trận pháp khởi động lực đánh vào thương đến. Truyền tống trong quá trình, thỉnh đại gia tận lực không cần đứng dậy, bởi vì trong hư không lực cản rất lớn, một khi vượt qua trận pháp phạm vi, liền sẽ bị vứt quăng ngã đi ra ngoài, đến lúc đó, rất có thể bị cuốn vào không gian gió lốc, kia chính là sẽ thương cập tánh mạng. Liền tính bảo vệ mệnh, cũng vô pháp bình thường đến mục đích địa. Hơn nữa, ai cũng không biết sẽ rớt đến địa phương nào đi. Cho nên, ngàn vạn phải cẩn thận a. Đội trưởng dặn dò nói. Thiên hồ tộc võ giả trên mặt thập phần không kiên nhẫn, hừ lạnh nói, còn dùng ngươi nói. Chúng ta lại không phải lần đầu tiên dùng truyền tống trận. Nhanh lên. Đội trưởng túi đầu không lưng mà lui đi ra ngoài, hiển nhiên là một chút cũng không dám trêu chọc này đó cao cao tại thượng thần tộc võ giả. Hoàng Nguyệt Ly ở bên cạnh nghe, đảo cảm thấy rất có thu hoạch. Đội trưởng nói những việc này, ở nàng lật qua trong sách đều không có viết đến, này đó lời khuyên đối nàng mà nói, vẫn là hưởng thụ. Đội trưởng rời khỏi sau, dư lại 5 người cũng cùng Hoàng Nguyệt Ly giống nhau, ngồi xuống. Bất quá, thiên hồ tộc võ giả rõ ràng là không nghĩ cùng nhân tộc pha trộn ở bên nhau, cố ý ngồi ở Hoàng Nguyệt Ly đối diện. Tương phản, cái kia vẻ mặt phong lưu tương tuấn Mỹ nam tử, nhưng thật ra lập tức hướng tới Hoàng Nguyệt Ly bên này đã đi tới. Ngồi ở nàng bên người. Hoàng Nguyệt Ly cảm giác hắn ngồi đến ly chính mình có điểm thân cận quá, không quá thoải mái, nhịn không được hướng bên cạnh xê dịch. Bất quá, nàng thật không có nghĩ nhiều cái gì, chỉ cảm thấy đối phương xem nàng cũng là nhân tộc, cho nên mới tưởng cùng nàng tới gần một chút. Không bao lâu, trận pháp bên ngoài trận văn đã bị kích hoạt rồi, toàn bộ truyền tống trận bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Một cái thật lớn màn hào quang, đem 6 người bao phủ ở trong đó, màn hào quang bên ngoài, một đạo lại một đạo năng lượng sóng thoáng quá, chung quanh sở hữu thiên địa huyền khí đều ở hướng tới truyền tống trận phương hướng tụ tập lại đây. Màn hào quang cũng trở nên càng ngày càng sáng, càng ngày càng chói mắt. Rốt cuộc, ở một trận bạo phá trong tiếng, một đạo cột sáng từ truyền tống trận vị trí phóng lên cao. Nay cổ thông qua trận pháp tụ tập lên cường đại năng lượng, trong nháy mắt buộc phát ra tới, xé rách hư không. Hoàng Nguyệt Ly đám người cũng theo cột sáng, bị đẩy mạnh trong hư không. Nay trong nháy mắt, năng lượng nổ mạnh dẫn phát mặt đất chấn động, biên độ quá lớn, ngay cả Hoàng Nguyệt Ly cũng bị chấn đến đầu váng mắt hoa. Nàng chạy nhanh khoanh chân mà ngồi, nhắm hai mắt lại, yên lặng mà vận chuyển nổi lên Thiên Hoàng Cửu Biến công pháp. Trong cơ thể hỗn loạn huyền lực dần dần bị dẫn vào quỹ đạo, Hoàng Nguyệt Ly lược hiện tái nhợt sắc mặt cũng trở nên bình thường lên. Nàng chậm rãi mở mắt, liền phát hiện bọn họ 6 người đã thân ở trong hư không. Trung quanh một mảnh đen nhánh, lúc sáng lúc tối tinh quang lập lòe, phảng phất là màu đen nhung tơ thượng kim cương, có khác một loại hư vô mỹ cảm. Bọn họ bị một cái quang cầu bao vây ở bên trong, quang cầu thượng miêu tả đủ loại trận văn. Hoàng Nguyệt Ly nhìn một chút, phát hiện này đó trận văn đại bộ phận đều là phòng ngự cùng gia tốc trận pháp. Chương 2965 Thiên Hồ Châu, Hữu An Thành, 4. Trừ bỏ nàng bên ngoài, thiên hồ tộc võ giả nhóm cũng ở khoanh chân tu luyện. Bọn họ liền mí mắt cũng chưa động một chút, hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của chính mình. Hiển nhiên là đối như vậy truyền tống xuất hiện phổ biến, một chút đều không cảm thấy mới lạ. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly bên người nhân tộc nam tử, nhưng vẫn trợn tròn mắt, đánh giá nàng. Kia ánh mắt quá trực tiếp, làm Hoàng Nguyệt Ly có một loại bị mạo phạm cảm giác. Hắn quay đầu, lạnh lùng mà nhìn đối phương liếc mắt một cái, âm thầm phóng xuất ra một chút huyền lực uy áp, muốn trấn trụ đối phương. Nhưng ai biết, cái kia nam tử lại như là hoàn toàn không có cảm giác được bất luận cái gì áp lực liếc mắt một cái, không chỉ có không có bởi vậy mà lộ ra thống khổ thần sắc, ngược lại gợi lên khoe miệng, đáy mắt tràn ngập nghiền ngẫm. Mọi người đều là nhân tộc, ngươi như vậy, không khỏi thật quá đáng đi. Hoàng Nguyệt Ly có chút ngoài ý muốn nhướng mày. Cái này nam tử nhìn cũng bất quá là 10 trọng cảnh tu vi, nhiều nhất cũng bất quá là ý huyền cảnh trung kỳ, không nghĩ tới, lại có thể ở nàng uy áp dưới mặt không đổi sắc. Xem ra, hắn hoặc là chính là ẩn tàng rồi chính mình chân thật tu vi, hoặc là chính là có cái gì không giống bình thường gặp gỡ, cũng không phải người thường A. Hoàng Nguyệt Ly đảo cũng không đem hắn để ở trong lòng. Bởi vì, nàng cũng không có từ đây nhân thân thượng cảm giác được sát khí hoặc là ác ý, đối phương đối nàng càng có rất nhiều một loại tò mò. Lời tuy như thế, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là cảm thấy cần thiết cảnh cáo hắn một chút. Ta cùng ngươi không thân, phiền toái ngươi ly ta xa một chút. Ta cũng muốn tu luyện. Nói, nàng đứng dậy, đi đến khoảng cách nam tử tương đương xa địa phương, mới ngồi xuống, nhắm mắt lại, lập tức bắt đầu tu luyện lên. Nam tử rất là không thú vị mà sờ sờ cái mũi, trên mặt lại không có cái gì xấu hổ chi sắc. Mắt thấy duy nhất nhân tộc đồng bạn đều không phản ứng hắn, hắn rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể ngồi xuống, an tĩnh mà tu luyện. Truyền tống quang cầu ở trên hư không trung vững vàng mà đi qua, quang cầu trong ngoài, đều là vô cùng yên tĩnh. Thời gian liền ở như vậy yên tĩnh giữa dòng thệ, 3 ngày thời gian thực mau liền đi qua. Thiên hồ tộc đi đầu võ giả, đống nhiên mở mắt, còn có nhiều nhất nửa canh giờ, chúng ta liền phải đến Hưu An Thành. Thật tốt quá! Lần này trên đường hoa thời gian, so dự tính lâu, rốt cuộc phải về Hưu An Thành. Cũng không phải là sao. Thánh Hoàng Châu đồ ăn ta căn bản ăn không quen, nếu là lại không trở lại, ta đều phải chịu không nổi. Một trận vui sướng nghị luận trong tiếng, đi đầu lão giả thật mạnh hò khan vài tiếng. Được rồi, hà tất như vậy cao hứng. Chúng ta lần này hồi Hưu An Thành, cũng không phải là cho các ngươi trở về thăm người thân du ngoạn. Ma tộc gần nhất ở Hưu An Thành phụ cận hoạt động thường xuyên, đã tập kích phụ cận vài cái tiểu thành trấn, đại lượng nhân tộc bị trộm tới, sống sờ sờ hút khô rồi trong cơ thể tinh huyết mà chết. Thậm chí còn có không ít chúng ta thiên hồ tộc tộc nhân. Chúng ta trở về lúc sau, lập tức liền phải tiến vào một bậc chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Nghe được lời này, thiên hồ tộc võ giả nhóm đều lộ ra sầu lo thần sắc. Năm rồi ma tộc đều phải đến mùa đông mới có thể hoạt động thường xuyên, năm nay như thế nào sớm như vậy liền bắt đầu tác loạn. Ta xem việc này thật là kỳ quặc thật sự a. Trong tộc đưa tin, nói lần này tiến công Hữu An Thành ma tộc trung gian, còn có không ít thiên ma cấp bậc cường giả, chỉ sợ thật là người tới không có ý tốt ta. Mấy người nói chuyện công phu, bao vây lấy mọi người quang cầu đống nhiên phát ra một trận cường quang, kịch liệt chấn động lại một lần truyền đến. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh nhắm mắt lại điều tức. Xem ra, bọn họ đã đến Hữu An Thành phụ cận, lập tức liền phải từ trong hư không đi ra ngoài. Chương 2966 vô sỉ kế hoạch 1. Quang cầu xuyên qua hư không chô giao giới chấn động, giằng co rất dài một đoạn thời gian. Hoàng Nguyệt Ly lẳng lặng chờ đợi. Nàng biết, Hưu An Thành truyền tống trận lúc này cũng đã mở ra, quang cầu từ trong hư không xuất hiện lúc sau, liền sẽ đã chịu lôi kéo, chậm rãi đáp xuống ở chỉ định vị trí thượng. Rốt cuộc, chấn động dần dần yếu bớt. Hoàng Nguyệt Ly nheo lại đôi mắt, đã có thể nhìn đến quang cầu có một nửa đã xuất hiện ở trên hư không bên ngoài. Đã có thể vào lúc này, ầm ầm ầm. Một trận vang lớn truyền đến, quang cầu lại một lần chấn động lên. Hơn nữa, lúc này đây, tình huống thực không tầm thường, kịch liệt tiếng đánh, vỡ vụn thanh, liên tiếp không ngừng mà vang lên, quang cầu không hề là đơn giản mà tả hữu đong đưa, mà là hướng tới 4 phương 8 hướng vô quy tắc mà chấn động. Quang cầu bên trong 6 người hoàn toàn đều không thể ngồi ổn, tất cả đều mặt xám mày cho mà té lăn quay trên mặt đất. Sao lại thế này? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Thiên hồ tộc võ giả nhóm cũng đã nhận ra không thích hợp, một đám hoảng sợ biến sắc. Đi đầu lão giả thần sắc ngưng trọng mà nói, tình huống không ổn, chúng ta. Tựa hồ là bị ma tộc công kích. Cái gì? Chúng ta như thế nào sẽ như vậy xui xẻo? Ma tộc thật sự là quá âm hiểm. Xong rồi, xong rồi. Quang cầu xuyên qua hư không chỗ giao giới thời điểm, bên ngoài phòng ngự là yếu nhất, dựa theo cái này công kích cường độ tới xem, chúng ta quăng cầu thực mau liền sẽ bị đánh bại. Cái này làm sao bây giờ? Ma tộc có bị mà đến, giống như phái ra không ít người ở vây công chúng ta. Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày, hướng tới quăng cầu phía trước nhìn qua đi. Một đạo lại một đạo bất đồng thuộc tính năng lượng va chạm ở quăng cầu thượng. Loại này năng lượng, cùng bình thường thiên địa huyền khí chuyển hóa mà đến năng lượng có điều bất đồng, có một loại càng vì cuồng bạo sao động hơi thở, giấu ở bên trong. Mỗi một lần va chạm, quang cầu phát ra quang mang liền sẽ trở tối một ít, mà quang cầu thượng miêu tả trận văn, lúc này đã mơ hồ không rõ, cơ hồ là hoàn toàn mất đi hiệu lực. Chẳng lẽ, đây là ma tộc ma lực sao? Quả nhiên uy lực cường đại, lực phá hoại kinh người. Ma tộc tuy rằng không có năng lực kiến tạo cự ly xa truyền thống trận, nhưng là muốn nói lực phá hoại, bọn họ có thể so chúng ta mạnh hơn nhiều. Một thanh âm ở Hoàng Nguyệt Ly phía bên phải vang lên. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu vừa thấy, phát hiện người kia tộc linh dược sư không biết khi nào đi tới nàng bên người. Nhận thấy được Hoàng Nguyệt Ly tầm mắt, hắn chớp chớp mắt, nói, vị công tử này, ta cảm thấy chúng ta hai cái khả năng muốn xui xẻo. Có ý tứ gì? Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt. Nàng trực giác nam tử nói có như vậy một chút kỳ quái. Muốn nói xui xẻo nói, cái này quang cầu sau cá nhân hiển nhiên đều đã đặt mình trong với thật lớn nguy cơ bên trong. Chính là, người này lại chỉ là cường điệu đưa ra, bọn họ hai cái muốn xui xẻo. Nói như vậy, chỉ là vì biểu đạt hắn đối thần tộc coi rẻ, vẫn là. Hoàng Nguyệt Ly còn ở suy tư thời điểm, liền đỗng nhiên cảm giác được có điểm không thích hợp. Đối diện bốn cái thiên hồ tộc võ giả, đều đã quay đầu tới, dùng một loại lệnh người phi thường không thoải mái tầm mắt, nhìn Hoàng Nguyệt Ly cùng cái kia nam tử. Uy, các ngươi hai tên nhân tộc. Đi đầu lão giả thực không khách khí mà kêu lên. Hoàng Nguyệt Ly cùng nhân tộc linh dược sư đều rất có an ý mà nhắm lại miệng, hoàn toàn không có phản ứng đối phương. Lão giả sắc mặt trở nên càng khó nhìn, kia hai cái gì linh dược sư, linh khí sư, kêu các ngươi hai cái đâu. Đây đều là cái gì thái độ? Nhân tộc nam tử lúc này mới đào đào lỗ thai, thong thả ung dung mà nói, Nga, nguyên lai là kêu chúng ta a. Chương 2967 vô sỉ kế hoạch, 2. Chính là các ngươi, trang cái gì tỏi? Một người tuổi trẻ thiên hồ tộc võ giả mất đi nhẫn mại, mắt thấy liền phải xông lên mắng chửi người. Đi đầu lão giả chạy nhanh kéo hắn một phen, dùng ánh mắt ý bảo hắn bình tĩnh. Tuổi trẻ võ giả lập tức hoàn hồn, nhắm lại miệng không nói. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng nghi hoặc càng sâu, xem này hai người hô động, thỏa thỏa như là có cái gì âm mưu a. Nàng chớp chớp mắt, đạm nhiên nói, ta bên cạnh vị này tiểu ca nói không sai, chúng ta hai cái chính là có tên có họ, cái gì kêu hai tên nhân tộc. Liên tính không biết tên của chúng ta huy, cũng nên biết chúng ta là linh khí sư cùng linh dược sư, kêu hai vị đại sư là cơ bản lễ nghi đi. Liên các ngươi hai cái. Cũng đảm đương nổi chúng ta thần vệ đại nhân kêu các ngươi đại sư. Tuổi trẻ võ giả thiếu chút nữa lại muốn dậm chân. Đi đầu lão giả ho khan vài tiếng, mở miệng nói, hai vị đại sư, liền tính là lão phu thất lễ hảo. Hiện tại chúng ta lọt vào ma tộc công kích, mắt thấy quang cầu lập tức liền phải rách nát, cũng không có thời gian có thể lãng phí. Lão phu tưởng cùng hai vị thương lượng sự tình. Ha ha, nhân tộc nam tử cười lạnh một tiếng, lộ ra mỉa mai chi sắc. Hoàng Nguyệt Ly lạnh giọng hỏi, sự tình gì? Thiên hồ tộc lão giả nói, ma tộc thế công như vậy cường, chúng ta nếu theo chân bọn họ đối kháng, tuyệt đối không có khả năng là đối thủ. Bởi vậy, muốn an toàn đến Hưu An thành nhân tộc cứ điểm, duy nhất biện pháp chính là nhanh hơn quang cầu đi tới tốc độ, đuổi ở quang cầu hoàn toàn rách nát phía trước, thông qua hư không chỗ giao giới, cùng Hưu An thành truyền tống trận nối tiếp. Nói tới đây, thiên hồ tộc lão giả dừng một chút, tầm mắt đảo qua Hoàng Nguyệt Ly cùng một người khác tộc võ giả, chờ mong bọn họ bị chính mình khơi mào lòng hiếu kỳ, sẽ chủ động truy vấn đi xuống. Nhưng ai biết, hai người đều lạnh lùng mà nhìn hắn, không nói một lời. Hắn chỉ có thể lại ho khan một tiếng, khắc phục xấu hổ, tiếp tục tự quyết định. Các ngươi không phải trận thuật sư, hơn phân nửa không biết truyền tống trận nguyên lý, này truyền tống tốc độ, kỳ thật là cùng quang cầu nội một lần truyền tống nhân số có quan hệ. Một lần truyền tống 6 cá nhân tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là, vẫn là sẽ đối tốc độ có ảnh hưởng, nếu chỉ còn lại có 4 người nói, tốc độ liền sẽ lập tức tăng lên 5 thành. Đến lúc đó, thông qua hư không chỗ giao giới thời gian, liền trên cơ bản vậy là đủ rồi. Thiên hồ tộc lão giả ra mặt dày, đem chính mình vô sỉ kế hoạch nói ra. Đồng thời, hắn dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly bọn họ, ha hả cười, hai vị, các ngươi xem. Biện pháp này được không sao? Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi mỉm cười, nói xong. Khu khu, nói xong. Hai vị. Thiên hồ tộc lão giả nói, bị nhân tộc nam tử cười lạnh thanh đánh gãy. Thân vệ đại nhân, ngươi nghĩ ra biện pháp thật đúng là hảo a. Ta liền muốn hỏi một chút, nếu giảm bớt hai người, có phải hay không này hai người liền phải chính mình từ quang cầu bên trong nhảy ra đi. Bên ngoài đều là ma tộc, nhảy ra đi lúc sau, này hai người còn có thể mạng sống sao? Ách! Cái này sao? Thiên hồ tộc lão giả không nghĩ tới, hắn sẽ hỏi đến như vậy trực tiếp, trong lúc nhất thời, thế nhưng không lời gì để nói. Hắn đương nhiên sẽ không biết, nhảy ra đi hai người sẽ bị ma tộc công kích, hơn nữa, rất có thể đương trường sẽ chết. Chẳng qua, với hắn mà nói, chính mình cùng tộc nhân tánh mạng, hiển nhiên so Hoàng Nguyệt Ly bọn họ muốn chân quý nhiều. Người khác chết sống, hắn căn bản không để ở trong lòng. Nhưng là, nhân tộc nam tử như vậy trắng ra mà nói ra, vẫn là làm hắn cảm giác được một trận xấu hổ. Chương 2968 vô sỉ kế hoạch 3. Liên ở lão giả trầm mặc không nói thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng một câu, phát ra một trận cười khẽ thanh. Vị này tiểu ca, nhảy ra đi người hẳn là như thế nào sống sót, chuyện này, căn bản dùng không đến ngươi ta nhọc lòng a. Thân vệ đại nhân nếu nghĩ kỹ rồi muốn nhảy xuống đi, khẳng định đã có bảo mệnh đối sách. Thật không nghĩ tới, trên đời này cư nhiên còn có như vậy cao thượng người, nguyện ý hy sinh chính mình, bảo toàn những người khác tánh mạng. Nói, nàng vẻ mặt cảm động bộ dáng, nhìn về phía thiên hồ tộc lão giả. Thân vệ đại nhân, ngày hôm nay vì cứu chúng ta mấy cái tánh mạng, chủ động nhảy xuống truyền tống quang cầu, như vậy đại ân đại đức, chúng ta vinh thế khó quên. Chờ chúng ta tới rồi Hưu An Thành lúc sau, nhất định sẽ đem ngài cùng thiên hồ tộc công tích tuyên truyền đi ra ngoài, làm thần giới sở hữu võ giả, đều biết các ngươi quên mình vì người cao thượng tình cảm. Nghe xong Hoàng Nguyệt Ly nói, bên người nàng người kia tộc võ giả không nghẹn lại, trực tiếp vèo một tiếng bật cười. Khu khu, không sai, không sai. Vài vị đại nhân không hổ là thượng cổ thần tộc, khó trách phẩm đức như thế cao khiết, chúng ta nhân tộc hổ thẹn không bằng. Cảm ơn các ngươi, thật là quá cảm tạ các ngươi. Hắn cũng đi theo giả ngu. Nhân tộc nam tử ánh mắt dừng ở Hoàng Nguyệt Ly trên người, đáy mắt hứng thú càng đậm. Vốn dĩ, hắn trực tiếp liền nói cho hắn, Hoàng Nguyệt Ly này nhân tộc linh khí sư, tuyệt không giống bề ngoài thoạt nhìn như vậy bình thường, hiện tại xem ra, hắn nhưng thật ra so với chính mình trong tưởng tượng càng thêm có ý tứ. Mà thiên hồ tộc lão giả nghe xong, thiếu chút nữa không đương trường phun ra một búng máu tới. Thiên hồ tộc võ giả rõ ràng là muốn cho Hoàng Nguyệt Ly bọn họ đi chịu chết, nhưng là ngại với mặt mũi, không có ở trước tiên đem yêu cầu nói thẳng xuất khẩu, Hoàng Nguyệt Ly liền cố ý xuyên tạc bọn họ ý tứ, nói thành là bọn họ chuẩn bị quên mình vì người, chính mình nhảy xuống đi. Kia một bộ mang ơn đội nghĩa bộ dáng, muốn nhiều chân thành, có bao nhiêu chân thành, kỹ thuật diễn quả thực là xuất thần nhập hóa. Nay đỉnh tân búc khấu hạ tới, thiên hồ tộc võ giả lại tưởng ám chỉ bọn họ chủ động nhảy xuống đi, đã hoàn toàn không có khả năng. Hoàng Nguyệt Ly bọn họ chính là đã nói rõ thái độ, đang chờ bọn họ nhảy đâu. Trường hợp một lần thập phần xấu hổ. Thiên hồ tộc lão giả mặt đỏ lên, tức giận đến muốn mệnh, rồi lại nghĩ không ra muốn như thế nào đem đề tài tiếp tục đi xuống. Bất quá, hắn lão nhân ra sĩ diện, thiên hồ tộc tuổi trẻ võ giả đã có thể không có như vậy nhiều cố kỵ. Hắn bên người tuổi trẻ võ giả, vừa rồi liền rất tưởng đau mắng này hai cái đê tiện nhân tộc, đáng tiếc bị lão giả cấp ngăn cản. Hiện tại, hắn rốt cuộc không nín được hỏa, tiến lên vài bước, hung tợn mà trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly cùng nhân tộc Linh Dược Sư. Đủ rồi, ít nói nhảm. Các ngươi hai tên nhân tộc phế vật, ở nơi đó trang cái gì tỏi đâu. Chúng ta nhảy xuống đi. Chúng ta chính là cao quý thượng cổ thần tộc, dựa vào cái gì nhảy xuống đi. Muốn nhảy, tự nhiên là các ngươi hai tên nhân tộc nhảy xuống. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt tươi cười, lập tức biến mất. Nàng khoanh tay trước ngực. Lạnh lùng mà nói, chúng ta lại không phải ngốc tử, chẳng lẽ sẽ chính mình chịu chết sao? Vậy ngươi chính mình vì cái gì không nhảy xuống đi? Ngươi mộng tưởng hão huyền làm được như vậy Mỹ, mụ mụ ngươi biết không? Ngươi! Thiên hồ tộc võ giả bị nàng đổ trở về, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Các ngươi này đó nhân tộc, thực lực thấp kém, vốn dĩ chính là đã chịu thần tộc bảo hộ, mới có thể ở ma tộc công kích hạ sinh tồn xuống dưới. Hiện tại khiến cho các ngươi hơi chút làm một chút hy sinh, cư nhiên còn có nhiều như vậy vô nghĩa. Quả thực là vong ân phụ nghĩa. Bên cạnh một cái khác thiên hồ tộc võ giả tiến lên, dõng dạc mà nói. Chương 2969 vô sỉ kế hoạch, 4. Hoàng Nguyệt Ly đáy mắt lạnh lẽo càng sâu, nhân tộc làm sao vậy? Nhân tộc liền không có đối kháng ma tộc, đổ máu hy sinh. Thần tộc hưởng thụ vô số tài nguyên, đều là nhân tộc vất vả cần cù lao động kết tinh. Nếu không có lãnh địa nội nhân tộc cung cấp nuôi dưỡng, các ngươi còn tưởng chuyên tâm tu luyện. Còn tưởng có vô số tài nguyên cung ứng, nhẹ nhàng tiến giai. Hoàng Nguyệt Ly nghe này đó vô sỉ ngôn luận, giận sôi máu. Từ nàng đi vào thần giới lúc sau, liền phát hiện, thần giới thượng cổ thần tộc, thực lực cùng trong truyền thuyết giống nhau cường đại, nhưng là, lại tự cho là đúng tới rồi vài giờ. Tuy rằng nàng chính mình cũng là thượng cổ thần tộc, nhưng căn bản không tiếp thu được bọn họ coi khinh nhân tộc ngôn luận cùng hành vi. Nhân tộc nam tử ở bên cạnh nghe được, liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy đều là đối Hoàng Nguyệt Ly thưởng thức. Nhưng lời này, nghe vào thiên hồ tộc võ giả trong tai, lại là vô cùng chói tai. Bọn họ ngày thường sớm đã thành thói quen cao cao tại thượng, cho rằng chính mình mệnh chính là so nhân tộc cao quý. Hiện tại, bọn họ có nguy hiểm, làm hai tên nhân tộc hy sinh một chút, đây chính là này hai người vinh hạnh. Nào biết, này hai cái thứ đầu không chỉ có không phối hợp, còn chỉ vào bọn họ cái mũi mắng. Nghĩ đến đây, thiên hồ tộc võ giả đem còn sót lại một chút giả nhân giả nghĩa ra mặt đều sẽ xuống dưới. Đi đầu lão giả âm trầm mà nói, đừng theo chân bọn họ nhiều lời. Quang cầu đã chống đỡ không được. Nhân tộc, hôm nay các ngươi nhảy cũng đến nhảy, không nhảy cũng đến nhảy. Nếu là chủ động nhảy xuống đi nói, lão phu còn có thể ghi nhớ các ngươi tên, cho các ngươi báo cái liệt sĩ danh phận, ban ơn cho người nhà. Nói cách khác, lão phu chỉ có thể làm người tốt, đưa các ngươi đoạn đường. Nói, hắn tay phải vung lên. Dư lại ba cái thiên hồ tộc võ giả, tất cả đều đi rồi đi lên, phóng xuất ra trong cơ thể huyền lực, một bộ uy hiếp tư thế. Thực rõ ràng, chỉ cần Hoàng Nguyệt Ly bọn họ dám can đảm lại nói một cái không tự, bọn họ liền tính toán trực tiếp dùng võ lực bức bách Hoàng Nguyệt Ly bọn họ đi vào khuôn khổ. Hoàng Nguyệt Ly nheo nheo mắt, vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ, trong lòng thật không có cái gì kinh hoàng cảm xúc. Từ đi đầu lão giả mở miệng trong nháy mắt kia, nàng liền ý thức được, hôm nay một hồi đại chiến, phỏng chừng là tránh không được. Liên quan đến tánh mạng dưới tình huống, thiên hồ tộc võ giả tuyệt đối sẽ xé rách mặt. Chỉ là, đối diện này bốn cái võ giả, so với nàng cùng bên người nhân tộc linh dược sư, tổng thể thực lực cao hơn không ngừng một cái cấp bậc. Đi đầu lão giả là tâm huyền cảnh hậu kỳ, ba cái tương đối tuổi trẻ võ giả, cũng đều là ý huyền cảnh trung kỳ. Chỉ cần lấy tu vi mà nói, liền không có một cái so Hoàng Nguyệt Ly thấp. Mà Hoàng Nguyệt Ly bên này, nàng theo bản năng mà ngắm liếc mắt một cái bên người người kia tộc linh dược sư. Người này thoạt nhìn cũng chỉ có 10 trọng cảnh tu vi, nhiều nhất cũng chính là ý huyền cảnh giai đoạn trước. Bọn họ hai cái thêm lên, cũng xa xa không phải thiên hồ tộc kia bốn người đối thủ a. Đúng lúc này, quang cầu lại bắt đầu chấn động lên, hơn nữa chấn động biên độ càng lúc càng lớn, quả thực cùng động đất không có hai dạng. Ma tộc hiển nhiên cũng ý thức được, quang cầu rách nát liền ở ngay lập tức chi gian, công kích trở nên càng thêm cuồng bạo. Một đạo lại một đạo ma lực, liên tiếp không ngừng mà hoành kích ở quang cầu thượng. Nho nhỏ quang cầu liền giống như là mưa rền gió dữ chung một chiếc thuyền con, tuy thời đều gặp phải lật úp nguy hiểm. Quang cầu bên trong 6 người, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, tất cả đều không có thể đứng ổn, lăn đến trên mặt đất, ngay cả thiên hồ tộc tâm huyền cảnh lão giả cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Hơn nữa, bởi vì mặt đất liên tục không ngừng đong đưa, bọn họ té ngã lúc sau, nửa ngày cũng chưa có thể bỏ dậy. Chương 2970 đến tuột cùng chết sẽ là ai? 1. Hoàng Nguyệt Ly cùng nhân tộc linh dược sư vốn dĩ liền đứng chung một chỗ, té ngã thời điểm, cũng hướng về cùng cái phương hướng lăn qua đi. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly miễn cưỡng từ choáng váng cảm giác chung khôi phục, nỗ lực muốn đứng lên thời điểm. Nhân tộc linh dược sư lại vừa lúc từ nơi không xa lăn lại đây, rót vào nàng trên người. Ai ra? Ai ra? Hai người đồng thời phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Ngay sau đó, cái kia linh dược sư phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh liên thanh xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta vừa rồi đụng vào ngươi đi. Ngươi có phải hay không có chỗ nào đâm bị thương? Hoàng Nguyệt Ly dùng tay bưng kín bị đâm hồng cái mũi, khóc không ra nước mắt. Gia hỏa này, thật đúng là cái thai tinh a. Vốn dĩ nàng đều đã có thể đứng dậy, nhưng bị hắn như vậy va chạm, lại một lần tạp trở về trên mặt đất, cả người xương cốt đều như là phải bị đâm chặt đứt giống nhau. Ngươi có thể hay không ly ta xa một chút ta? Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn một cái. Nhân tộc linh dược sư đầy mặt xin lỗi, thấp giọng nói, thật sự ngượng ngùng a. Bất quá, ta cũng không thể ly ngươi quá xa, nơi này nhưng chỉ có chúng ta hai tên nhân tộc a. Nếu chúng ta còn không đứng ở cùng điều chiến tuyến thượng, kia đã có thể chết chắc rồi a. Hoàng Nguyệt Ly hừ lạnh một tiếng, tức giận mà nói, chúng ta sẽ như vậy xui xẻo, kia nhưng đều trách ngươi cái này miệng quá đen. Kỳ thật, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng cũng rõ ràng, sẽ tạo thành hiện tại cái này cục diện nguyên nhân, chủ yếu là thiên hồ tộc này mấy cái võ giả thật sự là quá vô sỉ, cùng trước mắt nhân tộc linh dược sư không có gì quan hệ. Chính là, ai kêu ra hỏa này một bộ hoa hoa công tử ngả ngớn bộ dáng, còn lao ở nàng trước mắt lúc gần lúc hiện, thật sự là có điểm chướng mắt. Nhân tộc linh dược sư cũng là vẻ mặt buồn bực, ta cũng không nghĩ như vậy miệng quạ đen a. Chính là, ai kêu ta mỗi lần suy đoán đều như vậy chuẩn xác đâu. Đặc biệt là loại này xui xẻo sự tình, vậy càng chuẩn. Ta cũng thực bất đắc dĩ a. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, lại một lần cảm giác được, người này nói chuyện thời điểm, luôn là có chỗ nào làm nàng cảm thấy có điểm kỳ quái. Chính là, rốt cuộc là địa phương nào không đúng, nàng lại hoàn toàn không thể nói tới. Hơn nữa, lúc này cũng đã không có thời gian làm nàng nghĩ lại. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu đi, nhìn lướt qua còn trên mặt đất cho nhau đánh tới, dãy rùa suy nghĩ muốn bỏ dậy bốn cái thiên hồ tộc võ giả, nàng trong đầu, đống nhiên hiện lên một đạo linh quang. Nàng trong mắt vừa chuyển, nói, uy, miệng quạ đen, ngươi chẳng lẽ liền cam tâm như vậy bị kia bốn cái xú hồ ly cấp hại chết sao? Còn có nghĩ mạng sống? Uy, ngươi nói ai là miệng quạ đen đâu? Nhân tộc linh dược sư thập phần không cam lòng mà kêu lên. Hoàng Nguyệt Ly nói, kia không quan trọng, chỉ là cái danh hiệu mà thôi, trọng điểm là, ngươi có nghĩ chết? Nhân tộc linh dược sư trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, này không phải vô nghĩa sao? Nếu có thể mạng sống, ai nguyện ý cứ như vậy đã chết? Hơn nữa, vẫn là bị như vậy mấy cái ra vẻ đạo mạo đồ vật cấp hại mà chết. Ta chỉ là còn không có nghĩ đến thoát thân biện pháp mà thôi. Hoàng Nguyệt Ly cong cong khỏe miệng, nếu nói, ta hiện tại có cái biện pháp, có rất lớn khả năng, có thể làm chúng ta chạy ra sinh thiên, đồng thời còn có thể trái lại hố kia bốn cái thiên hồ tộc một lần. Nhưng là, kế hoạch một khi thất bại, chúng ta chín thành chín đương trường liền phải xong đời. Cơ hội như vậy, ngươi có nguyện ý hay không phối hợp ta, đánh cuộc một phen? Nhân tộc linh dược sư mở to hai mắt nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly, một bộ không dám tin tưởng bộ dáng. Hiện tại đều lúc này, ngươi nhưng đừng lại đậu ta. Ngươi thật sự có biện pháp sao? Chương 2971 đến tột cùng chết sẽ là ai? 2. Đương nhiên. Này đàn không biết xấu hổ đồ vật cư nhiên muốn tính kế ta. Đáng tiếc, cuối cùng còn không biết đến tột cùng chết sẽ là ai. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng nổi lên một mạt lạnh băng ý cười. Nhân tộc linh dược sư sửng sốt một chút, ngay sau đó cũng nở nụ cười. Nói như vậy, chúng ta hai cái ý tưởng là giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày. Ngươi có cái gì ý tưởng? Nhân tộc linh dược sư dùng khỏe mắt dư quang ngó kia bốn cái thiên hồ tộc võ giả liếc mắt một cái, bọn họ vội vã ném chúng ta đi xuống, còn không phải là muốn dùng chúng ta đi hấp dẫn ma tộc công kích sao? Nếu bọn họ như vậy thông minh, chúng ta đây hoàn toàn cũng có thể học lên sao? Nếu chúng ta sau cá nhân cùng nhau ngã xuống nói, không biết ma tộc trước hết công kích sẽ là ai? Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly đảo thật là có chút ngoài ý muốn. Nàng đã sớm cảm thấy này linh dược sư không có khả năng là người thường, nhưng là, hiện tại hắn đủ loại biểu hiện, vẫn là làm nàng giật mình không nhỏ. Hắn vừa rồi nói những lời này đó, đúng là Hoàng Nguyệt Ly chính mình từng nói. Nếu chỉ có nàng cùng linh dược sư cùng nhau nhảy ra quan cầu, kia bọn họ hai cái khẳng định là pháo hôi không sai. Chính là, nếu sáu người cùng nhau rơi xuống, ma tộc trước hết công kích chín thành chín sẽ là kia bốn cái thực lực cường đại thần tộc. Rốt cuộc, bọn họ trên người đều có huân chương, đều là có quân hàm, trên người khẳng định cũng dính không ít ma tộc máu tươi. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly cùng nhân tộc linh dược sư liền không giống nhau. Bọn họ hai cái thoạt nhìn cũng bất quá đều là 10 trọng biên cảnh thượng hạ tu vi, ở ma tộc trên chiến trường, căn bản chính là dẫn không dậy nổi người khác bất luận cái gì hứng thú tồn tại, tuyệt đối không có khả năng là ưu tiên đánh chết đối tượng. Nếu bọn họ cơ linh một chút nói, thừa dịp thiên hồ tộc vài người bị công kích đương khẩu, tiểu tâm tránh né, nói không chừng thật có thể tránh được một kiếp. Hoàng Nguyệt Ly cũng đi theo nở nụ cười, thật là anh hùng ý kiến giống nhau, ta liền thích nhất cùng người thông minh hợp tác. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền hợp tác vui sướng. Nàng vừa dứt lời, một đạo huyền lực liền từ nàng thân thể phía bên phải bay lại đây. Hoàng Nguyệt Ly nghiêng đầu hiện lên, huyền lực nện ở trên mặt đất, tạo ra một cái rõ ràng hố động. Vốn dĩ liền lung lay sắp đổ quang cầu, bên trong lại đã chịu như vậy đánh sâu vào, đong đưa đến càng thêm lợi hại. Hai tên nhân tộc tiểu tử, các ngươi nếu rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Không nghe theo quân lệnh, không phối hợp chúng ta tác chiến, dựa theo thần giới luật pháp, đó là tử tội. Chúng ta mấy cái liền thay chấp hành. Ta đi, thật đủ vô sỉ a. Nhân tộc linh dược sư nhịn không được âm thầm phun tảo. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu, hảo, đừng nghĩ như vậy nhiều, chức. Động thủ. Chính ngươi chú ý một chút, nhưng đừng bị thiên hồ tộc cùng ma tộc cấp đánh chết. Yên tâm đi, ta nhưng không như vậy nhược. Hoàng Nguyệt Ly không phải phi thường tin tưởng lời này, bất quá, nàng hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, cũng không rảnh đi quan tâm người khác sinh tử. Quang cầu đang không ngừng chấn động trong quá trình, vẫn luôn ở hướng phía dưới thong thả rơi xuống, tan vỡ là tất nhiên kết quả. Thiên hồ tộc bốn gã võ giả trở nên càng ngày càng nóng nảy, đã hoàn toàn xé rách ra mặt, tất cả đều đồng loạt ra tay vây công Hoàng Nguyệt Ly bọn họ, quyết định chủ ý, muốn trước đem bọn họ hai cái đuổi hạ quang cầu. Hoàng Nguyệt Ly lúc này không rảnh lo sẽ bại lộ thân phận, vận khởi chính mình nhất am hiểu thân pháp nhẹ nhàng vũ bộ, lấy xà hình tả hữu di động, né tránh thiên hồ tộc võ giả công kích. Ở một cái công kích khoảng cách chung, nàng phi thân mà ra, vận khởi trong cơ thể sở hữu huyền lực, đồng nhiên đánh ra. Chương 2972 đến tột cùng chết sẽ là ai? 3. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly công kích lại không phải hướng về phía kia bốn cái thiên hồ tộc võ giả đi. Nàng sở hữu huyền lực, nặng nề mà va chạm ở quang cầu mặt trên. Không chỉ có là nàng, nhân tộc linh dược sư công kích mục tiêu, cũng là quang cầu bản thân. Hai người đột nhiên ra tay, Hoàng Nguyệt Ly bản nhân thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng là, ra ngoài Hoàng Nguyệt Ly dự kiến chính là, cái kia linh dược sư lực công kích cư nhiên cũng rất mạnh, thoạt nhìn, thế nhưng cùng nàng không phân cao thấp. Xem ra, gia hỏa này quả nhiên không giống mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Hoàng Nguyệt Ly trong đầu hiện lên như vậy ý niệm. Hoàng Nguyệt Ly bọn họ ra tay đồng thời, quang cầu ở ngoài, ma tộc công kích cũng không có chút nào yếu bất dấu hiệu. Trong ngoài giáp công dưới, quang cầu thượng rốt cuộc xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách. Thiên hồ tộc võ giả cũng chưa nghĩ đến, hai người kia tộc cư nhiên không màng tự thân an nguy, liều mạng thừa nhận bọn họ công kích, ngược lại muốn đi công kích quang cầu. Nay quang cầu chính là che chở bọn họ sở hữu một đạo cái chắn A. Đại gia không đều hẳn là liều chết bảo hộ quang cầu, sao có thể có người còn đi công kích nó đâu. Có như vậy trong nháy mắt, thiên hồ tộc bốn người đều không có phản ứng lại đây. Không tốt, hai người kia tộc thật sự là quá âm hiểm. Bọn họ đây là muốn hô chúng ta, lấy chúng ta đương tấm mộc A. Khương rốt cuộc vẫn là lão cay, đi đầu lão giả cái thứ nhất phản ứng lại đây. Thiên hồ tộc võ giả nhóm tức khắc đều thay đổi sắc mặt, xem như hiểu được. Đáng chết. Như thế nào sẽ có như vậy vô sỉ tiểu nhân? Còn biết xấu hổ hay không? Mọi người đều là cùng tồn tại một cái quang cầu bên trong đồng bạn, cư nhiên có người muốn bắt đồng bạn làm tấm mộc. Quả thực vô sỉ đến cực điểm. Thiên hồ tộc võ giả nhóm tất cả đều chửi bậy lên, đồng thời, phát điên giống nhau mà hướng tới Hoàng Nguyệt Ly bọn họ công kích, muốn ngăn cản bọn họ. Đáng tiếc, bọn họ hiện tại đã biết rõ, đã là quá muộn. Quang cầu ở Hoàng Nguyệt Ly bọn họ một kích đắc thủ lúc sau, liền xuất hiện một đạo vết rách. Nay đạo liệt ngân, đánh vỡ quang cầu trong ngoài yếu ớt cân bằng, bắt đầu nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng khuyết trương. Cơ hồ là ở trong nháy mắt. Toàn bộ quang cầu thượng liền che kín lớn lớn bé bé vết rách, như là một quả sắp vỡ vụn trứng gà. Ngay sau đó, theo phanh một tiếng vang lớn, quang cầu phát ra vô cùng quang mang chói mắt, ngay sau đó, liền hoàn toàn vỡ vụn mở ra. Đáng chết! Chơi ạ! Từng trận tiếng kêu sợ hãi chung, tất cả mọi người từ giữa không trung rơi xuống xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên cũng ở rơi xuống, bất quá, trên mặt nàng lại không thấy kinh hoàng chi sắc. tương phản, nàng nhìn thiên hồ tộc võ giả trên mặt kinh hãi muôn chết biểu tình, khoe miệng còn nổi lên một tia ý cười. Là các ngươi vô sỉ trước đây, cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Nói trắng ra là, ta bất quá này đây một thân chi đạo còn trị một thân chi thân mà thôi. Chúc các ngươi vận may, vĩnh biệt. Sự tình tựa như Hoàng Nguyệt Ly bọn họ đoán trước như vậy. Sáu người cùng nhau rơi xuống lúc sau, ma tộc công kích trước tiên liền chuyển hướng về phía đi đầu thiên hồ tộc lão giả. Hắn tu vi phi thường không yếu, tâm huyền cảnh thời kỳ cuối, ở thần giới cũng có thể coi như là một phương cao thủ. Ở ma tộc vây công giới, hắn cũng liều mạng chống cự, dùng ra đủ loại huyền kỹ, linh khí một kiện mà ra bên ngoài đảo, nhưng thật ra chống đỡ một đoạn thời gian khá dài. Đáng tiếc, ma tộc rốt cuộc ở nhân số thượng chiếm ưu thế tuyệt đối, hơn nữa, trong đội ngũ cũng không thiếu cao cấp mà ma cấp bậc cao thủ. Hai bên ở rằng co một đoạn thời gian lúc sau, thiên hồ tộc lao giả trong cơ thể huyền lực dần dần bị hao hết. Chương 2973 đến tột cùng chết sẽ là ai? 4. Cuối cùng, hắn tử không trung thẳng tắp rơi vào ma tộc chiến trận bên trong, ở phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết lúc sau, hoàn toàn bị ma khí nuốt hết. Thiên hồ tộc lão giả kiên trì thời gian, so Hoàng Nguyệt Ly cùng nhân tộc linh dược sư phòng trừng, muốn lớn lên nhiều. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nay vì mặt khác thiên hồ tộc võ giả tranh thủ không ít thời gian. Ma tộc vẫn luôn đem đi đầu lão giả đánh chết lúc sau, mới đem công kích chuyển hướng về phía đệ nhị mục tiêu, còn lại ba vị thiên hồ tộc. Mà lúc này, bọn họ ba người đã sớm đã dùng ra cả người thủ đoạn, chia làm ba phương hướng bắt đầu chạy trốn. Thiên hồ tộc vốn dĩ chính là lấy phong thuộc tính tăng trưởng, ở giữa không trung chuyển biến phương hướng cũng không rất khó. Ma tộc bắt đầu đã bị chậm trễ thời gian, hơn nữa ba người lại phân tán, cho nên, đuổi theo đi thời điểm đã có điểm không còn kịp rồi. Hoàng Nguyệt Ly trơ mắt mà nhìn bọn họ, phỏng chừng xem tình huống này, ba người chung ít nhất có hai người, có thể thuận lợi chạy ra sinh thiên. Nay trả thù là bọn họ vận khí tốt, Hoàng Nguyệt Ly âm thầm lầu bầu một tiếng. Thiên hồ tộc ba người đều thoát được như vậy thuận lợi, Hoàng Nguyệt Ly cùng nhân tộc linh dược sư liền càng không cần phải nói. Ma tộc võ giả căn bản là không có thể lo lắng bọn họ hai cái. Rốt cuộc, ở ma tộc cùng thần tộc xem ra, nhân loại võ giả thật sự là quá nhỏ bé, sức chiến đấu căn bản có thể xem nhẹ bất kể, sống hay chết, ảnh hưởng đều không tính quá lớn. Nay liền cho bọn hắn tranh thủ cũng đủ thời gian. Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng cũng không phải phong thuộc tính là chủ, nhưng là, nàng ở Thiên Lang Đại Lục thời điểm, cũng đã có được chính mình hỏa cánh, tuy rằng không thể thời gian dài phi hành, nhưng là, mượn dùng hỏa thuộc tính năng lượng, ngắn ngủi phụ không, hạ thấp rơi xuống khi tốc độ cùng xung lượng, này vẫn là thực dễ dàng làm được. Cho nên, nàng bình tĩnh quan sát đến chung quanh tình huống, muốn tìm được một cái thích hợp điểm dừng chân. Lúc này, nàng căn bản không rảnh lo đi xem cái kia linh dược sư là tình huống như thế nào. Bọn họ hai người, vốn dĩ liền cho nhau không quen biết, liền sơ giao đều không tính là, đơn giản là lâm thời hợp tác quan hệ. Hiện tại, bọn họ hợp tác phá vây đã kết thúc, tự nhiên cũng liền ai đi đường đấy. Hoàng Nguyệt Ly quan sát trong chốc lát, vốn là tính toán hướng tới phương Bắc rớt xuống. Căn cứ nàng phòng trừng, Hưu An Thành hẳn là ở bọn họ rơi xuống vị trí phía Bắc. Đáng tiếc, người định không bằng trời định, liền ở nàng sắp tới mặt đất thời điểm, nàng trước mắt bỗng nhiên tối sầm. Phát hiện chính mình cái gì đều thấy không rõ. Này! Này xem như tình huống như thế nào? Hoàng Nguyệt Ly dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Lúc này, tiểu vượng tài thanh âm ở nàng thần thức trung vang lên, nữ ma đầu, loại cảm giác này ta giống như có điểm ấn tượng. Hoàng Nguyệt Ly thật là hoàn toàn mờ mịt thời điểm, chạy nhanh hỏi, cái gì cảm giác? Ngươi có cái gì ấn tượng? Tiểu vượng tài tựa hồ ở hồi ức cái gì, đứt quãng mà nói. Cái này, ta cảm thấy, loại này hơi thở, ta giống như ở khi nào ngửi được quá. Ân, cái kia, cái này. Hoàng Nguyệt Ly nghe tiểu vượng tài ấp tha ấp đúng nói chuyện, thiếu chút nữa hộc máu. Nàng bị này đoàn hắc khí bao phủ, không chỉ có thị lực như thế nào cũng khôi phục không được. Hơn nữa, ngay cả thân thể của nàng đều dần dần trở nên vô lực, liền trong cơ thể huyền lực đều không thể hoàn toàn điều động. Lại tiếp theo. Nàng thần thức đều đã chịu ảnh hưởng, bắt đầu trở nên trì độn lên. A, đúng rồi. Này hình như là thần giới một loại chướng khí. Ở thần giới đầm lầy chung, thường xuyên sẽ xuất hiện, nếu hút vào quá liều, sẽ ảnh hưởng võ giả ngũ cảm. Chương 2974 chưa từng thành công quá. 1. Nếu là đã qua lượng còn tiếp tục hút vào, thậm chí sẽ tê mỏi võ giả thần thức, làm không hảo còn sẽ toi mạng. Tiểu vượng tài kinh hoàng thanh âm ở Hoàng Nguyệt Ly trong đầu hồi tưởng. Giờ này khắc này, Hoàng Nguyệt Ly chỉ nghĩ đem vật nhỏ này trảo ra tới, dùng sức mà lay động hắn 100 lần, nghe một chút hắn trong óc tiếng nước. Này đều khi nào, cư nhiên không còn sớm một chút nói. Hiện tại, cái gì đều không còn kịp rồi. Hoàng Nguyệt Ly đã hoàn toàn mất đi ý thức, thân mình mềm nhũn, liền hướng tới mặt đất rơi xuống đi xuống. Thiên Hồ Châu, Hưu An Thành. Lê Mặc Ảnh phi thuyền, đã tiếp cận Hưu An Thành trên không. Công tử, Hưu An Thành là quân sự trọng trấn, không cho phép bất luận kẻ nào sử dụng phi hành bảo khí từ trên không trải qua, bằng không liền sẽ bị cam chịu vì ma tộc, lọt vào vô khác nhau công kích. Lê Thiên Một thật cẩn thận mà nhắc nhở nói. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, gật gật đầu, chúng ta liền ở chỗ này rớt xuống, đi bộ vào thành. Còn có, dặn dò mọi người vào thành lúc sau tận lực bảo trì điệu thấp. Chúng ta chỉ là tới đón người, không cần cùng Hưu An Thành quân coi giữ phát sinh xung đột. Lê Thiên vừa nghe đến lời này, không khỏi tặng một hơi. Hắn còn có chút lo lắng, lòng nóng như lửa đốt Lê Mặc Ảnh sẽ không màng Hưu An Thành quy củ, trực tiếp vọt vào đi đâu. Từ biết được Hoàng Nguyệt Ly mất tích về sau, nhà hắn công tử liền có vẻ tâm thần không yên, làm việc cũng không ấn lẽ thường ra bài. Hiện tại xem ra, là hắn nhiều lo lắng, nhà hắn công tử vẫn là biết sự tình nặng nhẹ. Trên thực tế, Lê Mặc Ảnh hiện tại đã khôi phục ngày thường thâm trầm ổn trọng. Rốt cuộc, hắn hiện tại đã biết nhà hắn tiểu Ly Nhi rơi xuống, hơn nữa, cũng cảm thấy chính mình khẳng định có thể ở Hưu An Thành nhận được người. Chỉ cần hắn tiểu Ly Nhi bình yên vô sự, vậy không có gì có thể lay động hắn ý chí, hắn tự nhiên cũng liền thành bình thường Lê Mặc Ảnh. Thậm chí còn, nghĩ đến có thể cùng chia lìa một năm nương tử gặp lại, tâm tình của hắn còn đặc biệt hảo. Phi thuyền ở Hưu An Thành phụ cận thôn trang rớt xuống dưới. Lê Mặc Ảnh mang theo mấy cái thị vệ, tiến vào Hưu An Thành. Bọn họ đều là Vân Lân tộc xuất thân, ký lục trong sạch, vào thành quá trình phi thường thuận lợi. Bất quá, Lê Mặc Ảnh cũng không có đi tìm Vân Lân tộc ở Hưu An Thành quan quân hội hợp, mà là tìm một gian khách điếm, phi thường điệu thấp mà ở lại xuống dưới. Bởi vì phi thuyền tốc độ thực mau, trước tiên một ngày liền đến. Cho nên, hắn còn muốn lại chờ thượng hai ngày thời gian, Hoàng Nguyệt Ly mới có thể truyền tống tới Hưu An Thành. Trong quá trình chờ đợi, Lê Mặc Ảnh làm không ít chuẩn bị, tìm người đính làm lưu tiền váy, còn mua Hoàng Nguyệt Ly thích nhất trái cây, chuẩn bị cấp nhà mình nương tử một kinh hỉ. Hai ngày sau, Lê Mặc Ảnh mang theo người, sớm liền chạy tới truyền tống trận phụ cận. Đây là quân sự trọng địa, Lê Mặc Ảnh bọn họ cũng không thể dựa đến thân cận quá, chỉ có thể xa xa mà chờ. Nào biết, bọn họ vẫn luôn từ buổi sáng chờ đến giữa trưa, lại chờ đến buổi chiều, đều không có nhìn đến truyền tống trận sáng lên. Tiếp cận trạng vạng thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo quỷ dị ánh sáng, ngay sau đó, một đạo lại một đạo cường quang không ngừng lập lòe, tiếng nổ mạnh cũng tùy theo vang lên. Ngay cả Hưu An Thành mặt đất, đều bắt đầu chấn động lên. Đây là có chuyện gì? Đã xảy ra cái gì? Lê Mặc Ảnh nhìn phía chân trời, nổ mạnh quang mang vô cùng chói mắt, đã đem hoàng hôn ánh sáng hoàn toàn che đậy. Không biết như thế nào, Lê Mặc Ảnh trong lòng đống nhiên dâng lên không ổn dự cảm. Đúng lúc này, truyền tống trận phụ cận các binh lính, đống nhiên đều hướng tới chính nam phương chạy lên. Chương 2975 chưa từng thành công quá. 2. Lê Thiên nhất đẳng người cũng phát hiện không ổn, vội vàng chạy tới, ngăn lại trong đó một sĩ binh truy vấn. Xin hỏi, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì cái gì Hưu An Thành phía trên sẽ phát sinh nổ mạnh? Binh lính rõ ràng thực cấp, đầy mặt không kiên nhẫn chi sắc, nhìn đến trước mặt mấy người quần áo đẹp đẽ quý giá, hơn nữa đều là thượng cổ thần tộc, mới miễn cưỡng nhẫn mại trả lời. Đã xảy ra chuyện. Hưu An Thành truyền tống tiết điểm bị ma tộc chặn lại công kích. Vốn dĩ hẳn là ở hôm nay tới vài vị thiên hồ tộc đại nhân, đã ở ma tộc công kích dưới, từ giữa không trung rơi xuống, không biết tung tích. Hiện tại, chúng ta chính là muốn chạy tới nơi. Hảo! Các ngươi này đó bình dân không có việc gì cũng đừng nơi nơi loạn lung lay, vạn nhất có ma tộc vọt vào trong thành, trên đường cái chính là thực không an toàn. Hắn bay nhanh mà nói xong, cất bước liền chạy, muốn đuổi kịp đội ngũ. Lê Thiên một lòng lộp bột một chút, nhìn thoáng qua nhà hắn công tử. Quả nhiên, Lê Mặc Ảnh sắc mặt ở nháy mắt trở nên tái nhợt lên, đáy mắt lánh lệ hàn quang đột nhiên xuất hiện. Vừa rồi chờ đợi Hoàng Nguyệt Ly thời điểm, cái loại này ôn nhu mà chờ mong ánh mắt, đã biến mất vô tung. Hắn một cái bước xa tiến lên, tự mình ngăn cản muốn rời đi binh lính, thanh âm lanh trầm, truyền tống tiết điểm lọt vào công kích. Mất tích mấy người kia, đều là từ địa phương nào truyền tống lại đây. Đây chính là quân sự cơ mật, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi. Ta hiện tại vội vàng chấp hành quân vụ, ngươi mau cho ta làm. Binh lính bực bội lời nói đến một nửa, đột nhiên im bặt. Bởi vì trước mắt cái này thân xuyên vân lân tộc phục sức tuổi trẻ nam tử, trên người phát ra khí thế thật sự là quá cường đại. Cho dù là kinh nghiệm chiến trận lão binh, ở trước mặt hắn cũng là từng đợt kinh hồn tăng đảm, liền chân đều có chút nhũn ra. Ta hỏi lại một lần, mất tích người rốt cuộc đều là từ những cái đó thành thị truyền tống lại đây. Lê Mặc Ảnh thanh âm còn tính vững vàng, nhưng là, Lê Thiên Nhất đẳng quen thuộc hắn thị vệ đều đã nghe ra tới, hắn đã sắp tới đem mất khống chế bên cạnh. Nếu cái này binh lính còn không chạy nhanh đem nói rõ ràng, hơn phân nửa sẽ bị Lê Mặc Ảnh lửa giận sờ nuốt hết. Cứ việc đây là quân sự trọng trấn Hưu An Thành, Lê Mặc Ảnh nếu là ở chỗ này giết thời hạn nghĩa vụ quân sự binh lính, sẽ là một kiện thực phiền toái sự tình, chính là, Lê Thiên một bọn họ lại không có một cái dám lên trước ngăn trở. Sự tình quan Hoàng Nguyệt Ly sinh tử an nguy, Lê Mặc Ảnh có thể trở nên cỡ nào đáng sợ, cũng chỉ có bọn họ biết. Bọn họ nhưng không muốn chết đến như vậy không thể hiểu được, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng này nhân tộc binh lính có thể thức thời một chút, không cần chính mình tìm chết. Cũng may, nhân tộc binh lính cũng không tính trì độn, trong lòng thật lớn nguy cơ cảm, làm hắn làm ra thực sáng suốt lựa chọn. Hắn cúi đầu, nhỏ giọng mà báo cáo, này ta cũng không rõ lắm, lần này lọt vào công kích võ giả có vài phê, ta nghe được chúng ta đội trưởng nói, có đến từ chân Long Châu cá voi khổng lồ đảo, còn có đến từ Bạch Hổ Châu Tịnh Nguyệt Thành, Nga, giống như còn có Thánh Hoàng Châu Hỏa Phương Thành. Hỏa Phương Thành ba chữ vừa ra khỏi miệng, Lê Thiên một liền biết sự tình muốn không xong. Quả nhiên, Lê Mặc Ảnh vừa nghe đến những lời này, nguyên bản cũng đã là miễn cưỡng áp chế lửa giận cùng lo âu, nháy mắt buộc phát ra tới. Hắn tay phải giương lên, một đạo huyền lực nhập vào cơ thể mà ra. Phanh một tiếng vang lớn, chói mắt bắt mắt điện quang tạp rơi trên mặt đất thượng, trên đường cái nháy mắt xuất hiện một cái thật lớn hố sâu. Con hảo truyền tống trận chung quanh rất ít có người đi đường xuất hiện tại bọn lính cũng đều rời đi, mới không có tạo thành thương vong. Chương 2976 chưa từng thành công quá, 3. Bất quá, vừa rồi nhân tộc binh lính đã bị một màn này cấp dọa phá gan. Này rốt cuộc là nhân vật nào? Vì cái gì thực lực như vậy biến thái? Xem hắn tuổi tác tựa hồ cũng liền 20 tuổi xuất đầu bộ dáng, kia một trương tuấn giật vô chủ mặt, làm hắn thoạt nhìn càng như là một cái dựa ra thê ăn cơm cậu ấm. Nào biết, hắn tùy tiện vừa ra tay, liền có như vậy kinh thiên động địa uy lực. Nếu là vừa rồi chính mình hơi chút chạm thiên một chút nói, hiện tại nói không chừng đã liền xương cốt bột phấn đều không còn. Nghĩ đến đây, nhân tộc binh lính sau lưng quần áo đều bị mồ hôi lạnh tầm ướt, trong lòng nghĩ lại mà sợ. Con hảo, hắn vừa rồi đủ thức thời, đủ sáng suốt, không có cùng trước mắt vân lân tộc công tử đối nghịch. Lê Mặc Ảnh tùy tay phát tiết một chút, bọn thị vệ nhìn hắn lanh tới cực điểm ánh mắt, lại là sợ hãi, lại là sầu lo. Lê Thiên một căng ra đầu đi lên trước, công tử, ngài. Ngài không cần quá nóng nội, hiện tại còn không thể xác định, từ Hỏa Phương Thành truyền tống này một đám võ giả bên trong, nhất định có Hoàng Cô Nương. Lại nói, Hoàng Cô Nương thiên phú thực lực như vậy cao, liền tính gặp nạn, hơn phân nửa cũng có bình yên thoát thân biện pháp. Hắn vắt hết óc muốn nói vài câu trấn an lời nói. Nhưng là, Lê Thiên một chính mình cũng biết, những lời này nghe tới có bao nhiêu vô nghĩa. Truyền tống trận khởi động một lần, liền phải chuẩn bị tốt mấy ngày. Lúc này đây từ Hỏa Phương Thành truyền tống lại đây võ giả, nếu không phải Hoàng Nguyệt Ly kia một đám mới có quỷ đâu. Trên thực tế, Lê Mặc Ảnh căn bản là không có chủ ý Lê Thiên vừa nói cái gì. Hắn lạnh lùng mà nhìn chằm chằm nhân tộc binh lính, tiếp tục ép hỏi nói, các ngươi đi nơi nào cứu người? Lập tức mang ta qua đi. Nhân tộc binh lính đã sớm bị dọa phá gan, căn bản không dám nói thêm cái gì, chạy nhanh gật đầu hẳn là. Sau đó liền hướng tới mặt khác binh lính rời đi phương hướng đuổi theo qua đi. Lê Mặc Ảnh một cái lắc mình, gắt gao mà đi theo hắn phía sau. Lê Thiên Nhất đẳng người cho nhau liếc nhau, cái gì cũng không dám nói, một đám sắc mặt ngưng trọng, trầm mặc mà theo qua đi. Nhân tộc binh lính một đường chạy như điên, một bên chạy vội, một bên sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Bởi vì, ở hắn bên người, Lê Mặc Ảnh trước sau không nhanh không chậm mà đi theo, còn thường thường dùng một loại khinh bỉ ánh mắt nhìn quét hắn, tựa hồ ở ghét bỏ hắn chạy trốn thật sự quá chậm. Trời đất chứng giám, hắn ở chính mình này một chi tiểu đội, vẫn luôn là đảm nhiệm trinh sát binh công tác, thân pháp là sở hữu đội viên bên trong nhanh nhất, chính là, so với Lê Mặc Ảnh tới nói, như vậy tốc độ, quả thực cùng rùa đen bỏ không có gì hai dạng. Lê Mặc Ảnh lòng nóng như lửa đốt, thật hận không thể cắm thượng cánh bay đến mục đích địa. Bất quá, hắn cũng rõ ràng, liền tính giết này nhân tộc võ giả, đối phương cũng không có khả năng chạy trốn càng nhanh. Bởi vậy, hắn chỉ có thể cưỡng bách chính mình nhẫn mại. Nhân tộc võ giả trong lòng vô cùng lo âu. Bị Lê Mặc Ảnh như vậy nhìn chằm chằm, hắn áp lực tâm lý thật sự là quá lớn quá lớn. Xem cái này Vân Lân tộc tuổi trẻ võ giả như thế nóng vội bộ dáng, liền có thể đoán ra, từ Hỏa Phương Thành truyền tống tới võ giả trung gian, khẳng định có hắn thân hữu, cho nên, hắn mới có thể như vậy xuất ruột, mới có thể buộc chính mình dẫn hắn đi cứu người. Nhưng là, nhân tộc võ giả không phải lần đầu tiên chấp hành như vậy nhiệm vụ, hắn trong lòng rất rõ ràng, Lê Mặc Ảnh liền tính tới rồi cứu viện mà, cũng sẽ hoàn toàn thất vọng. Bởi vì, ma tộc từ trước đến nay tàn nhẫn độc ác, nếu đã công kích truyền tống quan cầu, liền nhất định sẽ đem rơi xuống dưới võ giả toàn bộ giết chết, sẽ không vẫn giữ lại làm gì một cái người sống. Trên thực tế, bọn họ mỗi lần chạy đến cứu người, đều chỉ có thể đi một cái hình thức mà thôi. Chương 2977 chưa từng thành công quá. 4. Trước nay cũng không có thành công cứu trở về quá bất luận cái gì một cái võ giả. Lê Mặc Ảnh đám người đi theo võ giả chạy 3 ngày, rốt cuộc chạy tới quang cầu rơi xuống địa phương. Truyền tống quang cầu từ trong hư không xuất hiện vị trí, nói như vậy là không xác định, mà lúc này đây, Hoàng Nguyệt Ly các nàng quang cầu xuất hiện vị trí, là ở Hưu An thành nam diện tường thành ngoại một rừng cây phía trên. Lúc này, chung quanh tảng lớn khu vực đều bị ma khí bao phủ, trong không khí để lộ ra nguy hiểm lại áp lực hơi thở, cơ hồ làm người thở không nổi tới. Nhân tộc binh lính vừa mới đổi tới, đã bị mang đội trưởng đổ ập xuống một trận đau mắng. Tiểu tử ngươi chạy đi nơi đâu? Ra nhiệm vụ cư nhiên còn tụt lại phía sau. Có thể hay không có điểm trách nhiệm tâm? Nếu lại làm ta phát hiện ngươi có không tuân thủ quân lệnh tình huống, cũng đừng trách ta đem ngươi quân pháp xử trí. Nhân tộc binh lính vội không ngừng mà bồi không phải, trong lòng thật là khóc không ra nước mắt. Đúng lúc này, Lê Mặc Ảnh đã vọt tiến vào, thần sắc ngưng trọng mà mở miệng hỏi, Hỏa Phương Thành tới võ giả, rốt cuộc rơi xuống tới rồi địa phương nào? Các ngươi sưu tầm tình huống thế nào? Tìm được rồi vài người. Đội trưởng nhìn đến có người xa lạ xuất hiện, thực sự sửng sốt một chút. Có như vậy trong nháy mắt, hắn bị Lê Mặc Ảnh trên cao nhìn xuống khí thế sở kinh sợ, còn tưởng rằng tới cái trong quân đại nhân vật, trong lòng một trận khẩn trương. Nào biết, đương hắn tập trung nhìn vào, lại phát hiện Lê Mặc Ảnh cùng hắn thị vệ trên người đều không có đeo huân chương, căn bản không phải trong quân đội người. Bởi vậy, đội trưởng đã có thể không như vậy khách khí, hắn nhíu mày, chất vấn nói, các ngươi rốt cuộc là người nào? Chúng ta là quân nhân đang ở chấp hành quân vụ, người không liên quan không có quyền can thiệp. Đừng tưởng rằng các ngươi là thần tộc liền ghê gớm. Lê Mặc Ảnh mày một trọn, còn không có tới kịp nói cái gì, Lê Thiên Một đã một cái bước xa vọt qua đi, một phen chủy thủ hành ở đội trưởng trên cổ. Ít nói nhảm, công tử nhà ta tên Húy Há là ngươi có thể hỏi đến. Muốn sống liền chạy nhanh trả lời. Cứu người tình huống thế nào? Cứu ra người hiện tại đều ở nơi nào? Nhanh lên nói. Nếu là chậm trễ cứu người thời gian, chúng ta có rất nhiều biện pháp đối phó ngươi. Hắn dành trước ra tay, là sợ hãi Lê Mặc Ảnh ở nóng nảy dưới, thật sự ở Hưu An thành đại khai sát giới, nếu có thể hỏi ra tới nói, cũng miễn cho Lê Mặc Ảnh tự mình ra tay, khống chế không được nặng nhẹ. Đội trưởng không nghĩ tới, này mấy cái nhìn như là cậu ấm thần tộc con cháu, cư nhiên như vậy hung tàn, hơn nữa thực lực còn như vậy cường, hắn thân là đội trưởng. Thực lực ở nhân tộc binh lính đã xem như tương đương không tồi, lại liền đối phương một cái thị vệ nhất chiêu đều tiếp không được. Lê Thiên vừa thấy hắn do dự, truy thủ về phía trước đỉnh đầu, trực tiếp cắt vỡ hắn trên cổ làn da. Đội trưởng cả người run lên, ngươi, các ngươi rốt cuộc là người nào? Rốt cuộc muốn làm cái gì? Nói cho các ngươi, ta cho dù chết, cũng sẽ không bán đứng nhân tộc. Trên chiến trường rèn luyện quá quân nhân, làm người điểm mấu chốt chính là thà chết không thể bán đứng nhân tộc. Lê Thiên Nhị thấy thế, vội vàng cản lại Lê Thiên Một, hảo hảo, chúng ta cũng không có muốn ngươi phản bội nhân tộc. Lần này Hỏa Phương Thành truyền tống lại đây võ giả bên trong, có chúng ta một cái bằng hữu, hắn bị ma tộc công kích gặp nạn, công tử nhà ta đặc biệt sốt ruột, lúc này mới có điểm xúc động, thật sự xin lỗi. Phương Tiện nói, còn thỉnh nói cho chúng ta biết, cứu viện tình huống rốt cuộc thế nào. Lê Thiên Nhị nói chuyện còn tính khách khí, nhưng là, Lê Thiên Một chùy thủ lại vẫn là hoành ở trên cổ. Chương 2978 chưa từng thành công quá, nam. Một cái sướng mặt đỏ, một cái diễn vai phản diện. Đội trưởng sinh mệnh đã chịu uy hiếp, lại tưởng tượng, việc này cũng không xem như bao lớn bí mật, vẫn là lựa chọn nói ra. Các ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Cứu viện đơn giản chính là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Truyền tống trên đường bị ma tộc công kích, kết quả cuối cùng khẳng định là tử lộ một cái, trước kia còn chưa từng có thể sinh tồn tiền lệ. Ngươi nói cái gì? Nghe đến đó, Lê Mặc Ảnh cuối cùng một tia lý trí đều ở nháy mắt biến mất. Hắn nhìn chằm chằm đội trưởng, lạnh lùng mà mở miệng, cho nên nói, các ngươi căn bản là không có nghĩ cách cứu người. Cứu người? Như thế nào cứu người? Ma tộc công kích truyền tống quang cầu, chỉ cần có non nửa cái canh giờ là có thể đem quang cầu đánh nát, mà chúng ta đuổi tới nơi này, thế nào đều phải 3-4 canh giờ, người đã sớm đã chết. Liên tính không chết, khẳng định cũng là bị ma tộc cấp trộm tới làm luyện chế huyết đan tài liệu. Nghe được như vậy không phụ trách nhiệm nói, đừng nói Lê Mặc Ảnh, ngay cả Lê Thiên Một bọn họ đều nghe không nổi nữa. Lê Thiên giận dữ nói, vậy các ngươi còn chạy tới làm cái gì? Dù sao các ngươi cũng không tính toán cứu người. Đội trưởng kỳ quái mà nhìn hắn một cái, tựa hồ không rõ hắn vì cái gì sẽ như vậy sinh khí. Đây là trong quân đội bất thành văn tiềm quy tắc A. Ma tộc công kích truyền tống quang cầu lúc sau, lui lại thời điểm, rất có thể sẽ có một ít thực lực thấp kém ma binh chạy trốn quá chậm, còn không kịp đi xa. Nếu có thể đem này đó ma binh giết chết, đưa bọn họ tinh huyết giao đi lên, kia nhưng đều là chúng ta quân công A. Ngày thường muốn kiếm nhiều như vậy quân công, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Bọn thị vệ nghe, một đám đều là tức giận khó bình. Phía chính mình võ giả gặp chí mạng nguy hiểm, bọn họ một chút cũng chưa nghĩ cứu người, ngược lại chỉ lo chính mình quân công. Hơn nữa xem này đội trưởng bộ dáng, tựa hồ sớm đã thói quen làm như vậy pháp, căn bản không cảm thấy chính mình có chỗ nào làm được không đúng. Xem hắn kia đương nhiên bộ dáng, bọn thị vệ đều hận không thể đánh hắn một quyền. Bọn họ chỉ là ngẫm lại, nhưng Lê Mặc Ảnh lại không chút do dự ra tay. Một cổ cường đại huyền lực lập tức huy hướng nhân tộc đội trưởng, đem hắn cả người đều đánh bay đi ra ngoài. Ngươi! Nô! Nhân tộc đội trưởng căn bản không phản ứng lại đây, đã bị đánh đến lăng không hộc máu, rơi xuống đất thời điểm, còn đem mặt đất tạp ra một cái hố sâu, người cũng tùy theo hôn mê qua đi. Đội! Đội trưởng! Các ngươi bọn người kia, thế nhưng cũng dám đôi quan quân động thủ. Quả thực là ăn gan hùm mật gấu. Bên cạnh vây xem nhân tộc bọn lính, đều bị một màn này cấp hoàn toàn dọa ngây người. Nhưng mà, bọn họ ngoài miệng tuy rằng chửi bậy, nhìn như là ở vì đội trưởng bên vực kẻ yếu, nhưng là, lại không có một người dám xông lên báo thủ. Đặc biệt là đương Lê Mặc Ảnh lạnh băng tầm mắt từ bọn họ trên người nhất nhất đảo qua thời điểm. Ở đây các binh lính một đám tất cả đều cảm giác được một cổ lạnh băng hàn ý từ sau lưng dâng lên, tức khắc liền một câu cũng không dám nói. Lê Mặc Ảnh sốc sốc môi mỏng, mọi người, hiện tại liền cho ta đi phụ cận tìm người. Hưng đông phía trước, cần thiết đem người tìm được. Ai dám lười biếng chậm trễ, cái kia đội trưởng chính là các ngươi tấm gương. Hắn như vậy vừa nói, lập tức liền có người kháng nghị. Cái gì? Ngươi? Ngươi liền quân hàm đều không có. Dựa vào cái gì làm chúng ta nghe ngươi? Chính là, ngươi có cái gì tư cách ra lệnh cho ta nhóm? Hơn nữa, hiện tại thiên đều đã sắt đen. Lúc này tiến vào giao chiến khu vực tìm người, quá nguy hiểm đi. Chương 2979 chưa từng thành công quá. 6. Lê Mặc Ảnh nhướng mày, như thế nào? Có người không muốn đi? Đương. Kháng nghị binh lính vừa mới nói một chữ, đối thượng Lê Mặc Ảnh mãn hàm sát ý lạnh băng tầm mắt. Tức khắc cả người run lên. Trước mắt cái này vân lân tộc tuổi trẻ võ giả, thật sự là quá khủng bố. Rõ ràng tuổi như vậy nhẹ, lại không có quân hàm, chính là trên người hắn khí thế cùng uy áp, cùng liên quân trung thần tướng so sánh với, đều không sai biệt mấy. Xem ra là không có người có ý kiến. Kia còn không lập tức đi cho ta tìm người. Lê Mặc Ảnh ra lệnh một tiếng, rốt cuộc không ai dám với phản kháng, chỉ có thể khuất tùng mệnh lệnh của hắn, hướng về vùng ngoại thành bên ngoài hoang dã xuất phát. Lê Thiên một phen này đó binh lính chia làm bao nhiêu tiểu tổ, mỗi cái tiểu tổ đều phân phối một cái thị vệ tới giám sát bọn họ, hơn nữa cho bọn hắn phân phối bất đồng tìm tòi phương hướng. Bọn lính tứ tán tách ra lúc sau, Lê Mặc Ảnh cũng kìm nén không được trong lòng lo âu, thân hình chợt lóe, tự mình thâm nhập hoang dã tìm người. Nay phụ cận địa hình phức tạp, cao cao thấp thấp đồi núi phập phồng, chung quanh còn có rậm rạp rừng cây, đại thụ cành lá che đậy không trung, ban ngày đều đã phi thường tối tăm, ban đêm càng là rỗi tay không thấy năm ngón tay. Lê Mặc Ảnh triệu hồi ra mấy đoàn ngọn lửa, quay chung quanh tại bên người, bắt đầu khắp nơi sưu tầm. Hắn cước trình phi thường mau, một buổi tối liền đem rừng cây phụ cận khu vực tất cả đều chạy biến. Nhưng là, thẳng đến không trung nổi lên bụng cá trắng, hắn vẫn là không có thể tìm được bất luận cái gì tiểu Ly Nhi xuất hiện quá tung tích. Bọn thị vệ mang theo nhân tộc bọn lính cũng đều đã trở lại, một đám biểu tình nản lòng, liền lời nói cũng không dám nói. Lê Mặc Ảnh vừa thấy bọn họ biểu tình, liền hiểu được, không tìm được người. Ách, là. Đúng vậy, công tử, chúng ta đem chung quanh đều tìm khắp, chính là Lê Thiên một căng ra đầu mở miệng. Các ngươi tin tưởng đều cẩn thận tìm sao? Sao có thể liền một chút manh mối đều không có? Lê Mặc Ảnh nhíu mày nói. Lê Thiên một do dự một chút, thật cẩn thận mà giải thích nói, thuộc hạ vừa rồi hỏi này đó binh lính, nghe nói, truyền thống quang cầu là từ rất cao vị trí thượng rơi xuống xuống dưới, hoàng cô nương rơi xuống đất vị trí khả năng sẽ cách nơi này rất xa, hơn nữa nàng rất có thể còn lọt vào ma tộc đuổi giết, chạy trốn khi 9 thành 9 sẽ bị buộc chạy hướng giao chiến khu vực hoặc là ma tộc khống chế khu. Lê Thiên Một ở điều tra trong quá trình, nghe xong nhân tộc binh lính giải thích, nhiều ít cũng minh bạch bọn họ không đi cứu người khổ chung. Bị công kích rơi xuống võ giả, còn sống khả năng tính đã rất thấp, lại còn có rất có thể chạy trốn tới giao chiến khu vực. Bất luận kẻ nào đều không thể làm chính mình thuộc hạ mạo lớn như vậy nguy hiểm đi tiền tuyến cứu hộ, này bút mua bán, như thế nào tính đều không có lời. Nhưng mà, như vậy lý do đối Lê Mặc Ảnh tới nói, lại là xa xa không đủ. Hắn tầm mắt lập tức đầu hướng về phía chính Nam Phương. Thân là Vân Lân tộc huynh toàn tộc chi lực bồi dưỡng thần cấp thiên tài, hắn tự nhiên sẽ không rõ ràng lắm, ma tộc chiến trường có bao nhiêu nguy hiểm. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, ở được đến tin tức này trong nháy mắt, hắn cả người máu đều cơ hồ muốn đông lại. Hắn tiểu Ly Nhi, cư nhiên lưu lạc tới rồi như vậy địa phương. Tuy rằng Hoàng Nguyệt Ly cũng là thần cấp thiên tài, nhưng là nàng tu luyện niên đại rốt cuộc còn rất ít. Nếu gặp được ma tộc cao thủ chân chính, chỉ sợ căn bản không phải đối thủ. Càng không xong chính là, nàng thiên phú như thế xuất chúng, một khi rơi xuống ma tộc trong tay, khẳng định sẽ bị coi là chân quý dược liệu. Đến lúc đó, nàng tao ngộ, chỉ sợ sẽ so mặt khác bình thường võ giả còn muốn càng thêm thế thảm. Chương 2980 ngươi cho rằng ngươi là ai? 1. Lê Mặc Ảnh hơi hơi nheo lại đôi mắt, Thiên Một, Thiên Nhị, mang theo người cùng ta tới. Nói, hắn xoay người liền hướng tới giao chiến khu vực đi đến. Bọn thị vệ vội vàng theo tiếng, không có bất luận cái gì do dự, liền đuổi kịp Lê Mặc Ảnh bước chân. Nhân tộc bọn lính bị bọn họ ném ở phía sau. Bọn họ liền đại khí cũng không dám ra một tiếng, thẳng đến nhìn đến Lê Mặc Ảnh đám người bóng dáng biến mất ở bọn họ trước mắt, mới sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có không ít người, thậm chí trực tiếp tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Vừa rồi Lê Mặc Ảnh vô cùng cường thế huyền lực uy áp, đối bọn họ thần thức tạo thành thật lớn đánh sâu vào. Cái này ôn thần cuối cùng là đi rồi. Quá! Thật là đáng sợ. Xem hắn tuổi tác bất quá là 20 tuổi xuất đầu, sao có thể như vậy cường? Ngươi như thế nào biết hắn thật sự tuổi trẻ? Hơn 20 tuổi liền có như vậy thực lực. Liên tính hắn là thượng cổ thần tộc, cũng không có khả năng có như vậy thái quá thiên phú. Ta xem, khẳng định là cái nào chú nhan có thuật lao yêu quái. Có đạo lý, cũng không biết lần này bị ma tộc công kích võ giả, rốt cuộc là này lao yêu quái người nào. Cư nhiên làm hắn cấp thành như vậy. Chúng ta vừa lúc dừng ở trong tay hắn, thật là quá điểm bối. Ai biết được? Ta chỉ biết, gia hỏa này cư nhiên muốn tiến vào giao chiến khu tìm người, tuyệt đối muốn xúi quẩy. Hiện tại ở phía trước cứ điểm trấn thủ thần vệ đại nhân, chính là bạch hổ tộc Cảnh Thiệu Nguyên. Cảnh đại nhân trị quân nghiêm khắc, tính tình hòa bạo, gia hỏa này muốn xông vào cảnh đại nhân cứ điểm, nhất định sẽ bị quân pháp xử trí, nói không chừng còn muốn đưa mệnh đâu. Nhân tộc bọn lính nghĩ vậy một chút, tức khắc đều cao hứng lên. Đúng rồi, phía trước chính là cảnh đại nhân cứ điểm. Tên kia thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng là, nơi nào so được với cảnh đại nhân. Cảnh đại nhân chính là ở sở hữu thượng cổ thần tộc trẻ tuổi trung, đều số một số hai thiên tài võ giả. Loại này kiêu ngạo hương ngạnh ra hỏa, nên có người chỉ trị. Chúng ta liền chờ xem hắn xui xẻo đi. Lúc này, Lê Mặc Ảnh đám người, đã đi vào giao chiến khu vực. Phía trước xuất hiện một tảng lớn doanh địa, nơi nơi đều có nhân tộc cùng thần tộc binh lính tuần tra đứng gác. Lê Mặc Ảnh xa xa mà nhìn thoáng qua, liền chỉ thị mọi người từ doanh địa bên cạnh vòng hành. Bọn họ những người này tiến vào giao chiến khu vực, chỉ là vì đi cứu Hoàng Nguyệt Ly mà thôi. Nói vậy đóng tại nơi đây thần vệ, cũng sẽ không nguyện ý phái nhân thủ đi cứu người. Một khi đã như vậy, còn không bằng không cần theo chân bọn họ giao tiếp, đỡ phải khiến cho không cần thiết phiền toái. Lê Mặc Ảnh nghĩ đến phi thường hảo, nhưng mà, này phụ cận bố trí phòng tuyến, lại so với bọn họ tưởng tượng lớn lên nhiều. Bọn họ vẫn luôn vòng rất xa lộ, vẫn cứ còn ở binh lính tuần tra phạm vi. Tính, chúng ta vẫn là trộm lẻn vào đi vào. Mắt thấy tiếp tục vòng hành đi xuống, bọn họ liền ly Hoàng Nguyệt Ly khả năng rơi xuống địa điểm càng ngày càng xa. Lê Mặc Ảnh dần dần mất đi nhẫn mại. Lê Mặc Ảnh mang theo này mấy cái thị vệ, tu vi đều tương đương không tồi, chỉ cần cẩn thận một chút, xuyên qua liên quân bố trí phòng tuyến cũng không khó khăn. Mấy người xem chuẩn một cái không đương, thừa dịp tuần tra võ giả nhóm không chú ý, liền từ doanh địa bên cạnh xuyên qua đi. Bọn họ động tác thực nhẹ thực mau, không có khiến cho bất luận cái gì binh lính chú ý. Nhưng mà, liền ở bọn họ chuẩn bị hướng giao chiến khu vực tiếp tục thâm nhập thời điểm, bỗng nhiên nghe được sau lưng truyền đến một trận nghiêm khắc hét to. Đứng lại! Người nào ở nơi đó? Lén lút muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là ma tộc phái tới mật thám? Theo này một đạo thanh âm, một cổ giữ dằn kim loại tính năng lượng, hướng tới mọi người thổi quét mà đến. Chương 2981 người cho rằng người là ai? 2. Người này ra tay tốc độ cực nhanh, bộc phát ra tới lực lượng lại cường đến kinh người. Lê Mặc Ảnh đấy mắt hiện lên một tia u ám hàn mang, ngay sau đó, thân hình hơi hơi nhón lên, chắn bọn thị vệ trước người, tự mình tiếp được đối phương công kích. Một đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống, tụ tập ở hắn lòng bàn tay, lại bị hắn rơi đi ra ngoài, cùng kia nói kim loại tính năng lượng va chạm ở bên nhau. Lôi thuộc tính cùng kim loại tính hệ ra cung nguyên, chẳng qua kim loại tính căn nguyên đến từ mặt đất, lôi thuộc tính còn lại là đến từ phía chân trời. Hai người đồng dạng này đây công kích tăng trưởng, giữ dằn lại cường thế. Dẫn phát nổ mạnh càng là uy lực kinh người, tựa hồ toàn bộ không trung đều bị cường quang căn ướt. Ngay cả Lê Thiên Một như vậy tu vi không yếu thần tộc võ giả, cũng đều bị đẩy lui vài bước, mới miễn cưỡng đứng vững vàng góp chân. Cường quang thối lui lúc sau, mọi người trước mắt xuất hiện một cái tóc đỏ tuấn mỹ nam tử, hắn ngũ quan thâm thúy, hai mắt ao hãm, hình dáng thoạt nhìn so những người khác muốn lập thể nhiều. Hắn cốt linh cũng bất quá là 30 tuổi trên dưới, ở thần tộc võ giả trung, này tuổi tuyệt đối chỉ có thể xem như người trẻ tuổi. Lê Mặc Ảnh nhìn hắn, khe nhíu mày. Người này thực lực như vậy cường, lớn lên còn như vậy có đặc sắc, làm hắn mơ hồ nhớ tới trước kia ở Vân Lân tộc tư liệu thượng nhìn đến quá nào đó thần giới thiên tài. Nếu thật là gia hỏa này nói, sự tình đã có thể có điểm phiền toái. Tóc đỏ nam tử ra tay vận may thế rào rạn, mãn cho rằng có thể đem này mấy cái mật thám đánh đến trọng thương không dậy nổi. Nào biết, hắn công kích cư nhiên bị người tiếp xuống dưới, hơn nữa, đối phương vẫn là lông tóc vô thương. Hắn so Lê Mặc Ảnh bản nhân còn muốn càng thêm kinh ngạc, nhìn từ trên xuống dưới Lê Mặc Ảnh, ngữ khí bất thiện nói, các ngươi là người nào? Đây chính là nhân tộc thần tộc liên quân cùng ma tộc giao chiến quân sự trọng địa. Ngày hôm qua này khối khu vực vừa mới lọt vào ma tộc tập kích, các ngươi xuất hiện ở chỗ này, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Nếu thay đổi là nhân tộc bình thường ở chỗ này, tóc đỏ nam tử đã sớm mệnh lệnh toàn quân đối bọn họ phát động công kích. Nhưng là, Lê Mặc Ảnh bọn họ đều là Vân Lân tộc. Vân Lân tộc chính là thượng cổ trong thần tộc đối kháng ma tộc công kích nhiều nhất một chi, cùng ma tộc có huyết hải thâm thù, muốn nói Vân Lân tộc tộc nhân sẽ làm ma tộc mật thám, nghĩ như thế nào đều không quá khả năng. Lê Mặc Ảnh tự biết đối lý trước đây, chắp tay, nói, các hạ hay là chính là bạch hổ tộc thần vệ cảnh Thiệu Nguyên. Cảnh Thiệu Nguyên bị người nhận ra tới, đảo cũng không cảm thấy cỡ nào ngoài ý muốn, hắn nhưng từ trước đến nay đều là thần giới danh nhân, trẻ tuổi trung thanh danh nhất thịnh thiên tài võ giả, vô số thần tộc người trẻ tuổi đều lấy hắn vì tấm gương. Hắn gật gật đầu, không tồi, chính là Cảnh Mỗ, ngươi là Vân Lân tộc vị nào? Hắn mới vừa đem lên tiếng xuất khẩu, đông nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn chằm chằm Lê Mặc Ảnh ánh mắt, đông nhiên trở nên càng thêm thâm trầm. Xem ngươi cốt linh bất quá chỉ có hơn 20 tuổi, thực lực cũng đã như thế bất phàm, hay là gần nhất thần giới truyền lưu cái kia đồn đãi là thật sự. Vân Lân tộc thật sự từ hạ giới phi thăng giả trung, tìm được rồi thần cấp thiên tài. Lê Mặc Ảnh thần sắc đạm nhiên, tại hạ Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh Cảnh Thiệu Nguyên chậm rãi lặp lại một lần tên của hắn, tốc độ rất chậm, tựa hồ muốn hảo hảo nhớ kỹ tên này, thật sự là hậu sinh khả úy a. Nghe xong lời này, Lê Mặc Ảnh ánh mắt lạnh lùng, đáy mắt hàn ý đột nhiên tăng thêm. Lê Thiên Canh một là nhịn không được nhảy dựng lên, Cảnh đại nhân, chúng ta hai tộc từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, ngươi như vậy đối chúng ta công tử nói chuyện, không khỏi cũng quá mức thất lễ đi. Chương 2982 ngươi cho rằng ngươi là ai? 3. Cảnh Thiệu Nguyên tuy rằng so Lê Mặc Ảnh lớn gần 10 tuổi, nhưng là, trở lên cổ thần tộc cao thủ hơn 1.000 tuổi dài lâu thọ mệnh tới giảng, bọn họ chi gian tuổi chênh lệch, kỳ thật không đáng giá nhắc tới, chỉ có thể xem như cùng thế hệ. Nhưng là, Cảnh Thiệu Nguyên lại đối Lê Mặc Ảnh nói chuyện như vậy không khách khí, kia một câu hậu sinh khả úy, hoàn toàn là dùng một loại trên cao nhìn xuống khẩu khí nói ra, căn bản là đem chính mình trở thành Lê Mặc Ảnh tiền bối. Như vậy hùng hổ dọa người thái độ, hoàn toàn để lộ ra hắn bất hữu thiện. Lê Mặc Ảnh tự nhiên sẽ không cảm giác được điểm này, nhưng là, nghĩ đến còn ở ma tộc địa bàn thượng sinh tử chưa biết Hoàng Nguyệt Ly. Hắn nâng lên tay phải, ngăn trở Lê Thiên Một, ngươi lùi ra. Chính là, công tử. Lê Mặc Ảnh lại lặp lại một lần, lùi ra. Lê Thiên Nhất đẳng người cắn chặt răng, phi thường không cam lòng mà lui về hắn phía sau. Lê Mặc Ảnh nhìn Cảnh Thiệu Nguyên liếc mắt một cái, thần sắc bình tĩnh mà nói, Cảnh đại nhân, lần này không có chuyện trước thông chi, liền tùy tiện xâm nhập ngươi cứ điểm, xác thật là Lê Mộ không phải. Ta có cái bằng hữu truyền tống đến Hưu An thành thời điểm lọt vào ma tộc công kích, khả năng rơi vào ma tộc khống chế khu vực, ta nóng lòng cứu người, nhất thời không nghĩ tới nhiều như vậy, thật sự xin lỗi. Bất quá, Bạch Hổ tộc cùng Vân Lân tộc từ trước đến nay có giao tình, còn thỉnh Cảnh đại nhân hành cái phương tiện, làm chúng ta từ nơi này thông qua. Bạch Hổ tộc cùng Vân Lân tộc, quan hệ kỳ thật là tương đương không tồi. Bởi vậy, Cảnh Thiệu Nguyên thái độ như vậy ác liệt, Lê Mặc Ảnh ngay từ đầu cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng nhìn đến Cảnh Thiệu Nguyên trong mắt kia không chút nào che giấu khiêu khích cùng chiến ý, Lê Mặc Ảnh thực mau cũng liền hiểu được. Ở Lê Mặc Ảnh xuất hiện ở thần giới phía trước, Cảnh Thiệu Nguyên thiên phu ở 12 lớn hơn cổ thần tộc trẻ tuổi trung, có thể nói là được giải nhất. Hơn nữa, hắn 5 năm trước liền bắt đầu ở ma tộc trên chiến trường rèn luyện, lập hạ hiển hách chiến công, còn ở ngắn ngủn 5 năm trong vòng liền bỏ tới rồi thần vệ quân hàm, nghe nói, hắn còn ở trên chiến trường chém giết hôn khắc ma. Như vậy sự tích, làm Cảnh Thiệu Nguyên thanh danh càng thêm vang dội, trở thành thần tộc cùng nhân tộc tuổi trẻ võ giả đều phi thường sùng bái đối tượng. Đáng tiếc, như vậy lóa mắt quang hoàn, ở Lê Mặc Ảnh xuất hiện lúc sau, liền bắt đầu đại suy giảm. Hiện tại, thượng cổ thần tộc chi gian đều ở truyền thuyết Vân Lân tộc thần cấp thiên tài có bao nhiêu lợi hại. Mà Cảnh Thiệu Nguyên, tự nhiên vô pháp tránh cho mà trở thành tương đối đối tượng. Ngay cả Lê Mặc Ảnh chính mình, cũng nghe quá Vân Lân tộc các trưởng lão nói qua rốt cuộc có thể áp quá Bạch Hổ tộc kia tiểu tử một đầu linh tinh lời nói. Nghĩ thông suốt điểm này lúc sau, Lê Mặc Ảnh đảo bình tĩnh trở lại. Cảnh Thiệu Nguyên nói ra nói vậy, vốn dĩ liền mang theo rõ ràng khiêu khích thí vị, tốt nhất Lê Mặc Ảnh dưới sự giận dữ cùng hắn trở mặt, kia hắn vừa lúc có cơ hội giáo cái này Vân Lân tộc tiểu tử làm người. Nhưng ai biết, Lê Mặc Ảnh cư nhiên như vậy bình tĩnh. Cảnh Thiệu Nguyên khỏe miệng chịu chịu, ánh mắt càng là làm cản thượng hạ đánh giá Lê Mặc Ảnh. Ngươi muốn xuyên qua phòng tuyến, tiến vào giao chiến khu vực. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, không tồi. Cảnh Thiệu Nguyên lạnh lùng cười, không chút khách khí mà từ chối, không có khả năng. Này không hợp quy củ. Hiện tại toàn bộ tiền tuyến đều ở vào trạng thái giới nghiêm, bất luận kẻ nào không có quân lệnh, đều không thể thông qua phòng tuyến, tiến vào giao chiến khu vực. Đừng nói ngươi là Vân Lân tộc, liền tính là chúng ta Bạch Hổ tộc tộc nhân, ta cũng sẽ không tha người. Lê công tử, vẫn là thỉnh ngươi hồi Hữu An Thành đi. Bị một ngụm cự tuyệt, Lê Mặc Ảnh đảo cũng không tính ngoài ý muốn. Chương 2983 ngươi cho rằng ngươi là ai? 4. Hắn nghĩ nghĩ, còn nói thêm, Cảnh đại nhân, mất tích bằng hưu với ta mà nói trọng yếu phi thường, ta cần thiết tiến vào ma tộc khống chế khu. Ngươi không ngại coi như không thấy được chúng ta tiến vào giao chiến khu vực lúc sau, sinh tử đều cùng ngươi không quan hệ. Cảnh Thiệu Nguyên nghe vậy, cười lạnh nói, không liên quan gì tới ta. Ngươi chính là Vân Lân tộc thần cấp thiên tài. Nếu là người thật sự chết ở chỗ này, Vân Lân tộc người sẽ không tới tìm ta phiền toái. Lê Mặc Ảnh khẽ nhíu mày, trong tộc tiền bối cũng không biết chúng ta ở Hưu An Thành, lại nói, chúng ta Vân Lân tộc cũng không phải không nói lý. Tiến vào ma tộc chiến trường, vốn dĩ chính là sinh tử một đường, sao có thể quái ở ngươi trên đầu. Liên tính như thế, ta cũng không thể thả ngươi đi vào. Cảnh Thiệu Nguyên sốc sốc khỏe miệng, thái độ vô cùng cường ngạnh. Quân lệnh như núi, không thể đi vào chính là không thể đi vào. Ai biết ngươi có phải hay không ma tộc phái tới mật thám. Nếu là thả ngươi qua đi, trên chiến trường một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, liền ta cũng gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm. Tóm lại một câu, mời trở về đi. Cảnh Thiệu Nguyên như thế dầu muối không ăn thái độ, làm Lê Mặc Ảnh cũng bình tĩnh không được. Hoàng Nguyệt Ly mất tích, hắn trong lòng không biết có bao nhiêu sốt ruột, nếu không phải bận tâm đến hai đại thần tộc giao tình cùng trong quân quy củ, hắn đã sớm không quan tâm mà xông vào cứu người. Không nghĩ tới, Cảnh Thiệu Nguyên đem hắn cẩn thận địa bàn hỏi một phen lúc sau, vẫn là không chịu phóng hắn qua đi. Này quả thực chính là ở chơi hắn A. Còn nói cái gì hắn có thể là ma tộc mật thám. Lời này nói ra, căn bản chính là ở cố ý tìm tra. Lê Mặc Ảnh thái độ cũng trở nên cường ngạnh lên, hắn ánh mắt chuyển lãnh, ngữ khí cũng đông cứng nhiều, ta không có khả năng trở về. Cảnh đại nhân, nếu ta hôm nay một hai phải qua đi đâu? Một hai phải qua đi. Cảnh Thiệu Nguyên cười nhạo một tiếng, như thế nào? Ngươi còn chuẩn bị từ ta phòng tuyến sông ra đi không thành? Ngươi thật đương nơi này là Vân Lân tộc. Vân Lân tộc kia giúp tuổi trẻ võ giả không bản lĩnh, thiên phú tối cao hai cái thiên cấp thiên tài, vẫn là nha đầu. Lúc này mới cho ngươi hảo giác, cho rằng chỉ cần có thần cấp thiên phú, là có thể tại thượng cổ thần tộc ngạo thị quân hùng. Ha ha, thật là quá buồn cười. Hắn nhìn chằm chằm Lê Mặc Ảnh, lạnh lùng mà nói, thực lực. Kia nhưng không chỉ là thiên phú quyết định. Tu luyện công pháp, thời gian, tài nguyên, linh khí. Này đó đều sẽ ảnh hưởng thực lực của ngươi. Đương nhiên, càng quan trọng là thực chiến kinh nghiệm. Ngươi cũng bất quá ở Vân Lân tộc ngây người một năm, liền thượng cổ thần tộc những thiên tài cũng chưa gặp qua mấy cái, càng đừng nói thượng quá chiến trường chém giết. Liền ngươi kêu bê quan tu luyện được đến thực lực, ở cao thủ chân chính trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Này một phen lời nói, đừng ở Cảnh Thiệu Nguyên trong lòng đã thật lâu. Cái gì thần cấp thiên tài, thiên phú cũng bất quá liền so với hắn cao hơn một đường mà thôi. Chính là, chính mình tu luyện thời gian dài như vậy, lại ở trên chiến trường trải qua vô số lần sinh tử nguy cơ, thực lực tiến bộ vượt bậc, đã có thể nói ở cùng giai chung vô địch. Thật muốn đánh lên tới nói, Cảnh Thiệu Nguyên tự tin một cái bàn tay là có thể đem Lê Mặc Ảnh cấp chủ bay. Đặc biệt là hôm nay nhìn thấy chân nhân lúc sau, Lê Mặc Ảnh kia tuấn mỹ đến mức tận cùng diện mạo, càng làm cho Cảnh Thiệu Nguyên tâm sinh khinh thường. Trường đẹp như vậy, rõ ràng chính là cái tiểu bạch kiểm sao. Khó trách trước kia sùng bái hắn những cái đó các nữ hài tử, hiện tại đều đi đuổi theo Lê Mặc Ảnh đi. Chính là, nam nhân sao, quang lớn lên đẹp có chỗ lợi gì, cuối cùng, vẫn là muốn dựa thực lực tới nói chuyện. Nghĩ đến đây, Cảnh Thiệu Nguyên càng thêm kiên định quyết tâm, hôm nay tuyệt đối không thể làm Lê Mặc Ảnh thông qua chính mình phòng tuyến. Chương 2984 ngươi cho rằng ngươi là ai? Nam. Cũng làm này cái gọi là thần cấp thiên tài minh bạch, thần giới chân chính thiên tài rốt cuộc là thế nào, chèn ép một chút hắn kiêu ngạo khí thế. Lê Mặc Ảnh sắc mặt tâm trầm, trong cơ thể huyền lực đều có chút khống chế không được, ở vào bùng nổ bên cạnh. Cho nên nói, ngươi hôm nay là quyết tâm không cho ta đi qua. Cảnh Thiệu Nguyên đôi tay ôm ngực, cười lạnh nói, có bản lĩnh, ngươi liền từ ta phòng tuyến trực tiếp xông qua đi. Ở liên minh trong quân, là dựa vào quân công cùng thực lực nói chuyện, mà không phải dựa ngươi cái gọi là thiên phú. Ngươi không có quân công, ta vốn dĩ liền vô nghĩa đều không cần cùng ngươi nhiều lời một câu, trực tiếp đem ngươi đương mật thám bắt lại là được. Nhưng xem ở ngươi là thần giới duy nhất thần cấp thiên tài phân thượng, ngươi nếu có thể đánh bại ta, ta khiến cho ngươi qua đi, thế nào? Này đã là ta đối với ngươi nhiều có chiếu cố. Cảnh Thiệu Nguyên không có sợ hãi mà nói, đáy mắt khiêu khích chi sắc nhìn một cái không sót gì. Lê Mặc Ảnh ánh mắt hơi hơi chớp động, tựa hồ là ở suy xét. Cảnh Thiệu Nguyên nhướng mày, tiếp tục kích động nói, như thế nào? Ngươi không dám sao? Xem ra, trong truyền thuyết thần cấp thiên tài, cũng bất quá chính là như thế. Hắn nói còn chưa dứt lời, đồng nhiên cảm giác được một loại mãnh liệt nguy cơ cảm, làm hắn tim đập đột nhiên gia tốc. Cảnh Thiệu Nguyên không hổ là thần giới đỉnh cấp thiên tài võ giả, ở trong nháy mắt liền làm ra phản ứng, dùng ra thân pháp huyền kỹ, thân thể bỗng nhiên hướng tới tả phía sau bạo lui. Ầm vang, một tiếng vang lớn truyền đến. Cảnh Thiệu Nguyên nguyên bản đứng thẳng vị trí, đã bị từ trên trời giáng xuống sấm sét tạp ra một cái hố sâu, đáy hố bùn đất một mảnh cháy đen, còn đang không ngừng mà mạo khói nhẹ. Nếu hắn vừa rồi không có né tránh nói, hiện tại hắn chỉ sợ đều đã bị đốt thành một khối tiêu thi. Bên cạnh vây xem nhân tộc bọn lính thấy như vậy một màn, tất cả đều sợ tới mức xanh cả mặt, đáy lòng dâng lên từng trận hàn ý. Cái này Vân Lân tộc tuổi trẻ võ giả, thoạt nhìn đảo thật giống cái tiểu bạch kiểm, nào biết, này vừa ra tay lại như thế sắc bén cường thế. Vừa rồi có chút người còn ở trong lòng hoài nghi Lê Mặc Ảnh thực lực, cảm thấy hắn cái này thần cấp thiên tài cùng chính mình trong tưởng tượng không giống nhau, mà hiện tại, tất cả mọi người trong lòng cảnh giác, phát hiện chính mình thật là 10 phần sai. Ngay cả Cảnh Thiệu Nguyên, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên, hắn nhìn chằm chằm Lê Mặc Ảnh, chậm rãi mở miệng, ngươi nhưng thật ra rất có can đảm. Hơn nữa, cũng coi như là có điểm thực lực. Đáng tiếc, chỉ bằng điểm này bản lĩnh, ngươi là mơ tưởng chiến thắng ta. Hôm nay, ta khiến cho ngươi nhìn xem thực lực của ta. Lê Mặc Ảnh khinh thường mà cười lạnh nói, như thế nào vô nghĩa nhiều như vậy. Muốn ra tay liền chạy nhanh ra tay, ta còn đuổi thời gian. Hảo, nếu ngươi như vậy vội vã tìm chịu, ta liền không khách khí. Cảnh Thiệu Nguyên quả thực phải bị khí cười, trong lòng đã nhận định Lê Mặc Ảnh không biết trời cao đất dày, hạ quyết tâm phải cho đối phương một cái suốt đời khó quên giáo huấn. Lê Mặc Ảnh căn bản liền lời nói đều lười đến hồi, ra tay như điện, lại một lần hướng tới Cảnh Thiệu Nguyên công qua đi. Cảnh Thiệu Nguyên lời tuy nhiên nói được thực mãn, nhưng là, vừa rồi kiến thức Lê Mặc Ảnh thực lực lúc sau, cũng không dám quá mức chậm trễ, hết sức chăm chú mà bắt đầu cùng hắn so chiêu. Hai người đều là lấy công kích tăng trưởng thuộc tính, vừa lên tay, liền bắt đầu cho nhau cường công. Kim sắc quang mang cùng màu tím lôi quang ở giữa không trung không ngừng mà va chạm, bạo liệt, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Này đó nhân tộc binh lính đã bị như vậy cường quang kích thích đến không mở ra được đôi mắt, vội không ngừng mà chiều lui về phía sau đi. Không ít người thậm chí không chịu nổi như vậy mãnh liệt đánh sâu vào, đương trường phun ra. Chương 2985 ngươi cho rằng ngươi là ai? 6. Ngay cả Lê Mặc Ảnh cùng Cảnh Thiệu Nguyên bên người thị vệ, cũng bị như vậy lệnh người hoa cả mắt công kích hoảng đến đầu óc choáng váng. Không đến 15 phút thời gian, hai người đã cho nhau công kích thượng trăm cái hiệp. Theo thời gian trôi qua, Lê Mặc Ảnh trên mặt dần dần lộ ra không kiên nhẫn chi sắc. Cảnh Thiệu Nguyên không hổ là Lê Mặc Ảnh xuất hiện phía trước, thần giới mạnh nhất thiên cấp thiên tài, tu vi, kinh nghiệm, phản ứng tốc độ, không có chỗ nào mà không phải là tốt nhất chi tuyển, ra tay càng là tương đương tàn nhẫn. Khó trách tuổi còn trẻ, là có thể ở ma tộc trên chiến trường lập hạ hiển hách chiến công. Hắn xác thật là cái phi thường khó chơi đối thủ. Nếu là ngày thường, Lê Mặc Ảnh nhưng thật ra không ngại cùng hắn hảo hảo mà so chiêu, cho nhau luận bàn một chút. Rốt cuộc thực lực cùng hắn chênh lệch như vậy tiểu nhân cùng thế hệ, chính là rất khó tìm đến. Chính là hiện tại, hắn trong lòng vẫn luôn nhớ Hoàng Nguyệt Ly an nguy, như vậy lâu công không dưới, sẽ chỉ làm hắn tâm phủ khí táo. Lê Mặc Ảnh vô tâm chiến đấu, chỉ nghĩ tốc độ thủ thắng, cho nên cũng không màng thượng giữ lại thực lực, ra tay tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà Cảnh Thiệu Nguyên bên này, trong lòng chấn động liền hoàn toàn không phải đơn giản nói mấy câu là có thể hình dung. Hắn hướng Lê Mặc Ảnh đưa ra khiêu chiến thời điểm, căn bản không có như thế nào đem đối thủ để vào mắt. Lê Mặc Ảnh thiên phú lại cao thì thế nào? Hắn tuổi tác bãi tại nơi này, vẫn là tại hạ giới lớn lên, thực lực lại có thể cường đi nơi nào? Trên thực tế Cảnh Thiệu Nguyên cũng phát hiện chính mình nghĩ đến cũng không sai, Lê Mặc Ảnh tu vi chỉ là vừa mới đột phá tâm huyền cảnh, còn không có hắn cao. Hơn nữa, Lê Mặc Ảnh sử dụng huyền kỹ cũng không tính cao thâm. Hiển nhiên còn không có đem Vân Lân tộc chấn tộc bí tịch toàn bộ học xong. Theo lý thuyết, đối mặt như vậy một cái chênh lệch rõ ràng đối thủ, hắn hẳn là thắng định rồi. Cũng thật tới rồi giao thủ thời điểm, Cảnh Thiệu Nguyên mới phát hiện, chính mình thật là sai rồi. Lê Mặc Ảnh tu vi sắc thật không cao, nhưng là, hắn đối huyền lực khống chế, đã tới rồi tình trạng xuất thần nhập hóa, không có bất luận cái gì một chút năng lượng là lãng phí rớt, tất cả đều phát huy ra lớn nhất lực công kích. Hơn nữa, hắn quan sát năng lực, thậm chí xa xa mạnh hơn Cảnh Thiệu Nguyên như vậy ở trên chiến trường rèn luyện quá võ giả. Đáng sợ nhất, còn lại là Lê Mặc Ảnh tốc độ. Tuy rằng lôi thuộc tính võ giả, vốn dĩ ở tốc độ thượng liền có khá lớn ưu thế. Nhưng là, hắn tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh đi. Sao có thể có người có thể rất nhanh đến trình độ như vậy? Mỗi một lần, Cảnh Thiệu Nguyên đều cảm thấy, Lê Mặc Ảnh tốc độ hẳn là đã đến cực hạn. Chính là, tiếp theo thú nhận tay thời điểm, Lê Mặc Ảnh tốc độ lại sẽ tiến thêm một bước tăng lên, trở nên càng mau. Lúc này Cảnh Thiệu Nguyên đã không có bất luận cái gì coi khinh đối thủ ý tưởng, thậm chí bắt đầu vì khai chiến khi khinh địch thái độ cảm thấy ảo não lên. Hắn đã đánh lên hoàn toàn tinh thần, hết sức chăm chú mà quan sát đến Lê Mặc Ảnh thao tác điện quang, chính là, lại cảm thấy càng ngày càng cố hết sức, càng ngày càng khó lấy ứng phó. Trong bất chi bất giác, Cảnh Thiệu Nguyên mãnh liệt thế công bị Lê Mặc Ảnh áp chế đi xuống, hắn cũng từ công kích tư thái, biến thành phòng ngự tư thái. Lần này, ở đây võ giả nhóm đều có thể thấy được tới, Cảnh Thiệu Nguyên đã dừng ở hạ phong. Lê Thiên Nhất đẳng người vốn dĩ đều ở trong lòng đổ mồ hôi, sợ nhà mình công tử sẽ ở đối chiến chung bị thương, đến bây giờ, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng Cảnh Thiệu Nguyên thị vệ cùng dưới trướng binh lính, lại căn bản không tin sẽ xuất hiện tình huống như vậy, một đám hai mặt nhìn nhau. Không thể nào. Cảnh đại nhân hắn đây là. Phải thua sao? Chương 2986 ngươi cho rằng ngươi là ai? 7. Ngươi đôi mắt mù đi. Cảnh đại nhân sao có thể sẽ thua? Kia tiểu tử không biết trời cao đất dày, dám can đảm hướng Cảnh đại nhân ra tay, khẳng định sẽ bị tấu đến răng rơi đầy đất, sinh hoạt không thể tự gánh vác. Chính là hiện tại, Cảnh đại nhân thế công giống như đã bị áp chế a. Kia thì thế nào? Lại không phải chỉ có tiến công một phương mới có thể thắng lợi. Cảnh đại nhân đây là muốn tiết kiệm thời gian, cho nên cố ý rụt rè, tìm cơ hội nhất chiêu đánh bại đối thủ. Đây là muốn dùng trí thắng được, hiểu hay không? Thì ra là thế. Ta liền nói sao, Cảnh đại nhân thực lực siêu tuyệt, ở trẻ tuổi trung gian còn không có hưởng qua bại tích, sao có thể sẽ bại bởi như vậy cái tiểu bạch kiểm đâu? Bọn lính đoán mò một phen về sau, rốt cuộc thở ra một ngụm trường khí. Tuy rằng bọn họ cũng đối Lê Mặc Ảnh thực lực có trình độ nhất định tán thành, chính là, muốn nói Lê Mặc Ảnh có thể đánh bại bọn họ cảm nhận chung vô địch Cảnh Thiệu Nguyên, kia ai đều không thể tin tưởng. Rốt cuộc, Cảnh Thiệu Nguyên thanh danh đến tới phi hư, kia chính là thật đánh thật quân công một chút tích lũy ra tới. Ở Hưu An thành võ giả trong mắt, Cảnh Thiệu Nguyên chính là cường giả đại danh tử, hắn sao có thể sẽ thua đâu. Chỉ có Lê Thiên một bọn họ mới biết được, bọn họ công tử rốt cuộc mạnh như thế nào. Nghe bọn lính nhỏ giọng nghị luận, bọn họ trên mặt đều lộ ra ý vị thâm trường tươi cười. Thần cấp thiên tài cùng thiên cấp thiên tài chi gian chênh lệch, căn bản không phải người thường trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu không phải cùng Lê Mặc Ảnh sớm chiều ở chung, bọn họ cũng rất khó tưởng tượng, Lê Mặc Ảnh cư nhiên có thể cường đại đến như vậy nông nỗi. Lúc trước ở Hỏa Phương thành thời điểm, ngay cả Hoàng Tam Bạch như vậy nói huyền cảnh cao thủ, đều bị Lê Mặc Ảnh bức lui, huống chi Cảnh Thiệu Nguyên tu vi, so Lê Mặc Ảnh cũng cao không đến chỗ nào đi. Quả nhiên, Lê Mặc Ảnh cùng Cảnh Thiệu Nguyên lại qua mười mấy chiêu lúc sau, Cảnh Thiệu Nguyên bại tương đã phi thường rõ ràng. Hiện tại, ngay cả những cái đó đối Cảnh Thiệu Nguyên nhất có tin tưởng thân vệ nhóm, cũng đều không dám mở miệng. Đến lúc này nếu còn nói Cảnh Thiệu Nguyên tất thắng, kia cũng thật muốn cho người ta nói là có mắt như mù. Chỉ là, ai cũng tưởng không rõ, sự tình như thế nào sẽ phát triển đến nước này. Lúc này, thân ở trong cục Cảnh Thiệu Nguyên, trên người đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh xuống nước. Hắn cơ hồ đã dùng ra cả người thủ đoạn, chính là, không những không thể chuyển thủ vì công, ngược lại bị Lê Mặc Ảnh áp chế đến càng ngày càng lợi hại. Hắn 5 lần 7 lượt muốn tìm được Lê Mặc Ảnh sơ hở, nhưng là, làm hắn kinh ngạc chính là, Lê Mặc Ảnh ở như thế tốc độ kinh người dưới, cư nhiên cũng không có xuất hiện bất luận cái gì rất nhỏ sai lầm, mỗi nhất chiêu đều hoàn thành đến gãi đúng chỗ ngứa. Cảnh Thiệu Nguyên kế tiếp bại lui. Rốt cuộc, ở một trận kịch liệt tiếng đánh lúc sau, Lê Mặc ảnh điện quang xuyên thấu Cảnh Thiệu Nguyên phòng ngự. Nô hử Cảnh Thiệu Nguyên phát ra một tiếng kêu rên. Hai người chi gian binh khí giao tiếp thanh âm, tùy theo đột nhiên im bặt. Chói mắt cường quang tan đi lúc sau, mọi người mới phát hiện, Cảnh Thiệu Nguyên xương sườn phía dưới chúng nhất kiếm, máu tươi đang ở không ngừng phun trào ra tới. Hắn dùng tay che lại bị thương vị trí, ngón tay thượng dính đầy huyết, bất quá, hắn trên mặt lại không có cái gì thống khổ thần sắc, chỉ là ánh mắt phức tạp mà nhìn chằm chằm Lê Mặc ảnh. Lê Mặc ảnh lạnh một khuôn mặt, thu hồi trong tay trường kiếm, trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu tình, cùng động thủ phía trước so sánh với, ngược lại càng nhiều vài phần bình tĩnh, tựa hồ vừa rồi chiến đấu, căn bản không có đối hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Cảnh đại nhân! Ngài! Ngài làm sao vậy? Cảnh Thiệu Nguyên thủ hạ một đám mở to hai mắt nhìn, cũng không dám tin tưởng chính mình nhìn đến. Chương 2987 ngươi cho rằng ngươi là ai? 8. Bọn họ cảm nhận trung cường đại vô địch Cảnh đại nhân, cư nhiên thật sự bị người đánh bại. Hơn nữa, vẫn là bị một cái không biết từ chỗ nào toát ra tới tiểu bạch kiểm đánh bại. Cảnh Thiệu Nguyên nhìn chằm chằm Lê Mặc ảnh nhìn một hồi lâu, mới từ kẽ răng bính ra một câu, thần cấp thiên tài. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Lê Mặc ảnh quét hắn liếc mắt một cái, ngươi cũng không tồi, bất quá, muốn làm ta tiền bối, vẫn là kém một chút nhi hỏa hậu. Nhân tộc bọn lính nghe xong, trong lòng đều cảm thấy không thoải mái, chính là, cố tình lại vô pháp phản bác. Giờ này khắc này, từ Lê Mặc ảnh trong miệng nói ra nói như vậy tới, đã không phải do người khác không tin phục. Hắn đã dùng thực lực, chứng minh rồi chính mình quyền uy. Cảnh Thiệu Nguyên cắn răng nhìn Lê Mặc ảnh. Hắn đã ở trước công chúng bị Lê Mặc ảnh đánh bại, tự nhiên không có khả năng không nhận chướng, chỉ là, trong lòng nhiều ít vẫn là cảm thấy không cam lòng. Ngươi xác thật đủ cường, thần cấp thiên tài thiên phú xác thật chỉ có thể dùng nghịch thiên tới hình dung, nhưng là, hôm nay sẽ bại bởi ngươi, lớn nhất nguyên nhân vẫn là ta khinh địch. Hơn nữa, ta còn có rất nhiều áp đáy hòm tuyệt kỹ vô dụng ra tới, ngươi nếu là thật cho rằng chính mình có thể quét ngang sở hữu thần giới thiên tài, vậy tưởng sai rồi. Chờ tiếp theo giao thủ, ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi. Lê Mặc ảnh ánh mắt lạnh lùng, không cho là đúng mà nói, ta chưa từng có như vậy cho rằng quá, lời nói đều là chính ngươi đang nói. Cảnh Thiệu Nguyên nghe xong hắn lời nói, trên mặt thanh một trận bạch một trận. Lê Mặc ảnh những lời này, rõ ràng không có mang cái gì cảm tình sắc thái, nhưng lại so với bất luận cái gì chế nhạo càng đả kích người. Bởi vì, Lê Mặc ảnh nói rõ không có đem bất luận cái gì thiên tài để vào mắt, thậm chí liền theo chân bọn họ giao thủ ý nguyện đều không có. Mà chính hắn một hai phải hướng Lê Mặc ảnh khiêu chiến, còn bị đối phương đánh bại, căn bản chính là chính mình đem mặt đưa qua đi làm đối phương đánh. Nghe tới cùng cái ngu ngốc không có hai dạng. Lê Mặc ảnh mới lười đến quản hắn trong lòng nghĩ như thế nào, hắn hướng tới Lê Thiên Nhất đẳng người phất phất tay, ý bảo bọn họ đuổi kịp, ngay sau đó liền chuyển hướng về phía giao chiến khu kia một bên. Mắt thấy Lê Mặc ảnh phải đi, huấn luyện có tố nhân tộc bọn lính, phản ứng đầu tiên chính là rút ra binh khí, ngăn cản bọn họ đường đi. Làm cho bọn họ đi thôi. Cảnh Thiệu Nguyên dương giọng mệnh lệnh. Bọn lính lúc này mới lui ra phía sau, đem lộ cấp làm ra tới. Lê Mặc ảnh cái gì cũng chưa nhiều lời, mang theo người liền hướng phía trước đi đến. Cảnh Thiệu Nguyên thanh âm từ bọn họ sau lưng truyền đến, ma tộc trời sinh tính tàn nhẫn, bọn họ khống chế địa phương nguy cơ tứ phía, liền tính ngươi thực lực xuất sắc, cũng chưa chắc có thể an toàn ra tới, bất quá, giao chiến khu vực còn có vài cái minh quân cứ điểm, nếu gặp được nguy hiểm, cũng có thể đi cứ điểm cầu cứu. Nghe được lời này, Lê Mặc ảnh bước chân dừng một chút, xoay người lại. Đa tạ nhắc nhở. Cảnh Thiệu Nguyên hừ lạnh một tiếng, ngươi nhưng đừng đem mệnh ném ở ma tộc trên chiến trường, nửa năm sau thần giới võ hội, ta nhất định sẽ tìm về bãi tới. Lê Mặc ảnh cong cong khoe miệng, Cảnh đại nhân cứ việc yên tâm. Ngươi như vậy thích tìm đấu, ta đương nhiên sẽ thành toàn ngươi. Ngươi! Cảnh Thiệu Nguyên vừa mới bị cưỡng chế đi hỏa khí, tức khắc lại xông ra, hận không thể lại xông lên đi theo hắn đánh một hồi. Đáng tiếc, Lê Mặc ảnh nói xong lúc sau, quyết đoán xoay người, liền mang theo người đi nhanh rời đi. Cảnh Thiệu Nguyên nắm chặt trong tay loan đao. Cảnh! Cảnh đại nhân một cái thị vệ thật cẩn thận mà đã đi tới. Làm cái gì? Người đều đã đi rồi. Còn không chạy nhanh tan. Cảnh Thiệu Nguyên tức giận mà nói. Chương 2988 liên thủ, 1. Thị vệ do dự một chút, vẫn là hỏi, Cảnh đại nhân, ngài cứ như vậy làm. làm cái kia Lê Mặc Ảnh đi vào. Vạn nhất hắn xảy ra sự tình, mặt trên trách tội xuống dưới làm sao bây giờ? Trong quân thần tướng, có vài vị nhưng đều là đến từ Vân Lân tộc A. Cảnh Thiệu Nguyên lạnh lùng câu môi, kia có thế nào? Lê Mặc Ảnh chính mình muốn tìm chết, ta có thể ngăn được sao? Lại nói, ta khuyên hắn lại có chỗ tốt gì? Được rồi, việc này liền đến đây là ngăn. Mọi người trở lại chính mình trạm gác thượng, đừng lại làm ta nhìn đến có người lười biếng thất thần. Tiếp đi, tiếp tiếp đi. Thanh thúy tiếng chim hót ở bên tai vang lên, Hoàng Nguyệt Ly lắp bắp kinh hãi, đống nhiên mở mắt. Nàng trong đầu còn có choáng váng cảm giác, trước mắt cũng từng trận biến thành màu đen, qua một hồi lâu, mới xem như thấy rõ ràng chính mình thân ở hoàn cảnh. Nàng rơi xuống đất khi mặt đất xuất hiện khói đen, hiện tại đã trên cơ bản tan đi. Nhưng là, chung quanh vẫn là tản ra một cổ hơn người tanh tưởi. Mà nàng đang nằm ở ướt rầm rề bùn đất thượng, cách đó không xa còn có không ít bụi cây cùng rêu phong. Chỉ là, này đó bụi cây hình dạng đều cùng nàng ngày thường nhìn đến không giống nhau, lá cây cũng bày biện ra gần như màu đen xanh sẫm, thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Mà ở trong đó mỗi cây chi đầu, dừng lại hai chỉ quả đen, đối diện nàng kêu cái không ngừng. Xem ra, vừa rồi nàng chính là bị chúng nó tiếng kêu đánh thức. Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, từ Thái Dương vị trí tới xem, hiện tại hẳn là buổi sáng, chỉ là, không biết là nào một ngày buổi sáng. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly dùng sức căng một chút mặt đất, muốn đứng lên. Nhưng ai biết, nàng mới vừa một sử lực, liền phát hiện chính mình dưới thân ẩm ướt bùn đất đống nhiên xuống phía dưới đỉnh trệ một đoạn. Nàng chạy nhanh dừng động tác. Đáng chết! Nơi này cư nhiên vẫn là một mảnh đầm lầy. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày, trong lòng nghĩ lại mà sợ, cũng không biết ta là như thế nào rớt đến địa phương quỷ quái này tới. Cư nhiên không có bị đầm lầy bao phủ hít thở không thông mà chết, thật là mạng lớn. Cũng may, Hoàng Nguyệt Ly rèn luyện kinh nghiệm phi thường phong phú, đụng tới như vậy nguy hiểm địa hình, cũng hoàn toàn không khẩn trương. Hoàng Nguyệt Ly biết, muốn phòng ngừa lâm vào càng sâu địa phương, quan trọng nhất chính là muốn bảo trì bình nằm tư thế, như vậy đối bùn đất gây lực lượng nhỏ nhất, mới có thể bảo đảm an toàn. Nàng đình chỉ muốn đứng dậy động tác, tiếp tục bình nằm ở đầm lầy thượng, sau đó một chút mà hướng tới bên ngoài di động tới. Vì sinh mệnh an toàn suy xét, nàng di động đến phi thường chậm, vẫn luôn hoa gần hai cái canh giờ, mới hoạt động tới rồi một khối tương đối cứng rắn thổ địa bên cạnh. Hoàng Nguyệt Ly tiểu tâm mà thử một chút, mới bỏ ra tới. Lại một lần làm đến nơi đến chốn cảm giác, thật sự là quá hảo, Hoàng Nguyệt Ly thiếu chút nữa chạy xuống cảm động nước mắt. Nay một mảnh đầm lầy cũng không biết là như thế nào hình thành, thật sự là quá xú. Hơn nữa, không biết có phải hay không ta ảo giác, chung quanh còn có một loại như có như không mùi máu tươi truyền đến. Hoàng Nguyệt Ly sờ sờ dính đầy bùn đất dơ bẩn tóc dài, lại cũng không rảnh lo đi rửa sạch, chỉ có thể chịu đựng như vậy xú vị. Nơi này thoạt nhìn quá quỷ dị, ta phải chạy nhanh rời đi nơi này mới được. Lời tuy như thế, Hoàng Nguyệt Ly cũng không có lập tức tùy tiện hành động. Bởi vì, nàng hiện tại hoàn toàn vô pháp xác định chính mình thân ở vị trí. Hưu An Thành bên ngoài là nhân tộc cùng ma tộc kịch liệt giao chiến địa phương, nàng lại là bị ma tộc công kích mới rơi xuống, cho nên nàng rất có khả năng hiện tại đang ở ma tộc khống chế khu vực. Vạn nhất chạy loạn, bị ma tộc phát hiện, kia đã có thể phiền toái lớn. Chương 2989 Liên Thủ 2. Hoàng Nguyệt Ly suy tư trong chốc lát, đứng dậy, mới vừa tính toán rời đi, đồng nhiên, nghe được cách đó không xa truyền đến một trận tiếng bước chân. Hơn nữa, còn có người nói chuyện thanh âm. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh lui ra phía sau, xúc ở một cây bụi cây mặt sau, núp vào. Không bao lâu, liền nhìn đến hai cái ma tộc võ giả từ nào đó trong một góc đi ra. Thấy như vậy một màn, Hoàng Nguyệt Ly không khỏi âm thầm nhíu mày. Không nghĩ tới, nơi này thật đúng là chính là ma tộc địa bàn. Hơn nữa, chung quanh hiển nhiên có không ít con đường có thể thông hướng nơi này, chỉ là nàng không quen thuộc địa hình mà thôi. Con hào nàng tỉnh lại thời cơ vừa khéo, nếu là buổi tối một canh giờ nói, chỉ sợ cũng muốn cùng này hai cái ma tộc võ giả đâm vừa vặn. Hoàng Nguyệt Ly di động một chút vị trí, vừa lúc có thể thấy rõ ràng hai cái ma tộc võ giả diện mạo. Bọn họ dáng người so bình thường nhân tộc muốn cao lớn không ít, màu da cũng rõ ràng thâm một ít, hơn nữa, trên mặt còn có màu đỏ thấm hoa văn, không biết là trời sinh bớt, vẫn là sau lại họa đi lên. Hai người đi đến đầm lầy bên cạnh, cho nhau nhìn thoáng qua. Gần nhất Thụy Trạch đại nhân liền phải tiến giai thiên ma hậu kỳ, yêu cầu huyết đan cũng càng ngày càng nhiều. Chính là chúng ta trong khoảng thời gian này tiến công Hữu An Thành, tình hình chiến đấu đều thực không lý tưởng. Nhân tộc bên kia sớm đã có phòng bị, phòng thủ phi thường nghiêm mật, chẳng những không trả hồi vài nhân tộc, ngược lại còn thiệt hại không ít ma binh. Ta cũng nghe nói, thần tộc phái không ít người lại đây chi viện, cái kia bạch hổ tộc cảnh cái gì tới, lần trước ở Thiết Lao Thành giết chúng ta không ít cùng tộc, lần này lại chạy đến Hữu An Thành tới đóng giữ. Như vậy chúng ta nhưng như thế nào cùng Thụy Trạch đại nhân công đạo? Bất quá, cuối cùng chúng ta vận khí tốt, ngày hôm qua phục kích thành công, đem bọn họ truyền tống quang cầu đánh rơi vài cái. Nghe nói, lúc này đây chính là bắt được vài cái thần tộc võ giả đâu. Thật vậy chăng? Kia đương nhiên, nghe nói Thụy Trạch đại nhân thật cao hứng, trọng thưởng phụ trách phục kích tiểu đội. Chúng ta này đó phụ trách điều tra cũng muốn nỗ lực. Nếu có thể đem mất tích nhân tộc cùng thần tộc tất cả đều tìm ra, nói không chừng cũng có thể lập thượng một công. Không tồi, chúng ta cũng đến nỗ lực. Đúng rồi, ta ngày hôm qua nhìn đến có người tộc võ giả rớt vào đầm lầy, cũng không biết ngã xuống không có, xem hắn tu vi còn tính không tồi, mang về, cũng có thể dùng để luyện chế huyết đan. Phải không? Như thế nào không thấy được đâu? Còn vô nghĩa cái gì? Chạy nhanh đi đem người vớt ra tới a. Hai người nói làm liền làm, không biết từ nào tìm ra hai thanh thật dài nĩa, liền ở đầm lầy bùn lầy qua lại phiên rảo. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền từ đầm lầy kéo ra một khối đã có chút hư thối thi thể, một cổ tanh tưởi cũng tùy theo phát ra. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được nắm cái mũi, trong lòng một trận ác hàn. Nguyên lai này phiến đầm lầy sở dĩ như vậy xú, là bởi vì bên trong chôn không ít thi thể. Ngẫm lại liền cảm thấy thập phần ghê tởm, còn hảo nàng đã bỏ ra tới. Hai cái ma tộc võ giả tìm kiếm nửa ngày, lại tìm ra hai cổ thi thể, nhưng là, bọn họ vẫn là có vẻ phi thường thất vọng. Tình huống như thế nào? Này ba người tộc thoạt nhìn đều đã chết thật nhiều thiên, hơn nữa thực lực đều không đến bắt trọng cảnh, căn bản không có tác dụng gì. Nay liên kỳ quái, ta ngày hôm qua nhìn đến người kia tộc, rõ ràng là 10 trọng cảnh tu vi a. Hai người hai mặt nhìn nhau. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng biết bọn họ là ở tìm chính mình. May mắn rất nhiều, lại cảm thấy tình huống có điểm không ổn. Hai người vẫn luôn tìm không thấy nàng, khẳng định sẽ suy đoán nàng đã chạy. Chính là, cố tình nàng hiện tại che giấu vị trí này, căn bản là không có biện pháp chạy trốn. Chương 2990 liên thủ, 3. Quả nhiên, hai cái ma tộc võ giả ở do dự sau một lát, liền phản ứng lại đây. Đáng chết, kia nhân tộc tiểu tử khẳng định là tỉnh táo lại, chính mình chạy. Sao có thể? Rơi vào độc tâm đầm lầy, 9 thành 9 đều sẽ rơi vào đi, càng đừng nói này đầm lầy còn thường xuyên phát ra thi độc, nhân tộc căn bản thừa nhận không được như vậy độc khí. Như vậy người còn chạy, không càng thuyết minh hắn thiên phú thực không tồi sao. Chúng ta nhất định phải đem hắn cấp tìm ra. Hai cái ma tộc thực mau đạt thành chung nhận thức, liền bắt đầu mọi nơi điều tra lên. Xem này tư thế, nếu không bao lâu, liền sẽ điều tra đến Hoàng Nguyệt Ly ẩn thân vị trí. Hoàng Nguyệt Ly nhẫn mại không được nhíu mày, xoay người nhìn về phía sau, muốn tìm ra một cái trộm chạy trốn đường nhỏ. Chính là, thực đáng tiếc chính là, nàng phía sau là một tảng lớn hắc ám âm trầm rừng cây, căn bản thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Hoàng Nguyệt Ly lại là trời xa đất lạ, thực lo lắng trong rừng cây còn sẽ có mặt khác ma tộc, trong khoảng thời gian ngắn, đảo không biết nên đi trốn chỗ nào. Liên ở nàng do dự thời điểm, đồng nhiên, phía sau truyền đến một cái có chút quen thuộc thanh âm. Nhanh lên, cùng ta tới. Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn đến một cái người quen, đúng là nàng ở truyền tống quang cầu gặp gỡ người kia tộc linh dược sư. Người này ở truyền tống thời điểm, áo mũ chỉnh tề, vừa thấy chính là phi thường chú ý trang điểm cậu ấm, nhưng là hiện tại trải qua mấy phen hiểm cảnh lúc sau, hắn hình tượng cũng là tương đương chật vật, trên mặt thanh một khối tím một khối, quần áo cũng cùng dưa muối giống nhau. Trên người xú vị, so với Hoàng Nguyệt Ly tới không nhường một tấc. Đừng phát ngốc, nhanh lên cùng ta lại đây. Mau. Linh dược sư thúc giục nói. Hoàng Nguyệt Ly lập tức liền đi theo hắn phía sau. Mặc kệ nói như thế nào, người này ít nhất là cá nhân tộc, thấy thế nào đều so với kia hai cái ma tộc võ giả đáng tin cậy một chút. Đáng tiếc, liền ở bọn họ thông thả di động đồng thời, ma tộc võ giả đã sờ đến phụ cận. Nơi này có người. Ta đã nghe thấy được bọn họ trên người khí vị. Không sai, đây là độc tâm đầm lầy thi độc khí vị. Hai cái ma tộc nói, thực mau tìm đúng mục tiêu, phi giống nhau mà hướng tới bọn họ bên này chạy tới. Nhân tộc linh dược sư nhịn không được mắng một tiếng, đáng chết. Ma tộc quả nhiên là biến thái chủng tộc, khiếu giác cư nhiên như vậy linh, đều đuổi kịp nuôi chó. Hai người ngàn tính vạn tính, như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ bởi vì trên người tàn lưu điểm này khí vị mà bại lộ. Nhân tộc, đừng chạy. Ở chúng ta ma tộc địa bàn thượng, ngươi còn muốn chạy. Vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng, còn có thể thiếu chịu điểm tra tấn. Tấm tắc, cư nhiên có hai cái người sống A. Thật tốt quá, cùng nhau chảo trở về. Đây chính là thu hoạch ngoài ý muốn. Ma tộc võ giả lộ ra dữ tợn tươi cười, gắt gao truy ở hai người phía sau. Nhân tộc linh dược sư hiển nhiên trước đó đã đối trong rừng cây địa hình có cơ bản hiểu biết, mang theo Hoàng Nguyệt Ly ở bên trong tả hữu đi qua hảo một thời gian, muốn ném ra phía sau cái đuôi. Chính là, ma tộc võ giả tốc độ cực nhanh, hơn nữa bọn họ có trời sinh chủng tộc thiên phú, ở tối tăm thậm chí toàn hắc dưới tình huống, tầm nhìn vẫn như cũ thập phần rõ ràng, đây là Hoàng Nguyệt Ly bọn họ sò không được. Mắt thấy phía sau truy binh càng ngày càng gần, Hoàng Nguyệt Ly dứt khoát ngừng lại. Hảo, đừng chạy, dù sao cũng chạy bất quá bọn họ. Ta xem ngươi tu vi cũng không yếu, không bằng chúng ta liên thủ đem bọn họ xử lý. Nhân tộc linh dược sư ngẩn ra, ngay sau đó nở nụ cười. Hảo A, chính hợp ta ý. Vậy làm cho bọn họ nhìn xem nhân tộc lợi hại. Chương 2991 liên thủ, 4. Nhân tộc linh dược sư đáp ứng đến như vậy sảng khoái, nhưng thật ra ra ngoài Hoàng Nguyệt Ly dự kiến. Bất quá, ma tộc đã đuổi tới phụ cận, nàng cũng không có thời gian nghĩ nhiều. Hảo, ta đây liền trước thượng, ngươi chú ý bảo vệ tốt chính mình, ở bên cạnh trợ công là được. Nói, Hoàng Nguyệt Ly tay phải vừa nhấc, một đạo phượng hoàng chân hỏa liền từ nàng lòng bàn tay bắn ra. Xông vào phía trước ma tộc võ giả đột nhiên không kịp phòng ngừa, lập tức trúng chiêu, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Hoàng Nguyệt Ly cũng chưa nghĩ đến, chính mình tùy tay nhất chiêu, lực sát thương sẽ lớn như vậy, không khỏi sửng sốt một chút. Nhân tộc linh dược sư đã đuổi theo, thấy thế nói, ngươi đây là Phượng Hoàng Chân Hỏa đi. Ma tộc sợ nhất chính là ở cái này. Phượng Hoàng Chân Hỏa có tinh lọc công năng, ma tộc thần hồn không chịu nổi tinh lọc quy lực, ngươi lại nhiều thiêu vài cái. Này hai cái ma tộc đều là mà ma, thực lực còn so với chúng ta cao đâu. Nghe xong lời này, Hoàng Nguyệt Ly không dám chậm trễ, vội vàng triệu hồi ra đại lượng Phượng Hoàng Chân Hỏa, hướng tới ma tộc công qua đi. Tuy rằng nàng đối ma tộc chiến trường tình huống cũng không hiểu biết, nhưng là cũng biết, ma tộc trung gian, dựa theo thực lực cao thấp, cũng chia làm bình thường ma binh, mà ma, thiên ma cùng ma vương mấy cái trình tự. Mà ma tương đương với thần tộc cùng nhân tộc tâm huyền cảnh cao thủ, mà nàng cùng nhân tộc linh dược sư đều là ý huyền cảnh tu vi, đơn luận tu vi xác thật so ra kém địch nhân. Cũng may, Hoàng Nguyệt Ly Phượng Hoàng Chân Hỏa, rõ ràng đối ma tộc có khắc chế tác dụng, hơn nữa, nàng lấy thần cấp thiên phú thao tác ngọn lửa, phát huy ra tới uy lực, là cùng giai võ giả mấy lần nhiều. Bởi vậy, ở trong chiến đấu chút nào không rơi hạ phong. Nhân tộc linh dược sư cũng theo sát ở phía sau, đối với hai cái mã mà phát động công kích. Hắn vừa ra tay, khiến cho Hoàng Nguyệt Ly lau mắt mà nhìn. Trong không khí một thuộc tính năng lượng, ở hắn thao tác dưới, nháy mắt liền đã xảy ra mãnh liệt dao động, tản mát ra một loại cường thế hơi thở. Phải biết rằng, một thuộc tính này đây chưa khỏi tăng trưởng thuộc tính, luận lực phòng ngự nhưng thật ra thực không tồi, nhưng muốn nói công kích, là vô pháp cùng hỏa hệ, lôi hệ như vậy thuộc tính so sánh với. Nhưng mà, chính là như vậy ôn hòa một thuộc tính, lại ở nhân tộc linh dược sư trong tay, trở nên như vậy có xâm lược tính. Còn chưa chờ ma tộc phản ứng lại đây, trên mặt đất, đồng nhiên cùng nổi lên vài cái thật lớn thổ bao. Mấy cái thô tráng rễ cây từ dưới nền đất xông ra, như là roi dài giống nhau. Lấy tốc độ kinh người quét về phía hai cái ma tộc. Hai cái ma tộc cuống quýt nhảy dựng lên, muốn né tránh này uy lực 10 phần một kích, nhưng ai biết, bọn họ mới vừa lui ra phía sau vài bước, liền nghe được sau lưng lại một lần truyền đến tiếng xé gió. Lại là mấy cái rễ cây, từ bọn họ phía sau tương phản phương hướng quét lại đây. Hai cái ma tộc vội vàng lại một lần chuyển hướng. Nhưng mà, mặc kệ bọn họ như thế nào nỗ lực, tựa hồ đều là phí công. Bọn họ hiện tại thân ở vị trí, chính là một mảnh mênh mông vô bờ rừng cây, nhất không thiếu chính là cây cối, mặc kệ bọn họ chạy trốn nơi đâu, bên người tất nhiên đều sẽ có thủ. Nhân tộc linh dược sư triệu hồi ra tới rễ cây ùn ùn không dứt, gắt gao đi theo ở bọn họ phía sau, tả một chút hữu một chút mà công kích. Mà đương hai cái ma tộc thật vất vả trốn xa một chút, muốn phản kích thời điểm, lại bị Hoàng Nguyệt Ly Phượng Hoàng Chân Hỏa ngăn chặn. Hoàng Nguyệt Ly cùng nhân tộc Linh Dược Sư Chi Gian phối hợp, ngay từ đầu còn có vẻ có chút mới lạ, nhưng là, đến sau lại liền trở nên càng ngày càng thuần thục. Hai cái ma tộc ở bọn họ liên miên không ngừng công kích dưới, trên người thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng rốt cuộc ngã xuống trên mặt đất. Chương 2992 mọi người đều là nam nhân sao? 1. Thật tốt quá, rốt cuộc thành công. Nhân tộc Linh Dược Sư một trận kích động, liền tưởng đi phía trước chạy tới. Hoàng Nguyệt Ly kéo nàng một phen, cẩn thận một chút, vạn nhất bọn họ không chết thấu, hoặc là chỉ là ở giả chết đâu. Nàng lại dùng Phượng Hoàng Chân Hỏa ở hai cái ma tộc trên người thiêu một lần, hai người trước sau nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, xem ra thật là đã chết. Nàng chuyển hướng nhân tộc Linh Dược Sư, chắp tay, ngữ khí thành khẩn mà nói, hôm nay thật đúng là ít nhiều có người, nói cách khác, ta một người căn bản không có khả năng cùng này hai cái mà ma đối kháng. Linh Dược Sư cười cười, nói, việc rất nhỏ, căn bản không cần thiết nói cảm ơn. Ta sở dĩ muốn cứu ngươi, cũng là vì ta chính mình. Nơi này đã là ma tộc khống chế khu vực, nơi nơi đều có ma tộc, ta một người muốn an toàn trở lại Hưu An thành thực không dễ dàng, nếu là có đồng bạn, đối ta khẳng định có chỗ tốt. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly cũng bật cười. Nàng đối này nhân tộc Linh Dược Sư rất có hảo cảm, người này không chỉ có thực lực tương đương không tồi, hơn nữa, nói chuyện cũng thực trực tiếp, rất đúng nàng ăn uống. Nàng nghĩ nghĩ, lại hỏi, ngươi vừa rồi nói, chúng ta là rơi trên ma tộc khống chế khu. Chúng ta rốt cuộc ở địa phương nào? Nhân tộc Linh Dược Sư nói, này ta cũng không thể xác định, bất quá, ta đêm qua quan sát một chút bầu trời ngôi sao, phỏng chừng chúng ta khoảng cách Hưu An Thành đã có mấy trăm dặm khoảng cách. Đoạn lộ trình này, nếu là ở trên quan đạo, mấy ngày liền có thể đi đến, chính là hiện tại, chúng ta muốn ở ma tộc mí mắt phía dưới tìm được đường ra, vậy thực không dễ dàng. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được nhíu mày, tại sao lại như vậy? Chúng ta truyền tống quang cầu từ trong hư không ra tới thời điểm, ta rõ ràng đều đã nhìn đến Hưu An Thành tường thành A. Truyền tống quang cầu tan vỡ thời điểm, lọt vào đánh sâu vào quá lớn, lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai giả thiết quỹ đạo, hướng tới ma tộc bên kia phiêu qua đi. Mặt khác, chúng ta hạ truy thời điểm, vừa lúc gặp ma khí phát ra thời cơ, bị ma khí lưu mang theo trôi đi mấy ngày, vọt tới vị trí hiện tại. Hoàng Nguyệt Ly vừa nghe lời này, lại có chút ngoài ý muốn, cho nên nói, hiện tại khoảng cách chúng ta bị công kích ngày đó, đều đi qua vài thiên. Không tồi. Nhân tộc Linh Dược Sư gật gật đầu. Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt kinh ngạc. Đối nàng tới nói, hôn mê thời gian dài như vậy, là phi thường hiếm thấy sự tình, đặc biệt là nàng thần thức cùng thiên hoàng quyết hợp nhất lúc sau, mượn dùng thần khí lực lượng, nàng ý chí lực so bình thường võ giả mạnh hơn nhiều, bình thường độc khí đối nàng cơ bản không có hiệu quả. Không nghĩ tới, này ma khí đối nàng thương tổn cư nhiên lớn như vậy. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly thử ở trong lòng kêu gọi tiểu vượng tài. Nhưng mà, nàng cũng không có thu được bất luận cái gì đáp lại, thiên hoàng quyết bên trong im ắng, không có một tia tiếng vang. Cái này làm cho Hoàng Nguyệt Ly trong lòng phi thường sầu lo, nhưng là, nhân tộc Linh Dược Sư ở chỗ này, nàng lại không thể tiến vào thiên hoàng quyết xem xét, chỉ có thể nhịn xuống. Đúng rồi, còn có chuyện. Hoàng Nguyệt Ly còn tưởng vấn đề, Linh Dược Sư lại đối nàng lắc lắc ngón tay. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, sắc trời đã bắt đầu tối sầm xuống dưới, chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này, ta ở phụ cận tìm cái tương đối an toàn địa phương, mấy ngày nay đều là ở nơi đó qua đêm. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, đang muốn cất bước rời đi, lại thấy nhân tộc Linh Dược Sư lập tức đi tới hai cái mà ma thi thể bên cạnh, ngồi xổm xuống thân, đồng thời còn rút ra một phen tiểu trùy thủ. Chương 2993 mọi người đều là nam nhân sao? 2. Ngươi này lại là muốn làm cái gì? Hoàng Nguyệt Ly kỳ quái hỏi. Nhân tộc Linh Dược Sư trên mặt biểu tình, hiển nhiên so nàng càng thêm kinh ngạc, ngươi không biết. Chờ một chút, ngươi chẳng lẽ là vừa mới tới thần giới không lâu hạ giới phi thăng giả? Hoàng Nguyệt Ly tức khắc có chút xấu hổ, bị đối phương như vậy vừa nói, làm đến nàng giống như thực vô tri giống nhau. Linh Dược Sư tiếp theo giải thích nói, ta là vì lấy ma tộc ma thạch, đưa bọn họ ma thạch mang về, giao cho liên quân, đây là chúng ta đánh chết ma tộc chứng minh, có thể tích lũy quân công. Nói tới đây, hắn dừng một chút, nhưng ngay sau đó, lại như là sợ Hoàng Nguyệt Ly nghe không hiểu, hỏi, quân công ngươi biết không? Hoàng Nguyệt Ly do dự một chút, ách, cái này sao? Giống như nghe nói qua. Linh Dược Sư một trận vô ngữ, nhưng vẫn là tận trách mà giải thích nói, cái gọi là quân công, chính là dựa liên quân chung mỗi một cái võ giả đánh chết ma tộc hoặc là làm ra mặt khác cống hiến đạt được một loại tích phân, quân công giá trị tích lũy đến nhất định trình độ, liền có thể tăng lên quân hàm. Tỉ như chúng ta ở truyền tống thời điểm đụng tới cái kia thiên hồ tộc lão giả, chính là thần vệ quân hàm, muốn đạt tới cái kia cấp bậc chính là thực không dễ dàng, ít nhất muốn 10 vạn quân công giá trị. Đương nhiên, quân công cũng có thể dùng để đổi liên quân tổng bộ cất chứa công pháp cùng linh khí. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, bất quá đáy mắt vẫn có nghi hoặc, còn tính toán đặt câu hỏi. Nhưng là, nhân tộc Linh Dược Sư đã xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị đối ma tộc thi thể động thủ. Nàng cũng chỉ có thể đem vấn đề nghẹn trở về. Linh Dược Sư dùng sắc bén chủy thủ ở ma tộc giữa mày cắt một đạo nhợt nhạt khẩu tử, sau đó đem ngọn gió cắm đi xuống một chút, hướng lên trên cậy khởi. Này một chuỗi động tác tựa như nước chảy mây trôi giống nhau, bất quá là mấy tức thời gian, một quả màu lam nhạt ma thạch liền rơi trên hắn lòng bàn tay bên trong. Hắn lại đem một cái khác mà ma giữa mày ma thạch cũng lấy ra tới, sau đó thu hồi chủy thủ. Cấp, một người một cái. Đánh chết mà ma quân công giá trị chính là không ít, một cái hạ đẳng mà ma, liền giá trị 500 quân công. Hoàng Nguyệt Ly tiếp nhận ma thạch, nói thanh cảm ơn. Linh Dược Sư như vậy phong cách hành sự, làm nàng đối với đối phương càng có hảo cảm. Tuy rằng này hai cái ma tộc xác thật là hai người cùng nhau giết, phân quân công thời điểm, một người một nửa là phi thường hợp lý. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly rõ ràng là cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch. Đối phương nếu muốn từ nàng trong tay lừa đi quân công, cũng không xem như đặc biệt khó sự tình, chính là, Linh Dược Sư lại hoàn toàn không có gì vài tâm tư, chủ động đưa ra đều phân quân công, còn đem đảo ma thạch việc nặng cấp bao viên. Hoàng Nguyệt Ly thu hảo ma thạch, đi theo Linh Dược Sư ở trong rừng cây đi qua rất dài một đoạn thời gian. Thẳng đến sắc trời sắt hắc, bọn họ mới đến một cây che trời đại thụ phía dưới. Linh Dược Sư chỉ đại thụ, nói, loại này thụ phi thường cao, tán cây lại phi thường san bằng, chúng ta ở mặt trên qua đêm, có thể tránh cho trong rừng cây tuyệt đại bộ phận linh thú công kích. Hơn nữa, ma tộc cũng tìm không thấy chúng ta, chỉ là phải cẩn thận trên bầu trời phi hành linh thú. Hắn vừa nói, một bên đã khi trước hướng lên trên bò đi. Hoàng Nguyệt Ly mượn dùng một chút phong hệ năng lượng, ôm lấy thân cây, một lát liền bò tới rồi ngọn cây thượng. Tựa như Linh Dược Sư nói như vậy. Tán cây đỉnh chóp che kín rậm rạp lá cây, phi thường san bằng, hơn nữa, này cây so chung quanh mặt khác thụ đều phải càng cao, đứng ở mặt trên xem bốn phía, còn có loại trên cao nhìn xuống cảm giác. Tán cây trung ương, Linh Dược Sư đã chỉnh ra một khối đất trống. Chương 2994 mọi người đều là nam nhân sao, 3. Hoàng Nguyệt Ly đi qua, ở đất trống thượng ngồi xếp bằng ngồi xuống. Không nghĩ tới, ngươi còn có thể tìm được như vậy thích hợp doanh địa. Xem ra, ngươi bên ngoài rèn luyện kinh nghiệm thực phong phú. Linh Dược Sư cười cười, nói, kỳ thật, ta cũng là hạ giới phi thăng giả. Ngươi cũng là hạ giới phi thăng giả. Hoàng Nguyệt Ly có chút kinh ngạc nói. Nếu là ở Thiên Lang Đại Lục, Hoàng Nguyệt Ly cũng có thể thực mau mà tìm được nơi cắm trại. Nhưng là, ở thần giới nàng liền cái gì đều không hiểu biết, chỉ có thể dựa chậm rãi sờ soạn. Mà cái này Linh Dược Sư... Đối chung quanh tình huống rõ như lòng bàn tay bộ dáng, thoạt nhìn nhưng không giống như là tay mơ. Linh Dược Sư gật gật đầu, đơn giản giải thích nói, ta mấy tháng trước vừa mới tiến vào quá ma tộc khống chế khu, cho nên mới có như vậy một chút hiểu biết. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng còn có nghi hoặc, bất quá, đây là người khác việc tư, nàng cũng không tiện hỏi nhiều. Nàng trầm mặc một chút lúc sau, liền hỏi chính mình nhất quan tâm vấn đề, đúng rồi, vừa rồi ta ở đầm lầy bên cạnh. Nghe lén đến kia hai cái ma tộc nói chuyện, vùng này tựa hồ là gọi là gì độc tâm đầm lầy. Đây là địa phương nào? Ngươi có hay không hiểu biết? Linh Dược Sư nghĩ nghĩ, nói, độc tâm đầm lầy đã tương đối thâm nhập ma tộc khống chế khu. Bất quá, này phiến đầm lầy rất lớn, chúng ta hẳn là còn ở bên ngoài. Nói cách khác, chúng ta gặp được ma tộc liền không phải là như vậy kẻ hèn hai cái. Hoàng Nguyệt Ly lại nói, kia hai cái ma tộc còn nói, lúc này đây ma tộc khởi xướng công kích, là vì làm một cái thụy trạch đại nhân tiến giai thiên ma hậu kỳ, vì thế đã liên tục tiến công Hưu An Thành rất nhiều lần. Lúc này đây, chúng ta sẽ bị phục kích, cũng là vì ma tộc muốn tìm cái thần tộc võ giả tiến hiến cho Thụy Trạch đại nhân, mà chúng ta hai cái xem như thay bay vạ gió. Nguyên lai là như thế này a. Thiên ma hậu kỳ võ giả chính là tương đương với nhân tộc nói huyền cảnh hậu kỳ, tuyệt đối có thể coi như là cao thủ đứng đầu, một người là có thể tiêu diệt hơn 1000 cái bình thường võ giả, thật sự làm hắn tiến giai thành công, nhân tộc tổn thất liền lớn. Linh dược sư như suy tư gì mà cảm thán nói. Hắn nói này đó đều thực bình thường, nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại đột nhiên cảm thấy có điểm không thoải mái. Bởi vì, không biết sao lại thế này, Linh Dược Sư cùng nàng chi gian khoảng cách liền càng ngày càng gần. Đến bây giờ, hai người đã là sóng vai mà ngồi, đối phương còn chủ động chiều nàng bên này nhích lại gần. Hoàng Nguyệt Ly đặc biệt không thích cùng người khác có gần gũi tiếp xúc, lập tức nhíu nhíu mày, nói chuyện liền nói lời nói, ngươi đừng dựa như vậy gần. Linh Dược Sư khỏe miệng hơi câu, đồng nhiên lộ ra một tia tà mị ý cười. Nay ngọn cây thượng có điểm lãnh, buổi tối gió lạnh lạnh thấu xương, chúng ta vẫn là tới gần một chút, mới có thể tương đối ấm áp, buổi tối chúng ta liền cái cùng điều thảm đi. Lời này nói được tương đương ái muội, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly lại không có sinh khí, chỉ là chừng hắn một cái, không cần, ta không thói quen cùng người khác dựa thân cận quá. Làm sao vậy? Chẳng lẽ là thẹn thùng? Mọi người đều là nam nhân sao, có cái gì hảo thẹn thùng? Vẫn là nói, ngươi kỳ thật là cái nữ giả nam trang tiểu nương từ đâu? Linh Dược Sư cười đến có chút tà khí, xứng với hắn kia trương tuấn Mỹ lại lược hiện âm nhu mặt, ở hoàng hôn ánh chiều tà chiếu rọi dưới, tràn ngập mị hoặc cảm giác. Cho dù là nhìn quen Lê Mặc ảnh thịnh thế Mỹ nhan Hoàng Nguyệt Ly, cũng không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần. Những thứ tốt đẹp, ai đều thích xem. Linh Dược Sư nhận thấy được Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt, tươi cười càng thêm tự tin, túi người về phía trước, càng thêm đến gần rồi Hoàng Nguyệt Ly bên người. Chương 2995 mọi người đều là nam nhân sao? 4. Nhìn kỹ nói, người lớn lên còn đĩnh tú khí, làn da tuy rằng đen điểm, nhưng là thắng ở tinh tế, hơn nữa mũi đĩnh tiểu, đôi mắt đại lông mi trường. Sẽ không thật là cái nữ hải tử đi. Linh Dược Sư cười nhẹ, duỗi tay liền hướng Hoàng Nguyệt Ly trên mặt sờ soạng. Mắt thấy hắn đầu ngón tay thiếu chút nữa điểm liền phải đụng tới Hoàng Nguyệt Ly trên má. Đồng nhiên, bang một tiếng. Linh Dược Sư bị Hoàng Nguyệt Ly thật mạnh chụp một chút, đành phải thu hồi tay, trốn đến bên cạnh, vẻ mặt ủy khuất mà nói, làm sao vậy? Mọi người đều là nam nhân, chạm vào một chút có quan hệ gì? Mọi người đều là nam nhân, ngươi thật xác định. Hoàng Nguyệt Ly nhúng mày, trên nét mặt mang theo vài phần nghiền ngẫm. Nhân tộc Linh Dược Sư bị nàng như vậy vừa thấy, trong lòng đông nhiên có điểm mau mau. Vì cái gì người này ánh mắt như vậy kỳ quái, chẳng lẽ hắn là nhìn ra cái gì manh mối tới sao? Nhân tộc Linh Dược Sư trong lòng bất an, nhưng là trên dưới kiểm tra rồi một chút chính mình trang phục, cảm thấy không hề sơ hở, vẫn là yên lòng. Hắn câu môi cười, xác định. Ta vốn dĩ nhưng thật ra rất xác định, nhưng nghe ngươi như vậy vừa nói, ta lại có điểm không xác định. Chẳng lẽ nói, ngươi thật là cái tiểu nương tử? Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn, thong thả ung dung mà nói, nếu đúng vậy lời nói, kia thì thế nào? Nhân tộc Linh Dược Sư vừa nghe lời này, tức khắc có vẻ có chút hưng phấn, thân thể hướng tới Hoàng Nguyệt Ly bên kia lại gần qua đi, khỏe miệng tươi cười càng thêm mị hoặc. Nếu đúng vậy lời nói, chúng ta đây đảo không ngại cùng nhau ở ma tộc chiến trường lang bạt một phen, rốt cuộc. Giống chúng ta như vậy phối hợp an ý một đôi, cũng là rất khó tìm đến, không phải sao? Hoàng Nguyệt Ly có chút buồn cười mà nhìn hắn hình dáng tuấn mỹ mặt, lời này nói như thế nào? Ngươi tưởng à, chúng ta hai cái vừa rồi ở đối kháng ma tộc thời điểm, phối hợp đến cỡ nào ăn ý à? Ngươi Phượng Hoàng Chân Hỏa có thể áp chế ma tộc công kích, tự thân thương tổn cũng là nhất lưu. Mà ta một thuộc tính lực phòng ngự xuất sắc, tất yếu thời điểm cũng có thể dùng để tiến công, liền hai cái tu vi so với chúng ta cao hơn không ít mà ma, đều bị chúng ta nhẹ nhàng xử lý. Này không phải thực ăn ý sao? Nô! Có đạo lý. Nghe xong lời này, Hoàng Nguyệt Ly cũng không thể không gật gật đầu, thừa nhận Linh Dược Sư nói chính là đối. Linh Dược Sư xem nàng có điều ý động, càng tiến thêm một bước khuyên, lại nói, ngươi là cái linh khí sư, ta lại là cái linh dược sư, đều là thần giới khan hiếm chức nghiệp, chúng ta hai cái chỉ cần liên hợp lại, cái gì đều có thể chính mình giải quyết, muốn kiếm tiền cũng là nhẹ nhàng. Điểm này thượng nói, chúng ta hai cái không phải cũng là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Hoàng Nguyệt Ly liên tục gật đầu, ngươi nói có đạo lý, quá có đạo lý. Cho nên nói, ngươi là muốn liêu ta. Nhân tộc linh dược sư cười nói, ta ý tứ như vậy rõ ràng, ngươi đến bây giờ mới phát hiện sao. Hoàng Nguyệt Ly nâng lên đôi mắt, nhẹ nhàng mà nhìn quét đối phương liếc mắt một cái. Nàng cố ý không hề che giấu giới tính, cho nên, kia một đôi mắt đẹp lưu chuyển là lúc, ba quang doanh doanh, rung động lòng người, tràn ngập làm người khó có thể kháng cự mị lực. Nhân tộc linh dược sư ánh mắt sáng lên, ta không nhìn lầm, ngươi quả nhiên là cái tư dung tuyệt lệ mỹ nhân, vậy ngươi là quyết định muốn cùng ta cùng nhau hành tẩu ma tộc chiến trường. Hoàng Nguyệt Ly cười như không cười mà nhìn hắn một cái, cùng nhau cộng sự lang bạt ma tộc chiến trường, không thành vấn đề. Chính là, ngươi muốn liêu ta, khó mà làm được. Vì cái gì không được? Linh dược sư buồn bực hỏi, còn giơ tay sờ sờ chính mình gần như hoàn mỹ mặt. Chương 2996 mọi người đều là nam nhân sao? Nam. Hắn tự nhận anh tuấn tiêu sái phong lưu phong khoáng, hơn nữa vẫn là thiên phú cực cao linh dược sư, võ đạo thượng tu vi cũng là trẻ tuổi trung đứng đầu. Đặc biệt là hắn lớn lên đẹp như vậy, ngày thường chỉ cần lộ ra vài phần ý cười, là có thể dễ dàng hấp dẫn đến nữ hải tử chú ý. Như thế nào cái này nữ giả nam trang linh khí sư, một chút đều không thượng câu đâu. Hoàng Nguyệt Ly ngó hắn liếc mắt một cái, buồn cười mà nói, nguyên nhân chủ yếu là ta đã thành thân, ta phu quân có thể so ngươi lợi hại nhiều. Thứ yếu nguyên nhân sao? Ngươi này không phải biết rõ cố hỏi sao? Ngươi cũng là cái nữ, cư nhiên còn tưởng thông đồng ta. Ngươi linh dược sư mở to hai mắt nhìn. Ngươi. Đã nhìn ra. Hoàng Nguyệt Ly nhún vai, đã sớm đã nhìn ra, chúng ta hai cái ở truyền tống quang cầu thượng thời điểm, ta liền nhìn ra ngươi là cái cô nương. Này linh dược sư năm lần bảy lượt mà tới gần nàng, thái độ còn như vậy ái muội, nếu không phải nhìn ra nàng là nữ, Hoàng Nguyệt Ly đã sớm đem nàng một cái tắt chụp bay. Đối không có hảo ý đáng kinh nam, nàng nhưng cho tới bây giờ sẽ không nhân từ nương tay. Liên bởi vì biết nàng là cái nữ hài tử, hơn nữa thoạt nhìn cũng không giống có ý xấu, chỉ là có điểm ham chơi mà thôi, cho nên, Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn không có gì phản ứng, cũng không vạch trần nàng. Linh dược sư không nghĩ tới chính mình thân phận sớm như vậy liền bại lộ, trong khoảng thời gian ngắn, đều nói không ra lời. Qua một hồi lâu, nàng mới đô đô miệng, mất mát mà nói, như thế nào như vậy? Ngươi so với ta còn sớm nhìn thấu ta thân phận A. Khó trách ngươi đối ta một chút hứng thú đều không có. Hoàng Nguyệt Ly trắng nàng liếc mắt một cái, như thế nào? Không thấy xuyên thân phận của ngươi, ta nên đối với ngươi có hứng thú sao? Không sai, ngươi xác thật thiên phú thực lực đều không tồi, vẫn là cái linh dược sư, bất quá, cùng ta phu quân so sánh với, ngươi nhưng kém đến quá xa. Không nói thiên phú thực lực, liền tính là diện mạo, ngươi cũng không bằng hắn A. Linh dược sư chớp chớp mắt, kinh ngạc nói, cho nên nói, ngươi thật sự đã thành thân. Không thể nào. Ngươi mới vài tuổi. Thần giới võ giả, so thiên lăng đại lục võ giả kết hôn còn muốn càng vãn. Thượng trăm tuổi thành thân đều xem như sớm, rất nhiều người là tới rồi tu vi không thể lại có bất luận cái gì tiến bộ thời điểm, mới có thể suy xét kết hôn sinh con, vì chính mình gia tộc lưu lại huyết mạch. Hoàng Nguyệt Ly nói, ta tại hạ giới cũng đã thành hôn. Hạ giới. Vậy ngươi cũng thật đủ sớm. Phu quân của ngươi cùng nhau phi thăng thần giới sao? Linh dược sư hỏi xong, lại tự giác hỏi cái thực xuẩn vấn đề, tự nhủ nói, đúng rồi, ta đây là hỏi không, ngươi đều nói phu quân của ngươi thiên phú rất cao, có thể bị ngươi nói như vậy, hắn phỏng chừng đã sớm phi thăng đi. Ân, đối, hắn hơn một năm trước liền đến thần giới. Ta lần này truyền tống, chính là muốn đi hắn nơi lục địa tìm hắn, không nghĩ tới, nửa đường thượng cư nhiên ra như vậy ngoài ý muốn. Nghĩ đến Lê Mặc Ảnh, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng một trận ngọt ngào ôn nhu, mấy ngày này luân phiên gặp nạn khẩn trương cùng đề phòng, đều ở nháy mắt rút đi, cả người đều tản mát ra một loại điểm mị khí chất. Linh dược sư chớp chớp mắt, đều có điểm xem ngây người. Cứ việc Hoàng Nguyệt Ly trên mặt dịch dung còn ở, nhưng hiện tại, nàng lại tự nhiên toát ra một loại tuyệt thế mỹ nữ mới có khí chàng. Xem ra, nàng nếu là xuyên nữ trắng nói, hẳn là sẽ thật xinh đẹp. Nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly cười đến như vậy hạnh phúc, linh dược sư nghêu máu. Ai, ta hảo hâm mộ ngươi à, ta phu quân liền không được, đã cùng ta thành hôn, còn cùng mặt khác nữ hải tử ái muội không rõ. Chương 2997 mọi người đều là nam nhân sao? 6. Cái gì? Còn có như vậy cha nam? Không thể dung túng hắn. Ách, từ từ, ngươi, ngươi cũng thành thân. Hoàng Nguyệt Ly lòng đầy căm phẫn mà nói, nói đến một nửa, đống nhiên cảm thấy nơi nào có điểm không thích hợp. Nghe nói Linh Dược Sư cũng thành thân, nàng chính là thật sự phi thường ngoài ý muốn. Sớm như vậy thành thân thiên tài võ giả, nàng cũng liền gặp qua nàng cùng Lê Mặc Ảnh này một đôi, không nghĩ tới, còn có thể đụng tới đệ nhị đối. Linh Dược Sư nhìn nàng một cái, đắc ý rào rạt mà nói, thành thân tính cái gì? Ta liền nhi tử đều có. Ta nhi tử lại xoáy khí, lại thông minh, thiên phú lại cao nga. Gì? Hoàng Nguyệt Ly cầm đều mau rớt tới rồi trên mặt đất. Ngày thường đều là nàng chính mình nhất cử nhất động khiếp sợ bốn tòa, làm người theo không kịp nàng tiết tấu. Này vẫn là lần đầu tiên, nàng bị người khác chấn đến nói không ra lời. Trước mắt này nữ hải tử cũng không thể so nàng hơn mấy tuổi đi, thành thân liền tính, như thế nào liền hải tử đều sinh. Hoàng Nguyệt Ly có loại bị so đi xuống cảm giác. Qua hơn nửa ngày, nàng mới tìm về chính mình thanh âm, ngươi không phải ở chơi ta đi. Ta vì cái gì muốn chơi ngươi a? Linh Dược Sư có chút không cao hứng mà nói, chúng ta hiện tại đã cho nhau xem thấu thân phận, kế tiếp lại muốn ở ma tộc trên chiến trường sóng vai chiến đấu, ta lừa ngươi có chỗ tốt gì? Lại nói, loại sự tình này, ta không nói cho ngươi là được, không cần thiết gạt người đi. Này, này cũng nói chính là, cho nên, ngươi nhi tử chỗ nào vậy? Ngươi vì cái gì một người ở Hỏa Phương Thành ngồi truyền tống trận? Hoàng Nguyệt Ly tò mò hỏi. Linh Dược Sư thật sâu thở dài, ta nhi tử ở hắn cha nơi đó đâu? Ta là nhìn đến ta phu quân cùng mặt khác nữ nhân nằm ở trên một cái giường, dưới sự tức giận, liền chính mình chạy ra. Cái gì? Sao lại có thể như vậy? Hắn đều đã có ngươi như vậy thiên tài lại xinh đẹp tức phụ. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn. Nàng nghe Linh Dược Sư nói nàng phu quân cùng nữ nhân khác có ái muội, còn tưởng rằng là những cái đó nữ hải tử quân lấy nàng phu quân đâu. Rốt cuộc, có thể thu phục như vậy bưu hãn nữ hải tử, nàng phu quân khẳng định cũng không phải người thường, cùng Lê Mặc Ảnh giống nhau, thường xuyên bị người quấn lên là thực bình thường sự tình. Nhưng hiện tại vừa nghe, này đều nằm ở trên một cái giường. Cha nam, đây là hoàn toàn cha nam. Cũng không phải là sao. Liên loại sự tình này đều làm được ra tới, ta muốn cùng hắn hòa ly. Cùng lúc đó, nào đó vạn dặm tìm thê nam nhân, đang ở Hữu An thành tiền tuyến doanh địa phụ cận. Hát xì, hát xì, hát xì. Thanh y ghi nam tử che lại cái mũi, đôi mắt đều bởi vì kịch liệt hát xì mà đỏ lên. Sao lại thế này? Ta cũng sẽ đến Phong Hàn. Thân là thần giới đứng đầu thiên tài võ giả chi nhất, hắn thân thể căn bản không phải bình thường võ giả có thể so sánh, từ nhỏ cũng chưa đến quá cái gì tật xấu. Cũng may, hắn liên tục đánh mấy cái hát xì lúc sau, liền ngừng lại. Hắn ở doanh địa phụ cận dừng lại một lát, cùng Lê Mặc Ảnh lúc trước đứng thẳng quá vị trí không sai biệt mấy. Bất quá, hắn đảo cũng không có xông vào phong tuyến, mà là lập tức đi vào đại doanh. Nghe được cấp dưới thông báo, Cảnh Thiệu Nguyên từ doanh trướng đi ra, vẻ mặt xanh mét mà nhìn người tới. Người như thế nào cũng tới. Hơn nữa cũng nói muốn đi vào giao chiến khu vực tìm người. Hôm nay là ngày mấy? Cũng. Thanh y ghi nam tử nhạy bén mà bắt được hắn trong giọng nói điểm mấu chốt, ngươi lời này là có ý tứ gì? Hôm nay còn có cái gì người đã tới? Cảnh Thiệu Nguyên nhướng mày, người này địa vị nhưng lớn. Vân Lân tộc thần cấp thiên tài, ngươi nghe nói qua không có. Chương 2998 thiên tuyển giả, 1. Vân Lân tộc thần cấp thiên tài. Thanh y ghi nam tử ngẩn ra, hơi hơi nhíu mày, ngươi là nói. Lê Mặc Ảnh. Không sai. Ngươi cũng nghe nói qua tên của hắn. Thanh y ghi nam tử gật gật đầu, ta không chỉ có biết hắn, ta còn ở Vân Lân Châu gặp qua hắn. Cảnh Thiệu Nguyên nhìn hắn một cái, bừng tỉnh nói, đúng rồi, các ngươi Thiên Long tộc từ trước đến nay cùng Vân Lân tộc giao tình tốt nhất, ngươi sao có thể không quen biết hắn đâu. Thanh y ghi nam tử không có nhiều lời, mà là hỏi, Lê Mặc Ảnh tới nơi này là làm cái gì? Cùng ngươi cách nói giống nhau. Nói có cái bằng hưu ở truyền tống đến Hưu An Thành trên đường bị ma tộc công kích, không biết có phải hay không rớt vào giao chiến khu vực. Các ngươi tìm không phải là cùng cá nhân đi. Cảnh Thiệu Nguyên nói, tò mò hỏi. Không có khả năng. Thanh y ghi nam tử nghĩ tới cái gì, sắc mặt trở nên có chút khó coi, ta muốn tìm chính là ta tức phụ. Như thế nào? Ngươi tức phụ rốt cuộc chịu không nổi ngươi loại này tính tình lại xú lại ngạnh bạo quân, chuẩn bị cùng ngươi hòa ly. Kia thật đúng là khắp trốn mừng vui a. Cảnh Thiệu Nguyên vui sướng khi người gặp họa mà nói, kia chính là thiên tuyển giả. Thần giới hơn 1.000 năm mới ra một cái, các ngươi chân long tộc còn trướng mắt nhân ra, tấm tắc, có rất nhiều người tưởng cưới nàng. Uy, ngươi làm cái gì? Thanh y lìa nam tử thu hồi trong tay trường kiếm, mặt vô biểu tình mà nói, ta tức phụ không có khả năng cùng ta hòa ly, ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách ta thủ hạ vô tình. Cảnh Thiệu Nguyên phỉ nhổ mà nhìn hắn một cái, thật là nhìn không được. Ngươi như thế nào sẽ biến thành loại này thê quả nghiêm? Khi còn nhỏ ngươi rõ ràng không phải như thế. Thanh y lìa nam tử cự tuyệt trả lời loại này nhảm chán vấn đề, trầm ngâm một lát, lại hỏi, Lê Mặc Ảnh đã tiến vào giao chiến khu vực. Khi nào đi vào? Đại khái chính là một canh giờ phía trước đi. Ta còn cùng hắn đánh một trận. Cảnh Thiệu Nguyên nói. Thanh y lìa nam tử nhướng mày, Nga. Kia kết quả như thế nào? Không nghĩ tới, thực lực của hắn so với ta trong tưởng tượng còn muốn càng cường. Thần cấp thiên tài thiên phú, quả nhiên không giống người thường. Chẳng sợ hắn tu vi so với ta thấp, cũng có thể đem ta ngăn chặn. Cảnh Thiệu Nguyên nói, phi thường không cam lòng mà bổ sung nói, bất quá. Này chủ yếu vẫn là ta quá khinh địch, lần sau lại đụng vào đến hắn, ta tuyệt đối sẽ làm hắn kiến thức bạch hổ tộc chân chính tuyệt kỹ. Thanh y lìa nam tử cười như không cười mà nói trắng ra là, còn không phải là thua. Ta sớm cùng ngươi đã nói, thần cấp thiên tài cùng thiên cấp thiên tài so sánh với, đó là chất bay vọt. Ngươi cố tình không phục. Ta kia chỉ là khinh địch mà thôi. Cảnh Thiệu Nguyên cắn chặt răng, lại lần nữa cường điệu. Thanh y lìa nam tử không có lại chọc phá hắn, mà là nói, rốt cuộc ai mạnh ai yếu, tới rồi nửa năm sau thần giới võ hội, liền sẽ chân tướng đại bạch. Hảo, ta đuổi thời gian, về sau lại lưu đi, ta phải đi trước giao chiến khu vực tìm ta tức phụ. Ngươi gấp cái gì? Nàng chính là thiên tuyển giả. Ném không được. Cảnh Thiệu Nguyên không cho là đúng mà nói, ngươi trước cùng ta nói, ngươi đi Vân Lân Châu thời điểm, cùng Lê Mặc Ảnh đã giao thủ sao? Ngươi cùng hắn rốt cuộc ai lợi hại hơn, hắn. Thanh y ghi nam tử như mày, thiên tuyển giả làm sao vậy? Thiên tuyển giả cũng là huyết nhục chi thân, gặp được nguy hiểm sẽ bị thương sẽ bỏ mạng. Nhanh lên tránh ra, vẫn là nói, ngươi cũng chuẩn bị đánh với ta một hồi. Thiên tuyển giả? Đó là cái gì? Trong rừng cây, Hoàng Nguyệt Ly chính mở to hai mắt, tò mò mà nhìn nữ giả nam trang nhân tộc Linh Dược Sư. Liên ở vừa rồi. Bọn họ đã cho nhau tự giới thiệu một chút. Chương 2999 Thiên Tuyển Giả 2. Hoàng Nguyệt Ly mới biết được, cái này Linh Dược Sư tên là Hạ Vân Khê, đến từ Chân Long Châu. Hoàng Nguyệt Ly còn cố ý hồi tưởng một chút, họ Hạ. Giống như 12 lớn hơn cổ trong thần tộc gian, đều không có nào một chi là họ Hạ. Nói như vậy, chẳng lẽ Hạ Vân Khê kỳ thật không phải thần tộc? Chính là, xem nàng tuổi cùng thực lực. Thiên phú khẳng định phi thường xuất sắc, nhân tộc bình thường rất ít có thể đạt tới như vậy thiên phú. Hoàng Nguyệt Ly đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới, Hạ Vân Khê liền cười giải thích nói, kỳ thật, ta là có đặc thù năng lực thiên tuyển giả. Thiên tuyển giả. Hoàng Nguyệt Ly vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cái này từ, truy vấn nói, cái gì là thiên tuyển giả? Ngươi có cái gì đặc thù năng lực? Hạ Vân Khê cũng không giấu giếm, thẳng thắn mà nói. Thiên tuyển giả là thần giới cách nói, ta tại hạ giới thời điểm, chúng ta đều đem loại này đặc thù năng lực gọi là vũ lực. Có vũ lực người ở trị liệu phương diện sẽ có đặc thù sở trường, chúng ta thủ pháp còn cùng bình thường linh dược sư không giống nhau, cho nên, nghiêm khắc lại nói tiếp, ta cũng không phải linh dược sư. Trừ cái này ra, thiên tuyển giả còn có nhất định biết trước năng lực. Biết trước năng lực. Nói đến nơi đây, Hoàng Nguyệt Ly bừng tỉnh đại ngộ, khó trách. Lúc ấy chúng ta ở truyền tống quang cầu thời điểm, ngươi trước tiên liền nhận thấy được chúng ta sẽ gặp được nguy hiểm, còn đoán được chúng ta hai cái sẽ bị thiên hồ tộc những người đó hy sinh, cho nên mới tới nhắc nhở ta. Còn có, ngươi có thể ở cái này rừng rậm quay lại tự nhiên, cũng là vì có biết trước năng lực, có thể trước tiên phát hiện nguy hiểm đi. Hoàng Nguyệt Ly nói, đông nhiên như mày, không đúng à, nếu ngươi có biết trước lực, ngươi vì cái gì còn muốn cùng chúng ta cùng nhau truyền tống? Hạ Vân Khê cười khổ một chút, ngươi đoán đại khái không sai. Bất quá, thiên tuyển giả năng lực không có ngươi tưởng tượng như vậy lợi hại. Giống nhau ta chỉ có thể biết lập tức muốn phát sinh sự tình. Muốn biết trước trọng đại sự kiện, hoặc là khoảng cách hiện tại tương đối xa xôi sự kiện, ta yêu cầu tiến hành nhất định nghi thức, hao phí đại lượng vũ lực, mới có thể chuẩn xác đoán trước. Ngày thường ta cũng sẽ không cố ý đi đoán trước tương lai, biết được quá nhiều, kỳ thật cũng không phải một chuyện tốt. Nghe xong Hạ Vân Khê giải thích, Hoàng Nguyệt Ly xem như hiểu được. Tuy rằng nàng là thiên tuyển giả, nhưng là, thiên tuyển giả cũng là người, ngày thường cũng muốn ăn cơm ngủ, cũng muốn sinh hoạt, không có khả năng làm mỗi một việc đều đi đoán trước. Hơn nữa, nếu liền hôm nay cơm chiều ăn cái gì, sinh nhật ngày đó phu quân muốn đưa cái gì lễ vật đều biết, kia cuộc sống này quá đến cũng quá không thú vị. Thì ra là thế, Hoàng Nguyệt Ly như suy tư gì địa điểm đầu, thần giới thật đúng là tàng long ngọa hổ a. Còn có thiên tuyển giả như vậy đặc thù năng lực giả, ta trước kia đều không có nghe nói qua đâu. Hạ Vân Khê đảo cũng không cảm thấy thực lực của chính mình có cái gì cực kỳ địa phương. Thần giới vẫn là nhất coi trọng thực lực, liền tính là thiên tuyển giả, nếu không có đủ cường ngạnh sức chiến đấu, cũng giống nhau chỉ biết trở thành người khác lợi dụng công cụ. Hạ Vân Khê lời này, đặc biệt hợp Hoàng Nguyệt Ly tâm ý, nàng cười gật đầu, ngươi nói được không sai, vẫn là tăng lên thực lực của chính mình quan trọng nhất. Hai người nói đến phi thường đầu cơ, chỉ hận gặp nhau quá muộn, không bao lâu liền thành bằng hữu. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ đến Hạ Vân Khê như vậy thẳng thắn thành khẩn, chính mình lại không đem chính mình tình huống nói rõ ràng, vội vàng nói, đúng rồi, Vân Khê, đã quên nói cho ngươi, ta kỳ thật là xuất thân thượng cổ thần tộc chi nhất thánh hoàng tộc. Ta không phải cố ý muốn giấu giếm ngươi, chỉ là ta đương nhiên biết ngươi là thánh hoàng tộc. Hạ Vân Khê đánh gãy nàng lời nói. Chương 3000 thiên tuyển giả, 3. 12 lớn hơn cổ thần tộc dòng họ đều là độc nhất vô nhị, có thể lấy hoàng vì họ, đã thuyết minh ngươi là thánh hoàng tộc. Hạ Vân Khê cười nói, xem ngươi thực lực như vậy cường, quả nhiên là đại gia tộc xuất thân, huyết thống cao quý. Bất quá, ngươi vì cái gì không đi trước Lăng Nguyệt Phong, đến vậy nhờ chính mình gia tộc, ngược lại muốn đi trước tìm phu quân của ngươi đâu. Xem ra, các ngươi thật là đặc biệt ân ái a. Hoàng Nguyệt Ly cười khổ nói, đây là ta tưởng cùng ngươi nói. Ta cùng ta phu quân ân ái là thật sự, bất quá, ta không phải cố ý không về gia tộc, mà là đã chịu trong gia tộc một vị trưởng lao xa lánh, trở về không được. Cho nên, ta bên ngoài đều dùng Lý Cảng Hoàng tên hành sự, ngươi ngàn vạn không cần đem ta tên thật nói lỡ miệng. Hạ Vân Khê ngẩn ra, sao lại thế này? Thánh Hoàng tộc còn có người ám toán gia tộc của chính mình thiên tài. Đây là điên rồi không thành. Mỗi cái gia tộc thiên tài, đều là tương lai hy vọng nơi, hắn làm ra chuyện như vậy tới, ngươi như thế nào không đi tìm tộc trưởng lấy lại công đạo. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ đến ngay lúc đó tình cảnh, không khỏi thở dài, một lời khó nói hết, ta còn không có tiến Thánh Hoàng Châu, đã bị theo dõi, căn bản vô pháp tới gần Lăng Nguyệt Phong.